phần 30, hôm nay, ba muốn tư thế nào cũng được. Ba tôi nhìn biểu cảm của anh Thư, biết là cô ấy có chút tức giận, ông vội vàng nói, xin lỗi con, ba cũng không biết tại sao nữa. Nằm trên giường mà trong đầu toàn là hình ảnh của con, chỉ muốn được nhìn thấy con lần nữa. Thư ơi, ba biết như vậy là không đúng, nhưng ba không nhịn được. Xin lỗi con, ba thật sự không khống chế được mình. Nghe những lời của ba, biểu cảm của anh Thư không còn tức giận nữa. Cô ấy tắt vòi hoa sen, nghi ngờ hỏi, ba, ba sao vậy? Chiều nay chúng ta không phải mới vừa làm tình rồi sao? Ba tôi ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nhìn xuống con cặc đang cương cứng của mình. Anh Thư cũng nhìn theo, mặt liền đỏ bừng. Anh Thư nói, ba, chúng ta không thể như vậy được. Không phải con không muốn cho ba chơi nữa, mà là làm thường xuyên như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu. Ba biết, nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ lần này thôi, ba không khống chế được mình. Có lẽ vì quá lâu không được gặp con, ba nằm xuống là lại nhớ đến con. Hôm nay cho ba phóng túng một lần đi, ba biết như vậy là không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa. Chỉ một lần này thôi, Thư ơi. Ba vừa nói, vừa từ từ ôm lấy anh Thư. Con cặc cứng rắn của ông áp vào cơ thể trần truồng, ướt át của cô ấy. Anh Thư dường như bị cái nóng đó làm cho giật mình, người hơi lùi về sau, nhưng ngay lập tức lại đứng yên, mặc cho ba ôm lấy mình. Nghe xong lời của ba, anh Thư nép trong lòng ông nói, ba ơi ba. Sao ba cứ như một thanh niên mới lớn vậy? Chúng ta đâu phải xa nhau không gặp được, sao ba lại đến mấy ngày cũng không nhịn được thế? Nói xong cô ấy liền bật cười. Thấy anh Thư cười, ba tôi thở phào nhẹ nhõm, nói, ba cũng không biết nữa. Trước đây ba vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cứ nhớ con. Cảm giác giống như lúc mới cưới vậy, một khắc cũng không muốn xa rời. Ba có phải là xem con như vợ trước của ba rồi không? Anh Thư nhỏ giọng hỏi. Ba tôi cúi đầu nhìn anh Thư, nói tuyệt đối không phải. Ba không phải là người đa sầu đa cảm. Mẹ con mất cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ba phân biệt rất rõ ràng. Ba nghĩ, có lẽ là vì ba quá thích con. Và mỗi khi được làm tình với con, vì con quá đẹp, sức trẻ của con có thể làm ba không kìm được cảm xúc của mình nhưng ba luôn phải kìm nén bản thân. Tự dặn lòng không được quá phóng túng, sợ sẽ làm con không thoải mái mà có ác cảm với ba. Cho nên, thực ra trong tâm lý ba vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn, chỉ là thỏa mãn về mặt thể xác thôi. Mỗi lần làm tình với con, ba đều phải kìm nén dục vọng của mình, nhưng cái cảm giác không đủ đó lại càng ngày càng tích tụ, càng lúc càng nhiều. Hôm nay là lần ba cảm thấy tuyệt vời nhất, nhưng vẫn chưa thấy đủ, nên mới không nhịn được. Không biết tại sao ba lại mê con đến cả mất lý trí như vậy. Anh Thư kinh ngạc ngẩng đầu hỏi ba, ba kìm nén dục vọng của mình sao? Tại sao vậy, con có trách ba điều gì đâu? Ba tôi cười khổ nói, ba sợ lúc ở bên con, ba làm hơi quá, sẽ khiến con cảm thấy ba đang đùa bỡn con, hoặc là không tôn trọng con, làm sao dám buông thả được. Hôm nay ba cảm thấy mình thật sự không nhịn được nữa rồi, ba không khống chế được dục vọng của mình nữa, chỉ muốn được yêu con một cách trọn vẹn. Thư ơi, anh Thư bừng tỉnh ngộ, nói, a, chẳng trách ba, ba mỗi lần đều chỉ dùng một tư thế. Nói xong, anh Thư rời khỏi vòng tay của ba, có chút cảm động nhìn vào mắt ông, hỏi, ba, mấy giờ rồi ạ? Ba nói, gần 8 giờ rồi. Anh Thư nói, vậy ba, hôm nay ba không cần phải kìm nén nữa. Ba thoải mái đi ba. Nói đến đây, mặt anh Thư đỏ bừng, con không biết là ba vì con mà vẫn luôn kìm nén. Con cứ nghĩ là ba chỉ thích như vậy thôi. Thật ra, ba không cần phải kìm nén đâu. Con biết trong lòng ba thương con, tôn trọng con là được rồi. Ba không xem con là một người đàn bà hư hỏng, một con đĩ, con thật sự rất vui. Ba tôi lập tức nói, làm sao có chuyện đó được. Một người phụ nữ tốt như con, tìm ở đâu ra. Gặp được con là may mắn lớn nhất của nửa đời sau của ba rồi. Anh Thư không đáp lại lời của ba, mà cúi đầu nói, con và Hùng, thật ra, bình thường, làm tình cũng rất điên cuồng. Ba không cần lo sẽ làm con không thoải mái. Ba, hôm nay, ba muốn thế nào cũng được, ạ. Câu cuối cùng, tôi gần như không nghe thấy được. Phải tua lại, vặn âm lượng lên mức tối đa mới nghe lại được một lần nữa. Ba tôi ngạc nhiên nắm lấy vai anh Thư, hỏi Thư, con nói, là thật sao? Ba thật sự có thể chứ? Anh Thư gật đầu, xấu hổ nói, ba, coi như là phần thưởng vì ba đã vì con mà kìm nén đi. Ba tôi kích động ôm chầm lấy anh Thư, miệng nói, Thư, con thật sự quá tốt. Ba thật sự yêu con. Không, không phải cái kiểu yêu đó, ý của ba là, anh Thư ngẩng đầu cười nói, ba đừng nói nữa, con hiểu mà. Ba không đợi anh Thư nói xong, liền cúi xuống hôn cô ấy. Nhưng lần này, ba không hôn lâu như những lần trước, chỉ khoảng hơn 10 giây. Anh Thư vừa mới đưa tay lên vòng qua cổ ba, thì miệng ông đã rời khỏi môi cô ấy, lướt qua cằm, bắt đầu hôn lên cổ cô. Ánh mắt anh Thư lim dim, cảm nhận từng nụ hôn của ba mang lại sự kích thích lan tỏa khắp cơ thể. Hôn xong cổ, ba tôi khom người xuống, một miệng ngậm chặt lấy vú phải của anh Thư. Miệng anh Thư hé mở, nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Tôi nghĩ lại, hình như ba rất ít khi hôn vú của anh Thư. Mỗi lần làm tình, nhiều nhất cũng chỉ dùng tay để nắn bóp, quả thật là chưa hôn qua mấy lần. Đầu của ba không ngừng lắc lư trước ngực anh Thư, như thể muốn ăn trọn cả bầu vú của cô ấy. Nửa phút sau, ba ngẩng đầu lên, bắt đầu bú mạnh đầu vú bên kia. Qua camera, tôi có thể nhìn thấy vú phải của anh Thư đã đỏ ửng lên, chứng tỏ ba đã dùng sức rất nhiều. Hơn 10 giây sau, miệng ba rời khỏi vú trái của anh Thư, ông ngồi xổm xuống, áp miệng vào cái lồn của cô ấy, rồi bắt đầu dùng lưỡi liếm láp qua lớp lông lồn. Anh Thư bị hành động đột ngột của ba làm cho giật mình kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng ngay lập tức tiếng kêu đó đã biến thành tiếng rên rỉ đầy động tình, ư, con sướng, con sướng. Hai tay của cô ấy đã luồn vào tóc của ba mà từ từ vuốt ve. Miệng ba sau khi hôn xong lớp lông lồn, lại di chuyển sang bên phải, bắt đầu hôn lên đùi trong của cô ấy. Tiếp theo, ông dùng tay phải nâng chân trái của anh Thư lên. Anh Thư phải dùng tay chống lên bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng. Khi chân của anh Thư bị ba nâng lên ngang với mặt ông, cả người ba khom xuống, anh Thư đột nhiên phát ra một tiếng, a, thất thanh. Trời ơi, ba đang bú lồn cho anh Thư. Ngay trong phòng vệ sinh của chúng tôi, ông đang bú lồn cho cơ thể trần truồng của cô ấy. Lúc này, tôi đã không còn quá tức giận nữa, bởi vì tôi đã cơ bản hiểu được ngọn nguồn của sự việc. Ba tôi vì phải kìm nén quá lâu, lần này sự kìm nén đã đến giới hạn, nên đã sinh ra một dục vọng lớn hơn đối với anh Thư. Còn anh Thư, vì cảm động trước việc ba đã vì cô ấy mà kìm nén dục vọng, nên đã đồng ý cho ba được buông thả một lần. Và lần này, có thể hai người đã có rất nhiều những hành động hoang dại, anh Thư vì xấu hổ, hoặc là sợ tôi tức giận, nên đã không dám nói với tôi. Hẳn là như vậy, tôi chỉ cần hiểu rằng, anh Thư không phải cố ý giấu giếm tôi là được rồi. Cơ thể của anh Thư hoàn toàn nghiêng về bên phải, tay phải vịn vào tường, tay trái thì nắm lấy tóc của ba, chân phải đứng thẳng tắp, còn chân trái thì giơ cao lên không trung như một chú chó nhỏ đang đi tiểu. Trời ơi, cô banh cái lồn ra cho ba bú lồn cô thoải mái kìa. Ba tôi ngồi nghiêng người, đầu không ngừng chuyển động ở giữa hai chân anh Thư, bú lồn cô một cách điên cuồng. Biểu cảm của anh Thư trông vừa như thống khổ lại vừa như hưởng thụ, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ. Hai tay ba vịn vào hai múi thịt múp máp của cái lồn mà banh nó ra hết mức mà liếm mà bú cái hột le và hai môi lồn. Ba bú lồn cho anh Thư được khoảng 2 phút, người ông hơi lùi về sau, dường như sắp ngã. Tư thế này đối với một người đàn ông 55 tuổi như ba mà nói thì quá khó, ba cao, anh Thư lại thấp hơn. Ba phải ngồi rất thấp mới có thể bú lồn cho cô ấy được. Ba đành phải từ bỏ việc tiếp tục bú lồn cho anh Thư đầy luyến tiếc. Ông đứng dậy, ôm lấy cô ấy và tiếp tục hôn môi. Anh Thư cũng đã bị ba liếm cho động tình, không hề có chút ghét bỏ nào với cái miệng vừa liếm lồn của mình. Cô ấy cùng ba hôn nhau một cách kịch liệt. Ba buông miệng anh Thư ra, xoay người cô ấy lại một chút, để cô ấy mặt hướng về phía bồn cầu, rồi dùng tay ấn vào lưng cô ấy. Ông muốn cô ấy làm giống như lần trước trong phòng vệ sinh. Nhưng anh Thư lại bước lên một bước, quay đầu lại nói với ba, ba, đừng ở đây. Chúng ta về phòng ba đi. Ba nói một tiếng, được, rồi ôm lấy anh Thư đi ra ngoài. Tôi chuyển sang video từ phòng của ba, điều chỉnh đến 8 giờ. Vừa tua nhanh một lúc, đến 8 giờ 5 phút, ba đã ôm anh Thư vào phòng. Lần này, biểu cảm của cả hai đều rất kích động. Hoàn toàn không còn sự trao đổi hứng thú nữa, dường như cả hai đều rất mong chờ vào cuộc kích tình sắp tới. Ba đặt anh Thư xuống giữa giường, cô ấy vừa nằm xuống, ba liền tách hai chân cô ấy ra, rồi nằm xuống phía dưới để liếm lồn cho cô ấy. Ở tư thế này, anh Thư cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn nhiều. Cô ấy lập tức nhắm mắt lại và bắt đầu rên rỉ. Nghe thấy tiếng rên của cô ấy, ba ngẩng đầu nhìn anh Thư đang nhắm mắt một cái, rồi từ tư thế nằm thẳng, ông bò dậy. Sau đó, ông vừa cúi đầu bú lồn cho anh Thư, vừa từ từ di chuyển cơ thể của mình lên trên. Anh Thư cảm nhận được sự di chuyển của ba, cô ấy mở mắt ra nhìn thoáng qua, thấy nửa người dưới của ba đang di chuyển về phía nửa người trên của mình. Cô ấy không hề tỏ ra nghi hoặc, mà rất tự nhiên đưa hai tay lên qua đầu, như vậy khi chân của ba đưa qua sẽ không đè lên tay cô ấy. Một chân của ba quả nhiên đã bước qua người anh Thư. Khi ông nhấc chân lên, con cặc của ông cứ thế treo lơ lửng dưới bụng, chĩa thẳng vào mặt anh Thư. Hành động của anh Thư làm tôi thực sự kinh ngạc, cô ấy không đợi chân của ba đặt xuống, đã đưa tay phải về phía con cặc của ông, đồng thời há miệng ra. Cảnh tượng này làm tôi ghen tị đến phát điên. Trời ơi, nàng sắp chủ động nắm con cặc mà đưa vô miệng bố kìa. Vì xúc động nàng có thể chiều ba để ba chủ động thôi chứ, sao lại như vậy? Một chân của ba đặt xuống phía bên kia của anh Thư, tạo thành một tư thế 69 nam trên nữ dưới hoàn hảo. Tay phải của anh Thư nắm lấy con cặc của ba, không chút chậm trễ mà cho ngay vào miệng mình. Tay trái cô ấy vòng qua bên đùi ba, ôm lấy mông ông. Tôi thốt lên, trời ơi! Anh Thư ơi, em cũng mê con cặc ba dữ vậy sao? Hai người quên mình bú liếm cho nhau. Đầu của ba không hề ngẩng lên một lần nào, và anh Thư cũng không hề ngừng bú cặc cho ba. Kỹ thuật bú liếm của anh Thư là do tôi và cô ấy cùng nhau xem phim sex mà học được. Sau đó, cô ấy đã luyện tập trên người tôi rất lâu. Tính cách của cô ấy khiến cô ấy rất tò mò với những điều mới mẻ. Có một thời gian, cô ấy luôn dùng miệng để làm cho tôi bắn. Cho nên, anh Thư đối với việc bú cặc không hề xa lạ, cũng không hề phản đối, chỉ cần rửa sạch sẽ không có mùi là cô ấy rất thích. Tôi nhìn thấy anh Thư ngậm phần đầu cặc của ba trong miệng, hai má hóp lại, tôi biết đó là lúc cô ấy đang dùng sức để liếm đầu cặc của ông. Cảm giác đó rất sướng. Lúc này, chắc chắn cô ấy đang dùng lưỡi để liếm vào lỗ sáo của ba, cô ấy rất thích làm như vậy. Liếm một lúc, anh Thư thả lỏng miệng, bắt đầu di chuyển đầu lên xuống. Giữa đôi môi hồng phấn của cô ấy, một cây cặc to đen cứ thế ra vào, hình ảnh này quá đỗi kích thích. Anh Thư nhả con cặc của ba ra, dùng đầu lưỡi hồng hào của mình liếm vòng quanh đầu cặc và thân cặc vài cái, thỉnh thoảng còn sờ nắn hai hòn rái của ba, hoặc tuốt phần thân cặc lộ ra bên ngoài, rồi lại cho vào miệng và bắt đầu di chuyển lên xuống. Trời ơi, nàng nâng niu con cặc của ba như làm với tôi rồi. Sao thế được chứ? Khoảng 3 phút sau, anh Thư đột nhiên nhả con cặc của ba ra, những ngón tay đang bám trên mông ông bóp mạnh vào thịt mông, đến nỗi ngón tay lún cả vào trong thịt. Miệng cô ấy phát ra tiếng rên rất lớn, la lên, ba ơi, ba, chắc đủ rồi ba, con chịu không nổi nữa. Đủ rồi, ba, không được, không, được, chết con, con sướng quá ba ơi. Anh Thư buông con cặc và mông của ba ra. Hai tay ôm lấy miệng mình, cơ thể bắt đầu quằn quại dữ dội, kéo lệch cả cơ thể của ba. Ba không thể tiếp tục bú lồn cho anh Thư được nữa, ông quỳ thẳng dậy, nhìn cơ thể cô ấy không ngừng dãy giụa. Trên mặt ông lộ ra một nụ cười mãn nguyện, ông bước chân qua người anh Thư, đợi cho cơ thể cô ấy ngừng quằn quại, liền nằm xuống phía dưới, tách hai chân cô ấy ra và quỳ xuống. Ba đợi anh Thư lấy tay ra khỏi miệng, liền cười hỏi cô ấy, con lên đỉnh rồi sao? Anh Thư vẫn còn đang trong dư âm của cơn cao trào, chỉ gật đầu với gương mặt ửng hồng. Ba tôi đắc ý cười cười, di chuyển người về phía trước, dùng tay nắm lấy con cặc của mình, dùng đầu cặc cọ sát qua lại trên mép lồn của anh Thư. Vừa cọ sát vài cái, cơ thể anh Thư lại bắt đầu quằn quại, cô ấy nói với ba, đừng mà ba, đừng hành hạ cái lồn này của con nữa, con chịu không nổi đâu, ba vào thẳng đi. Nghe vậy, ba cũng không tiếp tục cọ sát nữa. Ông cắm thẳng con cặc vào, lần này là một cú thúc đến tận cùng tử cung. Anh Thư bị thúc mạnh, kêu lên một tiếng, a. Trời ơi! Ba bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những cú thúc tới lui rất nhanh, nhưng một lúc sau, ông đã thay đổi cách làm. Ba sau khi thúc tới lui một lúc, sẽ ép chặt con cặc vào đến tận cùng, dùng mỡ u lồn của mình đè lên hột le của anh Thư và ma sát lên trên vài cái. Mỗi lần như vậy, tiếng rên, a. ngắn ngủi của anh Thư liền biến thành tiếng rên kéo dài, nga, nga, đầy khoái cảm. Ba làm như vậy khoảng 5 phút, anh Thư dường như sắp lên đỉnh. Ba lại thẳng người dậy, lùi hẳn về sau, chỉ để lại nửa trước của con cặc trong lồn của anh Thư, các bộ phận khác của cơ thể đều rời khỏi người cô ấy. Ông dùng tay vịn vào đùi của anh Thư, làm cho đùi cô ấy gập lên bụng, toàn bộ phần lồn hướng lên trên. Ba bắt đầu dùng sức của eo để di chuyển một cách nhanh chóng. Chỉ có nửa trước của con cặc là ra vào trong lồn của anh Thư. Nhìn đến đây, tôi cảm thấy trước đây ba thật sự đã kìm nén bản thân mình. Kiểu đâm rút này đối với phụ nữ có sức kích thích rất lớn, bởi vì các bộ phận khác không có sự tiếp xúc da thịt, nên phụ nữ sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào bộ phận sinh dục. Mà độ dài của con cặc ba khi vào, lại vừa đúng lúc dễ dàng tiếp xúc được với điểm G. Nửa phần trước của con cặc ba vốn đã có độ cong hướng lên trên, quả thực chính là một công cụ kích thích điểm G trời sinh. Quả nhiên, ba đâm rút chưa đến một phút, biểu cảm của anh Thư đã thay đổi. Tay cô ấy nắm chặt lấy ga giường, lúc thì ngẩng đầu nhìn con cặc của ba đang đụ mình, lúc thì nhìn lên mặt ba, biểu cảm càng lúc càng thống khổ. Cuối cùng, như thể đã chấp nhận số phận, cô ấy nằm xuống nhắm mắt lại, đầu không ngừng lắc lư. Hai tay cô ấy kéo ga giường lên che mặt, tiếng rên rỉ tuy bị ga giường và tay chặn lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Anh Thư sắp lên đỉnh, ba nhìn bộ dạng của anh Thư, liền tăng tốc độ, thúc thêm mấy chục lần nữa. Và ngay khoảnh khắc anh Thư lên đỉnh, ông đột ngột rút con cặc ra. A, a, trời ơi, trời ơi. Sướng, sướng, con sướng, chết con, chết con, chết con rồi ba ơi. Ba ơi, lồn của anh Thư lập tức phun ra một luồng nước, bắn thẳng lên bụng của ba. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục phun ra ba luồng nước. Ba không nhúc nhích, dùng sức đè chân của anh Thư lại, mang theo một nụ cười kiêu hãnh nhìn cô ấy phun nước. Lồn của anh Thư không ngừng co giật về phía trước, hai mép lồn tách ra hai bên, để lộ ra miệng lồn bên trong, lỗ đít thì căng cứng co rút lại. Ba cứ thế cúi đầu nhìn bộ phận dâm đãng nhất của anh Thư, mang theo một nụ cười mãn nguyện. Đợi cho cơn cao trào của anh Thư qua đi, hai tay cô ấy từ trên mặt buông xuống, ba lập tức cắm con cặc vào lại lồn của cô ấy. Cả người anh Thư run lên, nhưng cô ấy vẫn nhắm mắt lại, toàn thân mềm nhũn như một bãi bùn. Lần này, ba gác hai chân của anh Thư lên cánh tay mình, dùng cánh tay chống xuống mặt giường, giống như đang hít đất, rồi dùng con cặc bắt đầu thúc vào tận cùng một cách mạnh mẽ, dồn dập. Anh Thư bị ba thúc cho không ngừng kêu, ừm, ừm, a, a, nhưng âm lượng đã không còn lớn như lần trước nữa. Dường như toàn bộ sức lực của cô ấy đã theo cơn phun nước mà bắn ra ngoài hết rồi. Động tác của ba càng lúc càng nhanh, anh Thư cũng bắt đầu có lại cảm giác, tiếng rên từ từ lớn dần. Ba đột nhiên thở hổn hển nói với anh Thư, Thư ơi, ba sắp bắn. Anh Thư vẫn nhắm mắt, cắn răng cảm nhận, nói, ừm, bắn đi ba, bắn vào trong đi ba. Ba lại nói thêm, ba có thể, bắn lên, mặt, của con, được không? Nghe xong, tôi giật mình, dán mắt vào màn hình máy tính, chờ đợi câu trả lời của anh Thư. Bởi vì số lần tôi và anh Thư làm trò bắn lên mặt cũng không nhiều. Chủ yếu là vì tôi không thể kiên trì đến lúc đó mà đã bắn ra mất rồi. Chương 31. Phần 31 bắn lên mặt. Anh Thư vẫn nghiến chặt răng, giọng nói đứt quãng vì khoái cảm đang dâng trào, ba ơi. Ba thích thì cứ, bắn đi, a, a. Nghe được lời đồng ý, ba tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ông buông chân anh Thư ra, quỳ thẳng người trên giường, và ngay lập tức thúc vào với tốc độ tối đa. Những tiếng bạch, bạch, bạch của da thịt va chạm vào nhau vang lên thành một chuỗi dồn dập, điên cuồng. Thật không ngờ, anh Thư lại tự mình dùng tay bắt lấy cổ chân, giữ nguyên tư thế khiêu khích vừa rồi. Những ngón chân của cô ấy co quắp lại, bắp chân căng cứng. Tôi biết, cơn cao trào của anh Thư sắp ập đến. Nhưng lần này, ba tôi đã không chờ cho đến khi anh Thư lên đỉnh. Ông đột ngột thúc mạnh một cú cuối cùng vào tận tử cung, ghi chặt một lúc, rồi đứng thẳng dậy. Ông gạt đôi chân đang bắt chéo của anh Thư sang một bên, đi đến bên cạnh cô ấy, một chân quỳ xuống, chân kia bước qua người cô ấy, rồi chĩa thẳng con cặc đang chuẩn bị xuất tinh vào gương mặt đang ửng hồng vì dục vọng của anh Thư. Anh Thư cũng ngửa đầu ra sau, hướng mặt lên trên, đôi môi mím chặt, chờ đợi dòng tinh dịch nóng hổi của ba. Tôi kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, dán chặt mặt vào màn hình, mắt không rời khỏi gương mặt của anh Thư. Tôi đang chờ đợi. chờ đợi để được cảm nhận một khoảnh khắc kích thích chưa từng có. Thuở ban đầu khi mới nảy ra ý nghĩ dâm đãng về vợ mình, tôi từng mơ thấy một gã đàn ông lạ mặt làm tình với anh Thư, và cuối cùng gã đó đã bắn tinh lên mặt cô ấy, nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Còn bây giờ, đây là hiện thực, ba ruột của tôi sắp bắn tinh lên mặt vợ tôi. Bàn tay tôi bất giác luồn vào trong quần, lôi con cặc của mình ra. Nắm lấy cây hàng đang cứng như sắt, tôi bắt đầu tuốt một cách nhanh chóng. Tôi dùng sức rất nhiều, nhưng con cặc không hề cảm thấy đau, ngược lại còn vô cùng sung sướng. Trong màn hình, đầu cặc của ba bắt đầu phun ra dòng tinh dịch trắng đục. Luồng thứ nhất, bắn lên bên cạnh lỗ mũi của anh Thư, rồi theo sống mũi chảy xuống khóe mắt phải của cô ấy. Luồng thứ hai, bắn trúng sống mũi, rồi theo hai bên cánh mũi chảy xuống. Luồng thứ ba, bắn lên trán và cả vào tóc, ba tôi vì cao trào mà run lên một cái, và luồng thứ tư, ông ấn con cặc xuống một chút, bắn thẳng vào môi và cằm của anh Thư. Đôi môi của cô ấy mím lại càng chặt hơn, mỗi một luồng tinh dịch bắn lên mặt, anh Thư lại khẽ hừ lên một tiếng đầy mê người, cứ như thể việc đó cũng khiến cô ấy lên đỉnh vậy. Đây là chiêu trò mà cô ấy học được từ trong mấy bộ phim sex. Con cặc của ba run lên thêm vài cái nữa rồi không còn tinh dịch phun ra. Và tôi, ngay khi nhìn thấy luồng tinh dịch cuối cùng bắn lên miệng anh Thư, cũng đã bắn tinh. Cả người tôi co giật vài cái, cảm giác cao trào lan tỏa khắp toàn thân, sung sướng đến tột đỉnh. Cái cảm giác kích thích tột độ này đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại. Kể từ lần trước nghe lén được anh Thư và ba làm tình trong phòng vệ sinh, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mãnh liệt đến vậy. Nhưng sau khi bắn tinh, tôi vẫn không động đậy, một tay vẫn từ từ tuốt con cặc vẫn còn đang rất cứng của mình, một bên chờ đợi. Tôi muốn xem thử ba có làm giống như trong giấc mơ của tôi không, có nhét con cặc vào miệng anh Thư hay không. Ba tôi cũng giống như tôi, nhẹ nhàng dùng tay tuốt con cặc vài cái, cơ thể từ từ hồi phục lại sau trạng thái căng cứng của cơn cao trào. Ông đã không nhét con cặc vào miệng anh Thư, mà thay vào đó, ông xuống giường lấy mấy tờ giấy ăn để lau tinh dịch trên mặt cho cô ấy. Tôi cuối cùng cũng buông con cặc ra, từ từ ngồi xuống. Trong lòng vừa có chút may mắn lại vừa có chút thất vọng, một cảm giác thật mâu thuẫn. Anh Thư đợi cho ba lau sạch tinh dịch trên miệng mình, liền mở mắt ra, lườm ông một cái rõ dài. Cô ấy nói, ba, không ngờ nha, vừa mới cho ba một chút thoải mái, ba đã dám bắn lên mặt con rồi. Ba học mấy cái trò này ở đâu vậy? Ba tôi vừa xuống giường vứt giấy ăn, vừa cười nói, con nghĩ ba già rồi nên không biết mấy thứ này sao. Ba cũng nghe từ mấy người đàn ông khác thôi. Anh Thư lập tức làm ra vẻ mặt tò mò, dò xét, hỏi, ba nói thật cho con biết đi, trước kia ba có phải thường xuyên đi tìm gái không? Ba tôi quay lại mép giường ngồi xuống, tay đặt lên người anh Thư vuốt ve qua lại. Nghe xong lời của cô ấy, tay ông dừng lại, biểu cảm có chút xấu hổ. Với tính cách của anh Thư, làm sao cô ấy có thể bỏ qua cho ba được? Cô ấy dùng chân cọ sát nhẹ vào lưng ông, dùng cái giọng nũng nịu hỏi, nói cho con biết đi mà. Nói đi, con có nói cho người khác biết đâu. Mấy cái trò này có phải ba học từ mấy con đĩ đó không? Ba có phải có rất nhiều nhân tình không? Mặt ba tôi lúng túng đến mức muốn khóc. Ông do dự một lúc rồi cũng phải khai thật, cái đó, ba cũng là đàn ông mà. Từ khi mẹ con mất, ba cũng có lúc có nhu cầu. Trước kia lúc còn trẻ có đôi lần bỏ tiền ra tìm gái. Nhưng số lần không nhiều. Nghe ba chỉ trả lời một nửa câu hỏi, anh Thư đương nhiên không chịu. Cô tiếp tục dùng chân cọ sát vào cánh tay ông, hỏi tới, vậy còn nhân tình thì sao? Ba có phải có rất nhiều nhân tình không? Lần này ba tôi do dự còn lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải nói, từng có. Nhưng từ khi con và thằng Hùng cưới nhau, ba về cơ bản đã không còn liên lạc nữa. Trước kia thằng Hùng không ở nhà, ba một mình gà trống nuôi con, có người vừa mắt thì cũng cứ vậy thôi. Nhưng sau khi hai đứa kết hôn, ba đã từ từ cắt đứt hết, sợ hai đứa nghe được những lời không hay. Anh Thư trong tình trạng trần truồng ngồi dậy, ôm lấy vai ba, dựa vào lưng ông nói, thật là khổ cho ba quá. Để cho ba không được thỏa mãn, con thương ba quá, vậy bây giờ những lúc ba muốn thì giải quyết thế nào ạ? Ba quay đầu nhìn anh Thư cười nói, bây giờ không phải là có con rồi sao? Anh Thư đấm nhẹ vào lưng ba một cái, nũng nịu nói, ai ra? Ba biết con hỏi là trước khi có con mà. Trước kia, nói mau, có phải ba tự sụp cặc không? Lúc sụp cặc có xem phim sex không? Ba tôi bị anh Thư quấn lấy không tha. ông thật sự không muốn trả lời câu hỏi này, liền đột nhiên đứng dậy cầm điện thoại lên xem, rồi làm ra vẻ khẩn trương nói, chết rồi, đã 8 giờ 40 rồi, con mau đi tắm rửa mặc quần áo đi. Đừng như lần trước, thằng Hùng nó đột nhiên về bây giờ. Mau, mau, nhưng anh Thư không hề bị lừa, cô ấy làm ra vẻ thản nhiên, nằm ườn ra giường nói, mệt quá đi. Bị Ba Hành cho không còn chút sức lực nào rồi. Hùng về thì về thôi, để cho anh ấy thấy thì sao chứ? Con sẽ nói cho anh ấy biết, là con đang giúp ba giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh ấy còn không mau cảm ơn con rối rít ấy chứ? Lần đầu tiên ba tôi bị tính cách đanh đá của anh Thư làm cho sững sờ, trợn mắt há mồm. Ông khom lưng xuống, làm ra bộ dạng của một tên trộm bị bắt quả tang, nhỏ giọng nhưng rất vội vàng nói với anh Thư đang nằm trên giường, cô nương của tôi ơi. Con nói cái gì vậy? Làm sao có thể để cho thằng Hùng phát hiện được? Ba xin con đấy, mau lên một chút đi. Con mệt, ba bế con về phòng nằm được không? Thằng Hùng sắp về thật rồi đó. Anh Thư lăn một vòng vào giữa giường, cách xa ba ra một chút, rồi nằm ì ra nói, vậy ba mau nói cho con biết đi. Ba nói rồi thì con về, nếu không thì con không đi đâu hết, tối nay con ngủ luôn ở đây. Ba tôi làm ra vẻ mặt muốn nổi giận, trừng mắt nhìn anh Thư. Nhưng cô ấy không hề sợ hãi mà còn cười hì hì nhìn lại ông. Cuối cùng, vai ba tôi sụi xuống, lưng trùng xuống, ông làm ra vẻ mặt thất bại, đặt mông ngồi xuống mép giường, hậm hực nói, thật là, cùng một tính cách với mẹ con, không thể nào quản được, đúng là nghiệt duyên mà, lại để cho ba gặp phải con. Anh Thư làm ra vẻ mặt đắc thắng, dùng chân đá đá vào mông ba, nói, con chủ động hiến thân, cho ba chơi cái lồn trẻ này. Chịu ba như hôm nay để giải quyết nhu cầu sinh lý cho ba, ba còn không muốn, còn than thở. Nói mau, không nói là con ngủ ở đây thật đó. Ba thở dài một hơi, bực bội nói, được rồi. Hồi đó ba có tự xem phim sex, cũng có tự sụp cặp. Vừa lòng con chưa? Anh Thư nằm sấp lên lưng ba, dùng vú áp vào lưng ông, ôm lấy vai ba cười hì hì nói, hê hê, con biết ngay là ba chắc chắn đã xem qua mà. Nếu không thì mấy cái trò vừa rồi từ đâu ra? Còn ngượng ngùng không dám nói. Cứ như ai mà không biết ấy. Được rồi, con về đây, hôm nay đúng là bị Ba Hành cho chết đi được. Rồi cô tiếp tục ưỡn vú vào lưng ông rồi cười nói, ba thích không? Ba thích không? Ba xoay đầu lại nói, Thư nha. Con nha, biết Hùng sắp về, dám khiêu khích ba, lần tới con chết với ba. Hôm nay còn dám bắt chẹt ba nữa. Anh Thư cười khúc khích. Liền quỳ gối di chuyển về phía mép giường. Vừa di chuyển được 2 cái, cô ấy kinh hô một tiếng. Mông cô ấy ngồi xuống, nhìn vào tấm ga giường trước mặt. Ba quay đầu nhìn anh Thư, rồi lại nhìn xuống tấm ga giường và bật cười. Nguyên nhân là do anh Thư phun nước lúc lên đỉnh, nước bắn lên người ba rồi lại chảy xuống giường, làm ướt một mảng lớn. Mặt anh Thư đỏ bừng nói, cười cái gì mà cười. Đợi con tắm xong sẽ thay cho ba. Ba mau đi lấy dép lê cho con, nàng ra lệnh. Ba tôi đắc ý cười nói, để ba bế con qua đi. Lát nữa ba tự thay là được, chuyện vặt này có gì mà không làm được chứ. Vừa rồi có phải con rất sướng không? Ba vừa nói vừa bế anh Thư lên và đi ra ngoài. Anh Thư nghe ba hỏi câu đó, mặt càng đỏ hơn, cô ấy nũng nịu mắc cỡ đấm nhẹ ba một cái, không thèm trả lời ông. Ba nói, khi nãy con mạnh miệng lắm mà. Dám nói cho ba chơi cái lồn trẻ nữa mà, khiêu khích trà vú lên lưng ba nữa mà, sao giờ mắc cỡ là sao? Là sao, cô ấy lại đấm nhẹ ba một cái nữa rồi đỏ mặt nói, con không thèm nói chuyện với ba nữa. Sau đó, ba bế anh Thư đến phòng vệ sinh của chúng tôi. Anh Thư phải tắm lại một lần nữa. Tôi phát hiện lúc cô ấy tắm, tư thế đứng có chút không tự nhiên, chắc là lần cuối cùng này, thật sự đã bị Ba Hành cho thê thảm, bên dưới có chút khó chịu. Ba cũng cầm quần áo của mình vào phòng vệ sinh tắm rửa. Ba làm việc rất nhanh, tắm xong ông tự mình thay ga giường, rồi mở khóa cửa chống trộm. Lúc này đã hơn 9 giờ. Anh Thư tắm xong, qua phòng ba xem thử, thấy ông đã tự thay xong, định về phòng mình thì bị ba giữ lại ở cửa phòng ôm hôn và lại thò tay mò vô lồn cô một nửa. Đột nhiên đứa nhỏ khóc, hai người mới đi ra ngoài. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi tôi về nhà, xem xong đoạn video. Tôi hiểu ra được vài chuyện. Thứ nhất, hôm đó anh Thư thật sự đã bị Ba Hành cho không thể làm tình tiếp được nữa. Cô ấy sợ bị tôi phát hiện. Hơn nữa, còn cùng ba chơi nhiều trò lén lút như vậy, cô ấy cũng không tiện nói thẳng với tôi. Cho nên, cô ấy đã kiếm cớ để không làm tình với tôi, như vậy vừa không sợ bị tôi phát hiện, vừa không cần phải khai báo chuyện của cô ấy và ba, sau này có thể che giấu được một vài chuyện. Thứ hai, ba tôi không phải chỉ thích kiểu làm tình trực diện, cũng không phải chỉ thích một tư thế, mà là vì ông sợ làm anh Thư cảm thấy ông không đứng đắn, nên không dám chơi nhiều chiêu trò. Điều này tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ, bởi vì ba tôi tuổi không còn trẻ nhưng vẫn còn phong độ, lại có tiền, làm sao có thể không có người phụ nữ khác. Đã có phụ nữ, lại còn lui tới những nơi ăn chơi, chắc chắn sẽ biết không ít chiêu trò. Bây giờ xem ra suy đoán của tôi là đúng. Ba tôi quả thực rất biết cách chơi, đối với phụ nữ cũng rất có kinh nghiệm, và năng lực tình dục thì cực kỳ mạnh. Tôi lại nghĩ, đêm đó anh Thư bị lời nói của ba làm cho cảm động, nên mới để ông muốn làm gì thì làm. Một mặt là vì cảm động, nhưng phần nhiều hơn chắc chắn là vì chính anh Thư cũng đã sớm chán ngấy với kiểu làm tình một màu của ba rồi. Cô ấy cũng rất muốn thay đổi chiêu trò, chắc chắn là cô ấy đã thuận nước đẩy thuyền. Nếu chỉ là vì muốn thỏa mãn cho ba, cô ấy đã không đến mức ngại ngùng không dám cho tôi biết. Chắc chắn là trong lòng cô ấy cũng muốn như vậy, bởi vì trong lòng cũng muốn ba chơi nhiều chiêu trò hơn, nên mới cảm thấy có lỗi với tôi, không dám nói cho tôi biết. Tôi nhìn con cặc đã mềm xìu của mình, trong lòng lo lắng có nên nói thẳng ra hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Ít nhất phải đợi đến khi tận mắt chứng kiến ba và anh Thư làm tình thì mới được, nếu không sau này sẽ không có cớ tốt hơn để anh Thư phối hợp với tôi. Nhưng tôi lại sợ, lỡ như anh Thư bị năng lực tình dục của ba hoàn toàn chinh phục thì phải làm sao? Sau này nếu anh Thư thật sự nảy sinh tình cảm khác với ba, tôi phải làm thế nào đây? Tôi quyết định phải thử anh Thư một lần, xem thử địa vị của ba trong lòng cô ấy rốt cuộc là như thế nào. Buổi tối, tôi và anh Thư lên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh Thư vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ, nên cũng không thể làm gì được. Tôi nằm xuống, suy nghĩ một lúc xem nên thử cô ấy như thế nào. Không ngờ rằng, anh Thư vừa nằm xuống đã chủ động đến ôm lấy cánh tay tôi, ghé vào tai tôi nhẹ nhàng nói, chồng ơi, em nói với anh chuyện này, anh phải hứa với em trước, nghe xong không được tức giận. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, nói, có chuyện gì nói mau. Anh có bao giờ nhỏ mọn tính toán với em đâu. Anh Thư suy nghĩ một chút rồi nói, chồng ơi, em phát hiện ra, ba thật ra lúc làm tình với em căn bản không hề buông thả, ông ấy vẫn luôn chỉ dùng một tư thế. Em cảm thấy, có lẽ là ông ấy vẫn còn e ngại, sợ em nghĩ ông ấy già mà không đứng đắn. Tôi làm ra vẻ tò mò, hỏi, cũng có lý, vậy ý của em là. Mặt anh Thư đỏ lên một chút, nói, em nghĩ dù sao cũng đã cho ba chơi em rồi, hay là em chủ động cho ba một chút kích thích khác, cũng để cho ba được thoải mái hơn một chút. Chồng cũng sẽ cảm thấy kích thích hơn, anh thấy có được không? Tôi nhéo mũi anh Thư cười nói, em học cũng nhanh thật đấy. Học được cả bộ của anh rồi. Cái gì mà vì ba, vì anh, đoán chừng là chính em cảm thấy không còn thú vị nữa và bắt đầu chán rồi đúng không? Không đợi anh Thư nổi giận, tôi nói tiếp, vợ ơi, anh vẫn là câu nói đó, chỉ cần em cảm thấy có thể, mức độ em tự nắm bắt là được. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là đừng giấu giếm anh bất cứ chuyện gì giữa em và ba. Và, đừng không cần anh nữa là được. Mặt anh Thư lại đỏ lên một chút. Ánh mắt né tránh, nhưng lập tức nói với tôi, anh nghĩ gì vậy? Hai chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Ba chỉ là chất điều hòa trong cuộc sống của chúng ta thôi. Em làm sao có thể không cần anh được? Anh không biết đâu, ba từ sau khi chúng ta kết hôn, vì không muốn chúng ta nghe được những lời đàm tiếu không hay, đã không còn tìm phụ nữ nữa. Ông ấy vì chúng ta mà chủ động cấm dục, em cảm thấy ba đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều, em cũng muốn thay anh báo đáp ông ấy. Sao lại thành em muốn rồi? Hừ, em không làm nữa, sau này đừng bắt em phải làm tình với ba nữa. Anh Thư xoay người không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi vừa nghe đã biết anh Thư chỉ đang giả vờ. Nếu cô ấy thật sự tức giận, thật sự không muốn làm tình với ba, thì đã không giải thích nhiều như vậy. Cô ấy sẽ đánh tôi một cái, hoặc là khóc lóc, hoặc là nói thẳng sau này không làm nữa, chứ không bao giờ giải thích nhiều như thế. Nhưng bây giờ tôi không thể vạch trần cô ấy được, vẫn phải dỗ dành cho tốt. Hơn nữa, đêm nay anh Thư chủ động hỏi tôi về việc sau này có thể buông thả hơn một chút với ba hay không, điều này làm tôi rất thoải mái. Anh Thư ngại ngùng không dám nói cho tôi biết cô ấy và ba đã bắt đầu buông thả, nhưng cũng không phải thật sự muốn giấu giếm tôi liền yên tâm hơn một chút. Tôi vội vàng ôm anh Thư từ phía sau, dỗ dành, xin lỗi, và đưa ra đủ mọi lời cam đoan, anh Thư mới chịu quay đầu lại. Tôi nói, vợ ơi, sau này em cứ yên tâm, chỉ cần em không giấu giếm anh chuyện của em và ba, những chuyện khác anh đều vô điều kiện ủng hộ em. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra để nói. Kể cả lúc cãi nhau, anh tuyệt đối cam đoan. Thật ra anh cũng đã sớm muốn em làm như vậy rồi, không phải anh vẫn thường xuyên khuyến khích em buông thả hơn sao? Em không buông thả, ba chắc chắn càng không dám buông thả. Hai người đều buông thả, thì mới có thể cùng cảm thấy sung sướng chứ. Hê hê, anh cũng có thể xem đã ghiền đúng không? Nghe xong, anh Thư cũng không giả vờ tức giận nữa, mặt đỏ bừng nói, vừa mới làm tình với ba, em làm sao mà dám buông thả ngay được? Ba cũng thật là, một người đàn ông lớn tuổi, còn từng là lính, mà gan lại nhỏ như vậy, cái này cũng không dám, cái kia cũng không dám. Cứ phải để em chủ động. Tôi cười nói, đó là vì ba quan tâm đến em, thích em. Em thử đổi lại là người phụ nữ khác xem, ông ấy đảm bảo sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, xách súng lên ngựa, thẳng tiến đến Hoàng Long Thành. Đúng rồi, lần trước em nói ba cũng thích nghe em nói những lời dâm đãng một chút, sau này em cứ chủ động nói đi. Còn nữa, sau này lúc anh ở nhà, em cũng có thể lén lút qua tìm ba làm tình, anh có thể ở ngoài cửa nghe lén. Thế nào, có kích thích không? Trong mắt anh Thư lóe lên vẻ hưng phấn, cô ấy nhìn tôi hỏi, anh nói thật sao? Lúc anh ở nhà sao? Chồng ơi, thôi đừng mà, em sợ anh chịu không nổi, lại thấy em là một người đàn bà dâm đãng. Tôi ôm anh Thư nói, là anh đồng ý để em đi, làm sao lại là lỗi của em được? Em càng dâm đãng anh càng yêu, em càng thoải mái hưởng thụ, anh càng hưng phấn kích thích. Đây là đôi bên cùng có lợi, hiểu không? Anh Thư với gương mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, vậy được rồi. Em nghe lời anh, vậy sau này em thử xem nhé. Đến lúc đó anh đừng có mà oán em đấy. Tôi hôn lên má anh Thư một cái, lại đưa ra thêm một loạt lời cam đoan nữa. Chương 32. Phần 32 vừa làm tình với ba chồng vừa gọi điện thoại với chồng. Tôi bắt đầu mong chờ sự thay đổi của anh Thư và ba, điều này lại mang đến cho tôi một điểm kích thích mới. Nhân lúc anh Thư đang trong kỳ nghỉ lễ, tôi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc trang hoàng biệt thự, để có thời gian rảnh rỗi mà theo dõi ba và anh Thư. Thứ sáu, việc ở biệt thự đã xong. Lúc ăn cơm, tôi nói với ba và anh Thư một tiếng, ba nói là đợi qua Tết rồi hãy dọn vào, đứa nhỏ còn quá nhỏ, không thể mạo hiểm được. Anh Thư tuy rất muốn dọn vào ở, nhưng vì con nên cũng không nói gì, cô ấy chủ động nói sẽ đi mua rèm cửa cho biệt thự. Buổi tối trên giường, tôi thấy anh Thư tắm xong đi ra, trong quần slip đã không còn lót băng vệ sinh nữa, liền cười nói với cô ấy, vợ ơi, hết rồi hả? Anh Thư thuận miệng, một tiếng, rồi lập tức cảm thấy không đúng, ngẩng đầu hỏi tôi, anh muốn làm gì? Tôi cười nói, không phải anh muốn làm gì, mà là em có phải nên làm gì rồi không? Mặt anh Thư đỏ lên, liếc tôi một cái, nói, em không muốn làm gì cả, là anh muốn em làm thì có. Tôi đợi anh Thư nằm xuống, đưa tay vào trong áo cô ấy, xoa nắn ngực và hỏi, bảo bối, ngày mai thứ bảy có cho ba không? Nói trước với anh một tiếng. Anh Thư hừ một tiếng, không nói gì. Tôi tiếp tục quấn lấy cô ấy hỏi, anh Thư nói một câu, xem tâm trạng đã, ngủ đi. Tôi đành chúc ngủ ngon. Thật ra con cặc của tôi đã cứng lên, rất mong chờ được cảm giác đó. Sợ bị anh Thư phát hiện, nên tôi không tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa. Ngày hôm sau, tôi dậy đánh răng rửa mặt xong, lúc đi ăn sáng, vừa mới đến gần phòng ăn, tôi đã thấy ba đang đứng ở cửa bếp, tay cầm đồ ăn, biểu cảm rất hưng phấn. Nụ cười rạng rỡ. Anh Thư bị cánh cửa che khuất, tôi không nhìn thấy được bộ dạng của cô ấy, nhưng tôi cảm thấy có lẽ anh Thư đã nói với ba về chuyện hôm nay sẽ làm tình với ông rồi. Chỉ là không biết ai đã mở lời trước, tôi đi về phía bếp, ba nghe thấy tiếng bước chân của tôi, quay đầu lại nhìn tôi một cái, rồi làm ra vẻ cười rất tự nhiên và đi ra. Tôi chào ba một tiếng, rồi vào bếp thấy anh Thư đang múc cháo, sắc mặt có chút đỏ. Tôi bước tới. Ghé vào tai cô ấy nhỏ giọng hỏi, ba nói gì với em vậy? Sắc mặt anh Thư càng đỏ hơn, không dám nhìn tôi, nói một câu, không nói cho anh biết. Tôi lại nói, em xem em kìa, tối qua vừa mới nói là không được giấu anh, giờ em lại như vậy. Mau, nói cho anh biết, ba nói gì với em? Anh Thư múc cháo xong, kéo tôi vào trong, nhỏ giọng nói, ba vừa mới hỏi em hết, đèn đỏ chưa? Tôi hưng phấn hỏi, em nói thế nào? Anh Thư có chút xấu hổ nói, em nói hết rồi. Ba, ba liền hỏi em hôm nay có việc gì phải ra ngoài không? Em nói không, ba liền nhìn em cười. Chỉ có vậy thôi, không có gì khác. Tôi cười hỏi, vậy hôm nay em có cho ba không? Nếu có, nhớ ghi hình cho anh nhé, lần trước đã không ghi được rồi. Anh Thư lườm tôi một cái, nhưng vẫn nói, biết rồi, xem tình hình đã. Ai ra, anh mau đi ra đi. Lâu quá ba lại nghi ngờ. Rồi cô ấy đẩy tôi ra ngoài. Lúc ăn cơm, tôi thấy vẻ mặt của ba vẫn rất vui vẻ. Không biết nghĩ thế nào, mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại hỏi ba một câu, ba, hôm nay có chuyện gì mà vui thế ạ? Nhìn ba mặt mày hớn hở, ba sững người, biểu cảm có chút mất tự nhiên, nhưng ông rất nhanh đã điều chỉnh lại, nói, à. Cái đó, vừa mới nói với Thư xong, hôm qua thằng cô Kiệt nó bập bẹ được một câu, nội, nội, chắc là biết gọi ông nội rồi. Ha ha ha, sắp biết nói rồi. Đây là lần đầu tiên tôi trêu chọc ba trước mặt anh Thư. Anh Thư không nói gì, mà ở dưới gầm bàn đá tôi một cái. Tôi cười cười nói với ba, thật ạ, vậy thì giỏi quá, sau này ba phải chuẩn bị nhiều tiền lì xì rồi, Tết đến sẽ có cháu nội chúc Tết ba. Ba cũng cười đùa vài câu, không khí rất tốt, chỉ có anh Thư là ít nói hơn. Lúc ra cửa đi làm, tôi nói với anh Thư, tối nay anh có thể phải đi ăn cơm với khách, em và ba không cần đợi anh. Em làm việc nhà nhiều một chút, đừng để ba mệt nhé. Nói xong tôi nháy mắt với anh Thư, mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, lườm tôi một cái, nói, biết rồi, uống ít rượu thôi. Về sớm một chút, tôi đến công ty, mới phát hiện ra thời gian trước vì chuyện biệt thự mà đã tồn đọng rất nhiều công việc. Không còn thời gian để lén lút trong văn phòng xem video nữa. Bận rộn cả buổi sáng, tôi phát hiện có một cái USB cần dùng lại để quên ở nhà. Chưa ăn cơm xong, tôi bảo một nhân viên lái xe về nhà tôi lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên gọi điện cho anh Thư trước thì hơn. Tuy rằng rất khó có khả năng trùng hợp đến vậy, nhưng lỡ như cô ấy và ba đang làm tình mà có người gõ cửa thì không hay. Tôi xem giờ, mới 12 giờ rưỡi, lúc này chắc họ đang ăn cơm. Tôi liền cầm điện thoại lên gọi cho anh Thư. Kết quả, chuông reo mãi không có người nghe. Tôi lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai nhấc máy. Tôi lại gọi vào di động của ba. Lần này thì rất nhanh đã có người nghe. Tôi hỏi, ba, anh Thư đâu rồi? Cô ấy không có nhà à? Giọng ba có chút hổn hển, à, nó, à không, con bé, nó đang nấu cơm. Tôi cảm thấy không đúng, giọng của ba rõ ràng không giống như bình thường. Tôi tiếp tục hỏi, ồ, sao giờ này mới nấu cơm ạ? Con cứ tưởng hai người ăn xong rồi chứ. Con có việc tìm cô ấy, ba để cô ấy nghe điện thoại đi ạ. Ba thở ra một hơi dài rồi mới lên tiếng, được, con chờ một chút. Trong điện thoại truyền đến tiếng ba gọi anh Thư, âm thanh không lớn. Nếu anh Thư đang ở trong bếp nấu cơm, cô ấy chắc chắn sẽ không nghe thấy, vì tiếng máy hút mùi cũng không nhỏ. Nhưng ba vừa gọi xong, chưa đầy mấy giây sau, anh Thư đã nghe điện thoại. Hơi thở của anh Thư cũng có chút dồn dập, mang theo cảm giác cố gắng kìm nén, chồng ơi, có chuyện gì sao? Em, đang nấu cơm. Đầu óc tôi, ong, một tiếng. Anh Thư và ba chắc chắn đang làm tình, nếu không thì không thể có chuyện kỳ lạ như vậy được. Tôi cố nén sự kích động và dục vọng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi sợ ba đang ở ngay bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại của tôi và anh Thư, nên cố gắng giữ bình tĩnh nói, vợ ơi, cái đó, lát nữa cậu Minh sẽ qua nhà mình lấy một cái USB, nó đang cắm trong máy tính ở phòng làm việc đấy. Lát nữa em tìm giúp anh, cậu Minh đến thì đưa cho cậu ấy. Chắc là, khoảng 20 phút nữa cậu ấy đến. À, cái đó, đột xuất có chút việc, cậu ấy có lẽ đến chiều mới qua được, khoảng 1 giờ rưỡi đi. Em mở cửa cho cậu ấy nhé. Tôi quyết định cho ba và anh Thư thêm một chút thời gian. Anh Thư vẫn luôn thở hổn hển, mặc dù cô ấy rất cố gắng kìm nén, nhưng mỗi lần tiếng thở và độ dài của hơi thở đều rất dễ dàng phân biệt được. Cô ấy nói, à, biết rồi. 1 giờ rưỡi đúng không? Được, em biết rồi. Cậu ấy đến em sẽ đưa cho. Tôi nghe được tiếng, đó của anh Thư, con cặc lập tức có chút cứng lên. Tôi quyết định nói chuyện thêm một lúc, tôi hỏi, sao vậy? Em không sao chứ, bởi vì tiếng, vừa rồi rất giống như bị đau một cái. Anh Thư thở dốc một hơi mới trả lời, không có gì, bị bỏng một chút thôi. Còn có việc gì không? Không có gì thì em cúp máy đây, còn đang nấu cơm. Tôi không còn cách nào khác, đành phải nói không có gì, anh Thư liền cúp máy. Tôi cúp điện thoại, liền vội vàng gọi cho nhân viên, nói với cậu ấy là bây giờ ở nhà không có người, phải đợi đến 1:30 mới có thể qua lấy, bảo cậu ấy tự tìm chỗ nào đó ăn cơm trước, công ty sẽ thanh toán. Cậu nhân viên vui vẻ đồng ý, tôi thật sự không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, liền quay về văn phòng khóa cửa lại, mở camera theo dõi trực tiếp trong nhà. Tôi mở camera phòng của ba, ga giường có chút lộn xộn, nhưng không có ai. Tôi ngớ người một chút. Tôi lại mở camera phòng của chúng tôi, cũng không thấy có ai, ga giường rất ngay ngắn, hiển nhiên không có ai lên đó. Tôi càng tò mò hơn. Tôi mở camera phòng khách, tôi lập tức sững sờ. Ba tôi đang ngồi trên ghế sofa, quần ngủ vứt dưới đất, áo vẫn còn mặc. Anh Thư và ba mặt đối mặt, cô ấy đang cưỡi trên hông của ông. Hai tay vịn vào vai ba mà nhấp eo tới lui. Hai người họ đang làm tình trên sofa phòng khách. Tôi chuyển góc quay camera, thấy rèm cửa phòng khách đã được kéo lại. Tôi lại chuyển về camera chĩa thẳng vào ghế sofa, phát hiện ra quần slip của anh Thư không hề cởi. Cô ấy chỉ mặc một chiếc quần slip lọt khe màu đen, phần đáy quần rất hẹp bị kéo lệch sang một bên, chia cặp mông của cô ấy thành hai nửa lớn nhỏ không đều. Anh Thư quay lưng về phía tôi, mặt của ba cũng bị che khuất. Không nhìn rõ được biểu cảm của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy mông của anh Thư không ngừng lên xuống, những thớ thịt trên mông theo đó mà rung lên. Tay của ba vẫn đang đỡ lấy hông của anh Thư, cánh tay dùng sức giúp cô ấy vận động lên xuống. Tôi kích động không chịu được, con cặc lập tức cứng rắn. Đây chính là anh Thư đã buông thả hơn một chút, tư thế mới, địa điểm làm tình mới. Hơn nữa còn là vào giữa trưa lúc ăn cơm. Đang lúc tôi định chuyển sang camera khác để xem biểu cảm của hai người thì có người gõ cửa. Tôi không thể không từ bỏ, vội vàng đóng lại, bình ổn lại tâm trạng, làm cho con cặc mềm xuống, rồi đi ra ngoài làm việc. Buổi tối về nhà, tôi thấy ba đang ôm đứa nhỏ đi tới đi lui trong phòng khách, đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng. Vẻ mặt của ba cũng mang theo một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Thấy tôi về, ba rất tự nhiên chào tôi một tiếng. Anh Thư đang dọn bữa tối. Thấy tôi, cô ấy mím môi cười một cách bí ẩn. Lúc ngủ, anh Thư đột nhiên một cách thần bí lấy ra từ trong tủ đầu giường một chiếc máy quay phim, với gương mặt đỏ ửng đưa cho tôi. Tôi giật mình nhận lấy chiếc máy quay, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh Thư, dùng ánh mắt hỏi cô ấy xem bên trong có phải là nội dung tôi đang nghĩ đến hay không. Anh Thư ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói, chồng ơi, cái anh muốn đó, em lén quay lại rồi. Tôi lập tức mở máy quay lên. Tìm đến phần phát lại, mở ra thì thấy đó là một góc của phòng ăn, sau đó là mặt của anh Thư. Cô ấy nhìn vào màn hình máy quay một lúc, rồi đặt nó xuống, sau đó quay đầu lại nhìn góc độ. Tôi không tiếp tục xem nữa, mà tắt máy quay, rút thẻ nhớ SD ra, xuống giường đến phòng làm việc lấy laptop rồi quay về phòng. Tôi cắm thẻ nhớ vào laptop, rồi mới bắt đầu phát. Mặt anh Thư vẫn đỏ, loại đỏ rực lên ấy. Làm chuyện này chắc hẳn đã khiến cô ấy rất xấu hổ. Nhưng để có thể cho tôi tận mắt chứng kiến, cô ấy vẫn làm. Tôi đặt laptop lên đùi mình, ôm anh Thư cùng cô ấy xem. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh Thư càng lúc càng cao, tim đập cũng rất nhanh. Đương nhiên, tim của tôi cũng đập rất nhanh. Đây là một sự bất ngờ mà tôi không hề nghĩ tới. Trong video, anh Thư sau khi đặt máy quay xong, máy quay chĩa chéo về phía ghế sofa trong phòng khách. Lúc này, anh Thư nói, anh tua nhanh đi, lúc này em và ba đang ở trong phòng của ông ấy. Tôi hỏi, vậy hai người bắt đầu như thế nào? Anh Thư xấu hổ nhỏ giọng nói, anh đi rồi, ba cứ cười híp mắt nhìn em, làm em ngại chết đi được. Em liền hỏi ông ấy nhìn em làm gì? Kết quả ba nói thẳng là đang nghĩ xem lát nữa làm thế nào cho em sướng. Em nghe xong xấu hổ không chịu được. Ba không đợi được nữa, lại liền hôn em, sau đó ôm em về phòng, vừa mới lột hết đồ của em ra, đưa mặt vào bú lồn em điên cuồng, nắm đám lông lồn em mà xe mà day, bóp mỡ u lồn em liên tục, sau đó cắm con cặc vào cái lồn em được một cái thì con trai anh tỉnh. Bọn em lại phải vội vàng mặc quần áo vào đi ra. Bận rộn cả buổi sáng, đến gần 12 giờ, đứa nhỏ mới ngủ. Em định đi làm cơm, nhưng ba lại ôm lấy em vừa hôn vừa cắn lại mò vào xe và dai đám lông lồn em, bóp lồn em liên tục, có vẻ ba rất thích vọc lông lồn và bóp lồn em. Ba nói sao ba khoái cái lồn em quá, em mới bảo ba đi tắm. Em nhớ ra anh nói muốn xem, nên em vào phòng làm việc lấy máy quay, kết quả phát hiện phòng của ba không có chỗ nào để giấu máy quay cả. Em đành phải đi ra ngoài tìm chỗ khác, phát hiện ra nếu quay ghế sofa thì có thể dễ dàng giấu sau tấm ảnh trong cái tủ cạnh phòng vệ sinh. Em dùng một cái khăn lau đậy lên máy quay, ba chắc chắn sẽ không chú ý. Thế là, em đành phải nghĩ cách dụ ba ra sofa. Tiếc là khoảng cách hơi xa, lại còn đậy khăn lau, nên âm thanh rất nhỏ. Tôi nghe xong vừa kích động lại vừa cảm động, anh Thư vì tôi mà cũng thật liều mạng. Tôi hỏi, vậy làm sao ba lại đồng ý ra sofa làm tình với em? Anh Thư đặt tay lên con cặc của tôi vuốt ve, nói, lúc ba tắm xong đi ra, em còn chưa tắm. Ông ấy tắm nhanh quá, em nói muốn đi tắm, ông ấy không cho, em bị ông ấy quấn lấy em không tha, cứ chơi với đám lông lồn em, bóp hai múi lồn em và bú lồn em không thôi. Ở trong phòng ông ấy suýt nữa lại bị cởi hết đồ ra làm thẳng luôn, như vậy thì không ra ngoài được. May mắn là, hôm nay là ngày thu phí quản lý, nhân viên quản lý đến gõ cửa. Bọn em mặc quần áo chỉnh tề rồi mới ra mở cửa cho người ta, à, đoạn này anh có thể thấy được. Anh xem, tua nhanh, được rồi, dừng, chính là chỗ này. Tôi nhìn vào video, anh Thư đang kéo quần lên và đi về phía cửa chính. Lúc đi đến cửa, cô ấy còn để lộ ra nửa cặp mông. Cô ấy kéo quần lên, chỉnh lại quần áo và tóc tai, ba cũng đã mặc quần xong và đi đến bên cạnh cô ấy. Anh Thư quay đầu nhìn ba một cái, vừa định đưa tay ra mở cửa, đột nhiên cô ấy chỉ vào hạ bộ của ba rồi bật cười. Ba cúi đầu xuống nhìn, bởi vì quần ngủ rất rộng, con cặc đang cương cứng đã đội lên thành một cục nhô ra rất lớn. Anh Thư vừa chỉ tay vừa cười, ba cũng cười một cách xấu hổ. Ông nhìn quanh một chút, rồi xoay người chạy đến ghế sofa ngồi xuống, mở tivi lên, còn vắt chéo hai chân. Anh Thư thấy ba đã ngồi xong, mới mở cửa. Lúc mở cửa, mặt cô ấy còn nở một nụ cười rạng rỡ, làm cho anh chàng nhân viên vào thu phí quản lý nhìn đến ngây người. Người của công ty quản lý vừa đi, ba liền định đứng dậy. Anh Thư vẫy tay với ba, ý bảo ông ngồi xuống, ba đành phải ngồi lại. Anh Thư đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Như vậy ánh sáng vẫn còn rất sáng, nhưng bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong. Anh Thư đi đến bên cạnh ba, dường như ông đã ý thức được cô ấy muốn làm gì. Ông vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay ra định ôm lấy anh Thư. Nhưng anh Thư lại gạt tay ba ra, một chân nhảy qua, ngồi lên đùi ông. Sau đó, cô ấy và ba ngồi mặt đối mặt cười cười. Cái mông nhỏ bắt đầu từ từ di chuyển tới lui, cọ sát vào con cặc của ba. Tay của ba lập tức nắm lấy mông của anh Thư, không ngừng vuốt ve nắn bóp suýt xoa, sau đó lại luồn vào trong quần ngủ của cô ấy mà mơn trớn. Anh Thư lại đứng dậy, kéo dây thun quần của ba xuống. Ba phối hợp nhấc mông lên, anh Thư liền cởi được quần của ông ra. Con cặc bự dài gân guốc được giải phóng lập tức bật lên, đập vào bụng dưới của ba. Mặt cô đỏ bừng nhìn ba cười. Anh Thư tiện tay ném quần ngủ của ba sang một bên, rồi xoay người dùng tay nắm lấy con cặc của ông. Ba ngả người ra sau, ưỡn bụng lên, trông có vẻ rất hưởng thụ. Anh Thư từ từ ngồi xổm xuống, tách hai chân của ba ra và ngồi vào giữa. Cô ấy vén tóc ra sau tai, một tay nắm lấy con cặc của ba, tay kia chống lên đùi ông, rồi ngậm con cặc của ba vào miệng. Con cặc của tôi lập tức cứng thêm một chút nữa. Tay của anh Thư cảm nhận được, bàn tay cô ấy cũng càng dùng sức hơn để vuốt ve cho tôi, nhưng tốc độ rất chậm. Tôi kích động không chịu được, cúi đầu nhìn anh Thư. Sắc mặt cô ấy đỏ bừng, hơi thở cũng dồn dập, ánh mắt nhìn vào hình ảnh cô ấy đang bú liếm cho ba trong video, đã động tình không thể kiềm chế. Tôi tiếp tục xem video, lúc anh Thư ngồi xổm bú liếm cho ba, ông nhắm mắt lại, đầu tựa vào lưng ghế sofa. Nhưng một lúc sau, ông lại mở mắt ra, nhìn vào mặt anh Thư, đưa tay lên vuốt ve mặt và tóc cô ấy, gương mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Anh Thư bú liếm một lúc, liền đứng dậy. Rồi từ từ cởi quần ngủ của mình ra ngay trước mặt ba. Cô ấy ném chiếc quần sang phía bên kia của ba. Ba nhìn thấy nửa người dưới của anh Thư lộ ra, cả người ông lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên nhìn vào đôi chân thon dài và bộ phận sinh dục được che phủ bởi chiếc quần xì lít lọt khe màu đen của cô ấy. Chương 33. phần 33 anh Thư kể chuyện bị ba đụ. Ngay khi anh Thư vừa định cởi chiếc quần xí lít lọt khe, ba tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ông dùng tay ôm chầm lấy cặp mông căng tròn của cô ấy, kéo mạnh anh Thư vào người mình. Anh Thư thuận thế quỳ hai gối lên ghế sofa, hai tay vịn vào vai ba. Ba tôi dùng tay kéo chiếc quần xí lít của cô ấy lệch hẳn sang một bên, rồi một tay nắm lấy con cặc, tay kia khống chế mông anh Thư và bắt đầu cắm vào. Anh Thư cũng phối hợp di chuyển hông, để cho con cặc của ba dễ dàng chui vào lồn. Ba thúc mạnh một cái, đầu anh Thư liền ngửa ra sau rên lên gì đó. Thật bất ngờ, anh Thư đang ngồi bên cạnh tôi, người đang xem lại chính cảnh ái ân của mình, cũng theo đó mà khẽ hừ một tiếng từ trong mũi. Bàn tay đang sụp cặp tôi của cô ấy cũng dừng lại một chút. Tôi đưa tay ra sau, đặt lên mông cô ấy và bóp mạnh. Trong video, gương mặt ba tôi lộ rõ vẻ kích động. Hai tay ông bắt đầu nắm lấy hông anh Thư, rồi ưỡn người lên trên, làm cho cơ thể cô ấy rung lên bần bật. Nhưng tư thế này có vẻ không thoải mái lắm, ba lập tức từ bỏ. Ông định đứng dậy, nhưng anh Thư lại đè ba ngồi xuống, rồi bắt đầu tự mình nhấp nhô lên xuống. Tần suất còn nhanh hơn cả ba tôi một chút. Ba nhìn cô hơi ngạc nhiên và có vẻ rất hưng phấn. Đột nhiên, cả ba và anh Thư trong video cùng lúc nhìn về phía bàn trà. Anh Thư giữ nguyên lồn đang cắm cặc, người ngả ra sau, ba phải dùng tay vịn lấy eo cô ấy. Anh Thư với tay lấy chiếc điện thoại của ba trên bàn, nhìn một cái rồi đưa cho ông. Ba cầm lấy, liếc qua màn hình, rồi nhìn anh Thư ra hiệu một cái và nghe máy. Tôi biết. Đó là cuộc gọi của tôi. Tôi liền hỏi anh Thư đang ngồi bên cạnh, điện thoại của em đâu? Nghe tôi hỏi, anh Thư đang xem video thở dồn dập hơn vài phần. Cô ấy nhỏ giọng nói, em để trong phòng mình, không nghe thấy. Tôi nhìn trong video, sau khi anh Thư nghe điện thoại xong, ba tôi vì lúc nãy phải với người giúp cô ấy lấy điện thoại nên người đã trượt xuống thấp. Ông đột nhiên dùng tay chống ra sau rồi nhổm người lên, kéo theo cả anh Thư cũng phải nhổm lên theo. Tôi nhớ lại tiếng, đầy mất tự nhiên của anh Thư lúc đó. Gương mặt cô ấy lúc này nóng ran, áp vào ngực tôi khiến da tôi cũng cảm thấy khó chịu, ươn ướt mồ hôi. Tôi vuốt ve mặt anh Thư hỏi, lúc đó có phải bị dọa cho giật mình không? Anh Thư xấu hổ nhỏ giọng nói, em không sợ, chỉ có ba là bị dọa sợ thôi. Tôi nhìn trong video, quả nhiên ba tôi cứ giữ nguyên một tư thế không dám động đậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh Thư. Mãi cho đến khi cúp điện thoại, ông mới thả lỏng cơ thể. Anh Thư nói với ba vài câu. Tôi hỏi cô ấy đã nói gì, cô ấy bảo chỉ nói với ba là không sao, tôi không nghe ra điều gì bất thường, bảo ba cứ yên tâm. Anh Thư đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu nhấp nhô trở lại. Chừng 7-8 phút sau, cô ấy đột nhiên nằm dạp trên người ba, hai tay bấu chặt lấy vai ông, hai cẳng chân cũng từ trên ghế sofa lùi về sau, đặt lên đùi ba, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Miệng rên lên gì đó. Anh Thư đã lên đỉnh. Gương mặt anh Thư đang nép vào ngực tôi nóng hổi đến mức đáng sợ. Trong mũi cô ấy cũng phát ra những tiếng hừ nhẹ dồn dập như đang rên gì. Tôi di chuyển bàn tay từ mông cô ấy ra phía trước, luồn vào trong quần ngủ. Anh Thư cố ý không mặc quần xì lít, nên ngón tay tôi rất dễ dàng chui vào trong lồn cô ấy. Nơi đó đã ướt đẫm, ngón tay chân tuột chui vào, anh Thư phối hợp dạng hai chân ra. Miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, a. Trong video, ba tôi đợi cho cơn cao trào của anh Thư qua đi, ông ôm cô ấy hôn một lúc, rồi đứng dậy ôm lấy mông cô ấy, không để cho con cặc tuột ra khỏi lồn. Sau đó, ông xoay người lại, nhẹ nhàng đặt anh Thư xuống ghế sofa, để cô ấy nằm trên đệm lót, đầu tựa vào gối dựa, còn mông và chân thì đều chìa ra ngoài mép ghế. Ba bắt đầu thúc vào một cách mãnh liệt, ông đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Nên lần này tốc độ cực kỳ nhanh. Cặp giò của anh Thư bị thúc cho không ngừng lắc lư. Bàn tay đang sục cho tôi của anh Thư cũng theo đó mà tăng tốc. Tôi bị kích thích đến muốn nổ tung. Tôi tua nhanh đoạn video, thấy cho đến lúc cuối cùng, khi ba xuất tinh, ông cũng không hề đổi tư thế. Tôi liền đặt chiếc laptop sang một bên, đứng bật dậy. Tôi cởi phăng chiếc quần ngủ, rồi đưa con cặc về phía miệng anh Thư đang ngồi trên giường. Cô ấy lập tức dùng tay nắm lấy con cặc của tôi nhét vào miệng, rồi ra sức bú liếm. Lúc thì dùng miệng bú chặt, đầu lưỡi không ngừng liếm vào lỗ sáo của tôi. Lúc thì di chuyển đầu tới lui, thỉnh thoảng lại cho tôi một cú liếm sâu vào cuống họng, lúc thì nhả ra, liếm khắp thân cặc và hai hòn giái của tôi. Tôi bị anh Thư bú liếm một cách kịch liệt đến mức phải rên lên sung sướng, cảm giác như sắp bắn ra đến nơi. Tôi vội vàng rút con cặc ra khỏi miệng anh Thư, rồi ngồi xổm xuống cởi quần của cô ấy. Anh Thư phối hợp nhấc mông lên, để tôi dễ dàng cởi phăng chiếc quần. Tôi nằm úp sấp vào giữa hai chân cô ấy. Anh Thư tự mình nâng hai chân lên và dùng tay giữ lấy, để lộ hoàn toàn cái lồn của mình ra trước mắt tôi. Tôi nhìn cặp môi lồn hồng hào của cô ấy, dùng ngón tay từ từ vuốt ve. Bị tôi sờ một cái, mông anh Thư bắt đầu rung lên. Tôi đột nhiên muốn nghe anh Thư kể lại những lời ba đã nói lúc làm tình, liền hỏi cô ấy, vợ ơi, vừa rồi trong video không có âm thanh, em nói cho anh biết, lúc làm tình với em, ba đã nói những gì vậy? Anh Thư dùng giọng nói nức nở đáp, không nói gì nhiều đâu ạ, chỉ nói là lồn của em làm ba sướng lắm, vừa khít lại vừa nóng vừa ướt, làm ông ấy sướng vô cùng. À, chồng ơi, đừng mà, khi nghe anh Thư nói, vừa khít lại vừa ướt vừa nóng, tôi liền cắm hai ngón tay dính đầy nước lồn của cô ấy vào, rồi bắt đầu từ từ đâm rút. Tôi vừa đâm rút ngón tay vừa hỏi, còn nói gì nữa, mau nói cho anh nghe. Miệng anh Thư bắt đầu rên rỉ loại kích thích này đối với cô ấy cũng là lần đầu tiên. Vừa xem xong video ân ái của mình và ba, lại đang ở bên cạnh chồng, giờ lại vừa bị ngón tay của chồng mình chơi đùa cái lồn mình, vừa phải kể lại cho chồng nghe những lời dâm đãng mà ba đã nói. Tôi cảm nhận rõ ràng lồn của anh Thư đang co thắt lại. Anh Thư dường như đã hiểu ý tôi, cô ấy chủ động nói, à, ba, còn nói, không ngờ con lại có thể cùng ông ấy làm tình trên ghế sofa. Ông ấy rất cảm động, còn nói, à, nói em chính là thuốc kích dục của ông ấy, chỉ cần nhìn một cái là cặc cứng lên liền. Chồng ơi, lúc ba bắn, còn nói muốn bắn lên mặt em không đồng ý. Tôi đã đổi từ hai ngón tay thành ba ngón, tôi hỏi tại sao không cho. Anh Thư nói, em cảm thấy phải được chồng đồng ý, mới được. À, chồng ơi, em chịu không nổi nữa rồi. Anh Thư lại nói dối. Cô ấy đã bị ba bắn lên mặt một lần rồi. Lần này chẳng qua là muốn khơi gợi tôi, để sau này có thể quang minh chính đại mà làm. Tôi càng lúc càng nhanh đâm rút ba ngón tay trong lồn anh Thư, nói, sau này cứ để ba bắn lên mặt, để ông ấy đụ vào miệng em, để ông ấy bắn tinh trong miệng em, nhưng em không được nuốt, biết không? Mông anh Thư bắt đầu quằn quại dữ dội, giọng nói của cô ấy như đang rất thống khổ, à, được, chồng ơi, em chịu không nổi, đừng mà, à, sướng, em sướng quá chồng ơi, chết em, chồng ơi. Anh Thư đột nhiên lên đỉnh, những lời của tôi đã kích thích cô ấy quá mức, cái cảm giác loạn luân kích thích, được chính chồng mình cho phép ba bắn lên mặt, còn muốn đụ vào miệng, đã làm cho anh Thư đột ngột lên đỉnh. Ngón tay của tôi ướt sũng. Một dòng chất lỏng trong suốt từ từ chảy xuống lỗ đít của cô ấy. Tôi rút tay ra, dùng ngón trỏ từ từ cắm vào lỗ đít của anh Thư. Cơ thể vốn đang thả lỏng của cô ấy lại căng cứng lên. Tôi vừa dùng ngón trỏ tấn công lỗ đít anh Thư, vừa nói, sau này, còn phải để ba đụ vào lỗ đít của em, biết không? Không ngờ rằng, anh Thư sau khi cơn cao trào qua đi, đã lấy lại được lý trí, cô ấy lại nói, không, không được. Em không cho. Tôi rút ngón tay ra, nằm úp sấp lên người anh Thư, rồi cắm mạnh con cặc vào lồn cô ấy. Cô ấy bị tôi thúc mạnh kêu lên một tiếng, a. Tôi ghé vào bên mặt cô ấy hỏi, tại sao không cho? Anh Thư nhắm mắt lại nói, chỗ đó là của chồng, chỉ có thể để chồng chơi thôi. Người khác không được. Tôi có chút cảm động, anh Thư thế mà lại chủ động giữ lại cho tôi một nơi chỉ thuộc về riêng mình. Tôi cúi đầu nhìn gương mặt cô ấy. Gương mặt anh Thư mang theo vẻ ửng hồng đặc trưng sau cơn cao trào, mày hơi nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi nhỏ xinh hơi hé mở, làn da trắng trong hồng, vô cùng mê người. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tình yêu tôi dành cho anh Thư cũng vô cùng mãnh liệt. Tôi dịu dàng hôn lên môi anh Thư, nhẹ nhàng dùng môi và lưỡi để mơn trớn. Cô ấy chủ động ôm lấy cổ tôi, cùng tôi hôn sâu một cách kịch liệt, lưỡi không ngừng quấy đảo trong miệng tôi, rồi câu lấy lưỡi tôi ra và mút chặt. Tôi cảm nhận được tay anh Thư đang nắm lấy mông tôi và đẩy lên, tôi hiểu ý liền bắt đầu di chuyển, anh Thư lập tức rên rỉ. Tôi vừa đụ anh Thư, vừa hỏi cô ấy, vợ ơi, nói cho anh biết, em làm tình với ba có phải cảm thấy rất kích thích không, cái cảm giác loạn luân đó ấy. Anh Thư, nga nga, kêu hai tiếng rồi mới trả lời, có. Vừa nghĩ đến, cùng ba, làm, em đã thấy, rất kích thích, rất hưng phấn, nhất là, lúc có chồng, biết nữa. Tôi lại hỏi cô ấy, hôm nay sao em đột nhiên lại nghĩ đến việc quay phim cho anh vậy? Anh Thư nhắm mắt lại nói, sáng nay, anh bảo em, quay cho anh, em liền nghĩ, hay là, cho anh, quay phim luôn. Tôi lại hỏi, lúc ba đụ em có nghĩ đến việc bảo ba đổi chiêu trò khác để chơi em không? Có nghĩ tới không? Anh Thư mở to mắt, nhìn tôi, cắn môi, dường như đang do dự. Tôi lập tức thúc mạnh vào cô ấy vài cái, để cô ấy nói mau. Anh Thư lại nhắm mắt lại nói, có nghĩ tới, cùng ba làm, rất kích thích, cùng ba làm xong lại, cùng chồng làm, càng kích thích hơn. Chồng ơi, đừng nói nữa, làm ơn, đụ em đi, mau, dùng sức đụ em. Em muốn anh dùng sức đụ em, đụ cái lồn em đi, chồng đụ nát lồn em đi, chồng ơi. Tôi lập tức dồn toàn lực bắt đầu đâm rút, nhưng tôi lại lập tức cảm thấy như sắp xuất tinh, không thể không giảm tốc độ lại, phải nói chuyện để rời đi sự chú ý. Tôi hỏi, vợ ơi, lần khác lúc anh ở nhà, em làm tình với ba một lần, được không? Anh Thư không hài lòng với tốc độ chậm của tôi, cô ấy dùng tay kéo cánh tay tôi, ý bảo tôi nhanh lên một chút. Nghe tôi nói vậy, cô ấy mở to mắt nói, hả? Chồng ơi, không được, em không dám. Tôi lại bắt đầu tăng tốc độ, biểu cảm của anh Thư lập tức biến thành vẻ mặt động tình, cô ấy nhẹ nhàng rên rỉ. Tôi nói tiếp, chẳng lẽ như vậy không kích thích sao? Vợ ơi, thử nghĩ mà xem, chồng đang ở nhà, còn em, lại đang ở phòng khác, làm tình với một người đàn ông khác. Để người đàn ông khác chơi em, không chừng âm thanh còn rất lớn, chồng thì đang nghe lén ở ngoài cửa. Có kích thích không? Hả? Có kích thích không? Con đĩ của anh? Hả? Con đĩ của anh, có phải là con đĩ của anh không? Lồn của anh Thư bắt đầu co rút lại, cô ấy nắm lấy tay tôi bóp đến hơi đau. Tôi biết, cô ấy sắp lên đỉnh, lúc này, cô ấy cần sự kích thích lớn hơn. Quả nhiên, tôi vừa hỏi xong, anh Thư liền kìm nén giọng nói dồn dập đáp dạ, em là con đĩ của chồng. Nhanh lên chồng, thụt mạnh lồn em, thụt tuét lồn em đi chồng, tôi vội vàng bắt đầu đâm rút với tốc độ tối đa. Để cô ấy lên đỉnh, bởi vì tôi cũng sắp bắn rồi. Tôi tiếp tục kích thích cô ấy, hỏi cũng là con đĩ của ba, nói, có phải không? Anh Thư hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói, em cũng là con đĩ của ba. Chồng ơi, đụ em, dùng sức đụ em. Đụ mạnh cái lồn em, tôi dùng hết sức lực toàn thân, nhanh chóng đâm rút trong lồn anh Thư mấy chục lần, cô ấy lên đỉnh. Lồn của cô ấy co thắt. Kẹp lấy con cặc của tôi, cơ thể quằn quại, tay nắm lấy mền cắn vào miệng rên, nho nhỏ, lúc sắp bắn, tôi gầm nhẹ, bỏ mền ra, anh muốn bắn lên mặt em. Nói xong tôi liền rút con cặc ra, đứng dậy và ngồi xổm trước mặt anh Thư. Cô ấy vừa mới bỏ mền ra, tôi đã bắn, tinh dịch dồn nén đã lâu nên rất đặc, không giống như lần thứ ba xuất tinh lần trước loãng như vậy. Anh Thư theo thói quen mím chặt môi. Tôi bắn một luồng lên má cô ấy, luồng thứ hai tôi điều khiển phương hướng bắn lên môi cô ấy. Nhưng tôi lập tức thúc con cặc về phía trước, đẩy môi anh Thư ra, rồi nhét đầu cặc còn dính nước lồn của cô ấy vào miệng. Anh Thư rất phối hợp há miệng ra, để tôi bắn thêm ba luồng tinh dịch nữa vào miệng cô ấy. Tiết hầu anh Thư cử động, cô ấy đã nuốt hết toàn bộ. Sau khi bắn xong, tôi cũng toàn thân không còn sức lực nằm xuống bên cạnh anh Thư. Đột nhiên cảm thấy hạ bộ và bụng dưới lành lạnh, tôi đưa tay sờ thử, mới phát hiện ra toàn là nước. Tôi đưa tay sờ vào lồn anh Thư, cũng toàn là nước. Tôi mới ý thức được, vừa rồi tôi đã làm cho anh Thư phun nước khi lên đỉnh. Không mãnh liệt như của ba, nhưng chắc chắn là đã phun nước, nếu không thì không thể có nhiều nước như vậy được. Tôi và anh Thư nằm một lúc lâu, mới cùng nhau đi tắm. Lúc tắm, anh Thư dịu dàng như một cô vợ nhỏ, lau người cho tôi khắp nơi. Thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười một cách dịu dàng có chút xấu hổ. Tôi và anh Thư trần truồng ôm nhau chuẩn bị đi ngủ. Anh Thư ngoan ngoãn nép trong lòng tôi, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Tôi vuốt ve làn da bóng loáng của cô ấy, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng này. Anh Thư đột nhiên mở miệng nói, chồng ơi, anh biết không? Tối nay ba lại muốn làm tình với em nghĩ đến việc tối phải làm với chồng, nên đã không đồng ý với ba. Tôi mở mắt ra hỏi anh Thư, ồ, vậy ba không thất vọng sao? Anh Thư cũng không nhìn tôi, nói, không có, em nói em cảm thấy không được thoải mái lắm, nói lần khác lại cho ba. Ba lập tức không đòi nữa, còn muốn đưa em đi khám bác sĩ. Thật ra tính cách của ba rất tốt, rất dịu dàng. Tôi hôn anh Thư một cái, nói nếu không biết tính cách của ba, anh cũng không dám để em và ông ấy phát sinh quan hệ. Bây giờ biết rồi chứ, có hai người đàn ông đều yêu thương em, quan tâm em như vậy, có phải cảm thấy hạnh phúc không? Anh Thư ôm tôi thật chặt, cười nói, ba và anh đều cưng chiều em cảm thấy rất hạnh phúc. Đều là nhờ chồng em tốt, làm em có được hạnh phúc mà những người phụ nữ khác không có được. Tôi cười nói, còn có sự kích thích từ hai người đàn ông, đừng quên điều đó. Những người phụ nữ khác có thể làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau, nhưng họ tuyệt đối sẽ không có được hương vị hạnh phúc như em. Bởi vì em hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, đúng không? Anh Thư ngẩng đầu hôn tôi một cái, cười nói, chồng ơi, anh đối với em thật tốt. Đối với em phóng túng như vậy, tin tưởng em như vậy. Em thật yêu anh, tôi cười nói, yêu anh sao? Yêu anh thì cho anh sớm được nhìn thấy em và ba làm tình đi. Anh bây giờ cảm thấy mình hồi phục càng ngày càng tốt rồi, nói không chừng đợi đến khi anh tận mắt thấy em và ba làm tình, bệnh của anh sẽ khỏi hẳn đấy. Anh Thư nghiêm túc ngẩng đầu, nói với tôi, chồng ơi, thật không? Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi hả? Tôi gật đầu nói, đúng vậy, có đôi khi, nghĩ đến chuyện em và ba làm tình, nó sẽ tự mình cứng lên. Đây chính là bằng chứng, em sờ thử xem. Tôi đặt tay anh Thư lên con cặc của mình, để cô ấy sờ con cặc đang hơi cứng của tôi. Tay anh Thư đặt lên đó rồi không lấy ra nữa, mà từ từ vuốt ve nói với tôi, thật sao? Chồng, tốt quá, nhưng, em bây giờ không biết đến lúc đó ba có nghĩ quẩn không? Hay là, chúng ta nói thẳng với ba đi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, đừng, nếu nói thẳng, ba sẽ cảm thấy chúng ta đang lừa gạt ông ấy, nên không cần nói cho ông ấy biết. Em yên tâm đi, ba để anh giải thích, đến lúc đó em xem, ông ấy nhất định có thể chủ động đứng ra xử lý tốt chuyện này. Đến lúc đó, anh sẽ nói dù sao cũng đã như vậy rồi, sau này coi như là hai chúng ta hiếu kính báo đáp ông ấy, em có thể tiếp tục làm tình với ba, hơn nữa. Còn quang minh chính đại, kể cả anh ở nhà cũng không sợ. Hê hê, nói không chừng, đến lúc đó em cả ngày ở trong phòng ba, không thèm về nữa đâu. Anh Thư bị tôi nói cho cơ thể lại từ từ nóng lên. Cô ấy dùng sức nhéo con cặc của tôi, nói, chồng ơi, anh đúng là đồ xấu xa. Lỡ như có một ngày bị ba phát hiện, xem anh làm thế nào. Tôi cười nói, sợ cái gì, có em ở đây, ba còn có thể làm gì được chứ. Có bản lĩnh thì ông ấy thử rời xa em xem, ông ấy không nỡ đâu. Với lại em biết không, khi thấy em được sướng, được thỏa mãn khi làm tình với ba, nhìn thấy em vui như vậy làm anh thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Em thấy không hôm nay hai đứa mình bị kích thích cỡ nào? Cảm giác nó sướng làm sao? Bây giờ vẫn còn lân lân nè. Nàng cười, hôn tôi rồi nói, chồng, em thấy hạnh phúc quá. Cảm ơn chồng của em vì đã thương yêu em, rất chiều em. Chúng tôi lại trò chuyện một lúc, rồi đi ngủ. Cả đêm, tay anh Thư đều nắm lấy con cặc của tôi không buông. Tôi thấy nàng sao mà dễ thương quá. Được thấy nàng sung sướng khi làm tình với ba làm tôi cũng thấy vui cho nàng. Hạnh phúc cùng nàng. Chương 34. Phần 34 anh Thư buông thả. Sau sự kiện trên sofa lần này, trong lòng anh Thư rõ ràng đã bắt đầu lên kế hoạch để cho tôi thật sự được chứng kiến cảnh cô ấy và ba làm tình. Không biết là xuất phát từ việc muốn tôi mau chóng khỏi bệnh, hay là muốn cảm nhận cái cảm giác kích thích khi bị bắt gian tại trận, nhưng tôi nghĩ chắc là cả hai đều có. Biểu hiện rõ ràng nhất, chính là anh Thư bắt đầu chủ động trêu chọc ba, hơn nữa còn là lúc tôi ở nhà. Có đôi khi tôi đang ở phòng làm việc dùng máy tính, hoặc là lúc sắp ngủ nằm trên giường đọc sách, anh Thư lại đột nhiên mặt đỏ bừng quay về, rồi rất thần bí liếc tôi một cái. Sau khi đã thu hút được sự chú ý của tôi, cô ấy sẽ dưới sự truy vấn của tôi mà kể lại chuyện vừa xảy ra giữa cô ấy và ba. Thường thì anh Thư thấy tôi đang bận việc không để ý, liền chủ động tiếp cận ba, rồi ôm ông, hôn ông, hoặc là trêu chọc ông, làm cho ba vừa sợ hãi lại vừa không nỡ từ chối cô ấy. Sau khi biết được, tôi liền thường xuyên kiểm tra camera giám sát. Tôi phát hiện ra anh Thư bây giờ đối với ba cũng giống như đối với tôi vậy. Hơn nữa, vì mới bắt đầu với ba nên có vẻ mới mẻ. Cho nên anh Thư làm không biết mệt, tính cách nghịch ngợm của cô ấy đúng là hành hạ ba đến khốn khổ. Lần đầu tiên là vào tối ngày hôm sau sau khi hai người làm tình trên sofa. Lúc tôi đang tắm trong phòng vệ sinh, anh Thư và ba đang dỗ con ngủ. Đợi đứa nhỏ ngủ say, anh Thư và ba chuẩn bị rời khỏi phòng của đứa bé, anh Thư đột nhiên nắm lấy tay ba, kéo ông lại rồi ôm chầm lấy. Ba ban đầu rất hoảng sợ, nhưng ngay lập tức đã ôm lấy anh Thư mà hôn môi, thò tay vô xoa nắn lồn. Hai người không phát ra âm thanh, nhưng bộ dạng tay chân luống cuống đầy kích động của ba làm tôi cảm thấy ông ấy chắc chắn rất hưng phấn. Ngay lúc ba cảm thấy hôn như vậy là đủ rồi, không thể tiếp tục nữa và định buông anh Thư ra để đi, thì cô ấy lại đột nhiên luồn tay vào quần ba. Ba một tay nắm lấy tay anh Thư, tay kia kéo quần mình, mặt mày hoảng hốt và sợ hãi, còn có chút tức giận. Nhưng anh Thư lại cười một cách nghịch ngợm, nhất quyết không chịu buông tay. Tôi nhìn ba tôi trong video, trông giống hệt như một người phụ nữ nhà lành bị cưỡng hiếp, không nhịn được cười. Mà anh Thư, cô ấy đương nhiên là bộ dạng của tên ác bá muốn thi bảo. Cuối cùng, khi tôi ra khỏi phòng ngủ và tạo ra tiếng đóng cửa, anh Thư mới buông ba ra. Ba lập tức chạy trối chết. Mấy ngày tiếp theo, những hành động nhỏ của anh Thư càng ngày càng nhiều. Lúc ở phòng khách cùng nhau dỗ con, nhân lúc tôi quay lưng lại với cô ấy và ba, anh Thư lại đột nhiên nắm lấy con cặc của ba rồi cười cười. Ba không dám cử động, cũng không dám phản kháng. Anh Thư liền một bên bình tĩnh trò chuyện với tôi, một bên dùng tay từ từ vuốt ve con cặc của ba, cho đến khi nó cương lên mới buông ra, rồi như không có chuyện gì xảy ra mà tham gia vào trò chơi của tôi và con. Để lại một mình ba ngồi ở đó không dám cử động, dùng ánh mắt oán trách nhìn anh Thư. Đương nhiên, có những lúc tôi rảnh rỗi hơn thì có thể nhận ra. Nhớ có một lần tôi đang ở phòng khách xem TV, anh Thư và ba lại cùng nhau dỗ con ngủ. Tôi đợi một lúc lâu không thấy hai người ra, liền nhẹ nhàng đến phòng của đứa bé mở cửa xem thử. Tôi chỉ muốn xem thử đứa nhỏ đã ngủ chưa thôi, cho nên tôi mở cửa rất chậm, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhưng sau khi mở cửa, tôi thấy đứa nhỏ đã ngủ rồi, nhưng ba thì đang quay lưng về phía tôi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, còn anh Thư thì quỳ một chân trên đất thu dọn đồ chơi trên đệm. Mấu chốt là sắc mặt của anh Thư, đỏ bừng, mang theo một vẻ hứng tình, làm tôi nhìn đến sững sờ. Anh Thư cũng rất quyến rũ liếc tôi một cái, rồi giơ ngón tay lên đặt bên miệng làm thủ thế đừng nói chuyện. Buổi tối tôi hỏi anh Thư, hóa ra cô ấy ở trong phòng của đứa bé lại trêu chọc ba, kết quả khơi dậy dục vọng của ông, nhưng lại không thể làm thật. Anh Thư với vẻ mặt đầy gợi tình nhìn ba, từ từ ngồi xổm xuống, trong sự sững sờ của ông, cô ấy đã lôi con cặc của ông ra khỏi quần và chủ động bú liếm. Vừa mới liếm cho ba được 4-5 phút thì tôi đã mở cửa đi vào. May mà tôi mở cửa chậm, hai người đã phát hiện ra sớm. Ba kéo quần lên, một cái xoay người đã đứng trước cửa sổ kéo rèm. Anh Thư vốn đang ngồi xổm, cô ấy nghiêng người sang tấm đệm bên cạnh, rồi vờ như đang thu dọn đồ chơi. Tôi cũng diễn rất tốt, coi như không phát hiện ra gì, chỉ hỏi đứa nhỏ ngủ chưa. Sau khi anh Thư trả lời, tôi liền đi ra ngoài. Hai người thường xuyên tán tỉnh nhau như vậy, thỉnh thoảng ba cũng sẽ nhịn không được mà chủ động, nhưng đều là lúc tôi không có nhà. Nhưng anh Thư lại khéo léo từ chối ba, không để cho ông được như ý, nhưng cũng không làm ông phản cảm. Bởi vì anh Thư không phải là không cho ba chạm vào cô ấy, chỉ là lúc tôi không có nhà, cô ấy sẽ không quá thân mật với ba. Mấu chốt nhất là, anh Thư không hề làm tình với ba nữa. Cô ấy chỉ khiêu khích ba lúc tôi ở nhà, nhưng lại không cho ông cơ hội để làm tình. Anh Thư rất thông minh, mỗi lần sắp đến giờ tan làm, cô ấy sẽ gọi điện hỏi tôi tối có về nhà ăn cơm không. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy muốn làm tình với ba, liền cố ý nói không về, rồi trốn trong văn phòng chuẩn bị xem trực tiếp. Thế nhưng tôi quần cũng đã cởi rồi, mà anh Thư lại căn bản không về nhà. Tối ngủ mới biết, cô ấy đi mua sắm. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng sau 2-3 lần như vậy, tôi biết ngay đây là anh Thư cố ý. Cô ấy đang chuẩn bị cho việc làm tình với ba ngay khi tôi ở nhà. Bình thường khiêu khích ba, để ông cảm thấy tôi sẽ không phát hiện, làm cho lá gan của ông từ từ lớn dần. Không cho ba cơ hội làm tình, để tích lũy dục vọng của ông. Nhưng lúc tôi ở nhà, lại khiêu khích ông, làm cho dục vọng của ông tiếp tục gia tăng, cho đến khi dục vọng của ông vượt qua sự lo lắng, có thể chấp nhận làm tình với anh Thư ngay cả khi có tôi ở nhà. 10 ngày, suốt 10 ngày, tôi xem toàn bộ video ghi hình, không hề thấy anh Thư và ba làm tình. Nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi cho ba một lần, mà đó cũng là vào ngày thứ 8. Hôm đó tôi nói có chút việc, rồi vào phòng làm việc đóng cửa lại xem camera giám sát. Không ngờ rằng, anh Thư thấy tôi vào phòng làm việc, liền chạy ra phòng khách tìm ba. Ba đã bị anh Thư dọa sợ rồi, thấy cô ấy ra, mà tôi lại không có ở đó, ông liền đứng dậy muốn về phòng. Anh Thư cũng không nói gì, ba đi sang trái cô ấy cũng đi sang trái, ba đi sang phải cô ấy cũng đi sang phải, cứ thế chặn đường của ba. Nhưng biểu cảm của cô ấy thì lại rất đáng ghét, cứ như là một bộ dạng, em muốn gây sự đây. Ba không còn cách nào khác, lùi về sau, đột nhiên dùng tay chống lên ghế sofa rồi nhảy qua. Thân thủ tốt cũng không chịu nổi kẻ không biết xấu hổ. Anh Thư cũng mặc kệ ba làm thế nào, cô ấy cứ canh chặt ở lối vào hành lang về phòng ba, ông căn bản không thể vòng qua được, lại không thể thật sự đẩy ngã anh Thư. Ba không còn cách nào khác, đành phải đầu hàng. Nhưng anh Thư không tha cho ông, cô ấy lại nắm lấy ba mà trêu chọc, một bộ dạng ác bá chưa thỏa mãn dục vọng. Ba bị cô ấy khơi dậy lửa giận, nhưng tôi lại đang ở nhà, mấu chốt là hai người họ đang ở phòng khách. Nếu tôi từ phòng làm việc đi ra, hai người họ không có chỗ nào để chạy. Ba đẩy anh Thư ra định chạy, nhưng cô ấy lại từ phía sau kéo áo ba lại, làm ông không còn cách nào khác, đành phải quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ấy. Anh Thư cười hì hì, kéo ba vào bếp, đóng cửa lại, rồi với vẻ mặt cười dâm đãng, cô ấy đẩy ba vào tủ lạnh, cởi quần ông ra và bú liếm cặc cho ông. Trong bếp chỉ có một camera, tôi không nhìn thấy được biểu cảm của anh Thư. Chỉ thấy vẻ mặt của ba thì đúng là đặc sắc. Lúc thì căng thẳng nhìn ra cửa, lúc thì lại cúi đầu vịn vào đầu anh Thư, lúc thì nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, lúc thì lại nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm một cái cớ nào đó để phòng khi tôi đi ra. May mắn là, cho đến lúc ba xuất tinh tôi cũng không ra khỏi phòng làm việc. Anh Thư để ba bắn vào miệng, sau đó đứng dậy phun vào bồn rửa, rồi súc miệng. Ba đợi anh Thư đứng dậy. Liền ôm lấy cô ấy mà hôn môi và thò tay vô quần mà sục sạo lồn cô liên tục. Ông cũng đã bị anh Thư kích thích đến mức có chút không thể giữ được lý trí. Chuyện lần này anh Thư đã chủ động báo cáo với tôi. Tôi nghe xong đã rất kích động và làm tình với cô ấy một lần. Anh Thư thì không cần phải nói, bên dưới sớm đã ướt sũng không còn biết trời trăng gì nữa. Toàn bộ quá trình cô ấy đều rất kích động phối hợp với tôi. Lúc cao trào, còn chủ động để tôi bắn vào miệng. Rồi nuốt hết. Tôi cũng vui vẻ giả vờ như không biết những hành động này của anh Thư, phối hợp với cô ấy, cố gắng tạo cơ hội cho cô ấy. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy rất thú vị, tôi và anh Thư rất ăn ý cùng nhau hợp sức tính kế ba, làm cho một người bình thường rất tinh minh như ba cũng không có đường nào để phản kháng, cảm giác rất thành tựu. Nhưng chuyện này tiến triển có hơi chậm, đến ngày thứ 15, tôi vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy anh Thư và ba sẽ làm tình. Tôi có chút sốt ruột, buổi tối lúc ngủ, tôi hỏi anh Thư gần đây có làm tình với ba không? Anh Thư suy nghĩ một lúc rồi nói, chồng ơi, ngày mai anh có thể uống chút rượu rồi về được không? Vờ như say rồi ấy, tôi lập tức kích động, hỏi, em có phải định lúc anh ở nhà thì làm tình với ba không? Anh Thư xấu hổ gật đầu, hỏi tôi, anh cảm thấy được thì tối em sẽ qua phòng ba. Anh nếu chịu được, muốn nghe, thì cứ đi mà nghe cho kỹ. Tôi ôm anh Thư và bắt đầu hôn môi, sờ vào bên dưới của cô ấy, quả nhiên đã ướt. Nhưng tôi không thể làm tình với anh Thư, tôi muốn để cô ấy giữ lại dục vọng để tối mai làm tình với ba. Anh Thư cũng ăn ý chỉ để tôi sờ mó vài cái, không yêu cầu tôi làm tình với cô ấy. Tối ngày hôm sau, tôi gọi mấy nhân viên lâu năm trong công ty, cùng ra ngoài ăn một bữa cơm. Thấy thời gian cũng gần đủ, tôi liền đi trước, để họ tự ăn. Tôi đi rồi. Họ ngược lại còn thoải mái hơn. Lúc về đến nhà, ba đang ở nhà dỗ con, thấy tôi say khướt trở về, có chút không vui, mắng tôi vài câu. Tôi thấy anh Thư không có nhà, liền hỏi cô ấy đâu. Ba bực bội nói anh Thư tối nay đi họp lớp, về muộn. Rõ ràng là không vui, tôi thầm cười trong lòng, nghĩ rằng đêm nay tất cả sự bất mãn của ba chắc chắn sẽ trở thành hư không. Tôi vờ như say rượu, chơi với con một lát, rồi về phòng. Tôi lấy laptop ra để sẵn trong phòng. Một lúc sau, anh Thư đã về. Cô ấy và ba ở bên ngoài nói chuyện một lúc, sau đó là tiếng dỗ con, mãi cho đến khi con ngủ, anh Thư mới vào phòng. Thấy tôi đang ngồi trên giường với vẻ mặt tỉnh táo nhìn cô ấy, mặt anh Thư lập tức đỏ bừng. Cô ấy không nói gì, cởi quần áo, cầm theo bộ đồ ngủ đi tắm. Tôi kích động ngồi trên giường đợi anh thư. Nghĩ nghĩ, tôi liền từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ đầm ngủ 2 giây rất khiêu gợi, cùng với một chiếc quần slip gợi dục khiêu khích đặt lên giường. Anh thư mặc đồ ngủ đi ra, thấy những thứ tôi đặt trên giường, mặt lập tức đỏ bừng, cô ấy lườm tôi một cái nói, chồng ơi, em phát hiện ra, việc khác thì anh không vội, chứ riêng việc này thì anh còn vội hơn ai hết. Tôi cười nói, đó là đương nhiên, đây là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc của em và ba mà. Anh có thể không vội sao? Anh thư dùng khăn tắm quất nhẹ tôi một cái, rồi tiếp tục lau tóc. Sấy tóc xong, anh thư lại nằm trên giường xem điện thoại, không thèm thay bộ đồ tôi đã chọn. Tôi bỏ qua bên tai cô ấy hỏi, vợ ơi, em còn chưa chuẩn bị qua chỗ ba sao? Anh thư lườm tôi một cái, mới mấy giờ? Em qua sớm như vậy thì làm được gì? Còn nữa, em cũng không mặc bộ đồ đó qua đâu. Anh lấy ra thế nào thì cất lại cho em như thế. Tôi hỏi, tại sao vậy? Gợi cảm thế mà, để ba vừa thấy đã chịu không nổi, tốt quá còn gì. Anh thư mặt đỏ lên, không nhịn được nói, em nửa đêm chạy qua phòng ba đã đủ không biết xấu hổ rồi, lại còn mặc thành như vậy, em còn mặt mũi nào để sống nữa. Không mặc, chắc chắn không mặc, đừng có mà mơ. Tôi đành phải thôi. Cùng anh thư bàn bạc một lúc về các chi tiết làm tình với ba, nhất là việc ba có thể sẽ từ chối không, và nếu từ chối thì phải làm sao. Chúng tôi nghĩ ra mấy cái cớ và biện pháp, tôi đưa tay xuống dưới sở anh thư, cô ấy nắm lấy tay tôi không cho. Tôi không hiểu nhìn cô ấy, anh thư mặt mất tự nhiên nói, chồng ơi, đừng sờ nữa, em sợ em chịu không nổi, sẽ làm tình với anh mất, rồi em sẽ không còn dũng khí để qua phòng ba nữa. Đợi em về được không? Về rồi anh muốn thế nào cũng được. Nói xong cô ấy làm ra vẻ mặt cầu xin. Tôi đành phải thôi, nhưng tôi kích động không chịu được, không làm gì đó tôi sẽ phát điên mất. Thế là tôi đi tắm một lần nữa, để bình tĩnh lại. Đi ra, tôi nhìn thấy anh thư trên giường, mái tóc xoăn dài qua vai xóa tung tự nhiên. Một bộ đồ ngủ màu hồng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và một chút da thịt trắng nõn trước ngực. Hai chân quấn lấy nhau, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng muốt chồng lên nhau. Những ngón chân sơn móng màu đỏ thỉnh thoảng lại cử động. Bức tranh này qua đội ấm áp, làm cho anh thư trông thật đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng trong mắt tôi, tất cả đều là tình dục, bởi vì tôi biết, một lát nữa, người phụ nữ đáng yêu xinh đẹp này, vợ của tôi, sẽ đến một căn phòng khác, và bị một người đàn ông khác cắm vào. Hơn nữa, hai người họ có thể sẽ còn dùng một vài tư thế mới. Trong lòng tôi nảy sinh một tia ghen tị và đố kỵ. Dục vọng cũng nháy mắt bùng cháy. Tôi đi đến bên giường, cởi phăng chiếc quần ngủ, rồi đến bên cạnh anh thư, dí con cặc đã cứng của mình lên mặt cô ấy. Cô ấy bị hành động của tôi làm cho giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi nghĩ giờ phút này, ánh mắt của tôi chắc chắn đã đỏ ngầu. Anh thư bị vẻ mặt của tôi dọa sợ, tôi dùng tay nắm lấy tóc cô ấy, rồi nhét con cặc vào miệng cô ấy. Cô ấy lập tức bắt đầu bú liếm cho tôi. Hơn nữa còn phát ra những tiếng rên rỉ như đang than vãn. Tôi cũng không nói gì, cứ thế nhìn bộ dạng động dục của anh thư đang bú liếm cho mình. Cô ấy quỳ hẳn dậy, một tay ôm lấy mông tôi, dùng tay nắm bóp, tay kia nắm lấy con cặc của tôi, hoặc thỉnh thoảng xoa nắn hai hòn giái của tôi, vô cùng nghiêm túc bú liếm cho tôi. Ngay lúc tôi sắp xuất tinh, anh thư đột nhiên dừng lại. Sau đó cô ấy chống tay ra sau giường, ngửa đầu lên nhìn tôi hỏi, chồng ơi! Anh có phải không muốn để em đi không? Tôi sững người, nhận ra cảm xúc ghen tị của mình đã bị anh thư nhận ra. Tôi thô bạo bắt anh thư bú liếm cho mình, chính là một hành động tuyên thệ lãnh địa của một con đực. Tôi lập tức thay đổi một bộ mặt tươi cười nói, không phải, anh chỉ là cảm thấy quá kích thích. Vừa nghĩ đến việc em sắp phải qua phòng ba làm tình với ông ấy, anh đã không nhịn được mà cứng lên rồi. Sắc mặt vốn có chút mất tự nhiên của anh thư lại một lần nữa nở nụ cười. Chồng ơi, anh nếu cảm thấy không thích, em sẽ không đi. Tất cả đều nghe theo anh đừng. Tôi không đợi anh thư nói xong, liền nói, vợ ơi. Em xem anh cứng như thế này, làm sao có thể không thích được. Anh chỉ là quá kích động thôi. Lần này anh thư thật sự bật cười. Đúng là hết thuốc chữa. Vợ mình đi ngủ với người đàn ông khác, anh lại kích động như vậy. Vậy sau này em mà tìm người đàn ông khác về, anh còn không kích động chết đi được. Con cặc của tôi không biết có phải vì câu nói này hay không, đột nhiên nhảy lên một cái trước mặt anh thư. Cả anh thư và tôi đều sững sờ, tiếp theo cả hai chúng tôi đều bật cười. Anh Thư là cười nhạo tôi, còn tôi là cười gượng. Anh Thư đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống, rồi hôn lên con cặc của tôi một cái, nói, chồng ơi, lát nữa em sẽ làm cho anh sướng thật sướng, bây giờ anh ráng nhịn một chút được không? Nói không chừng qua lần này, bệnh của anh sẽ khỏi hẳn. Sắc mặt cô ấy đỏ lên, giọng nhỏ đi một chút nói, anh nếu chịu được, muốn đi nghe, thì cứ đi mà nghe. Em vào cửa rồi sẽ để lại cho anh một khe hở. Nhưng anh tuyệt đối đừng vào nhé, em sợ ba sẽ chịu không nổi, em cũng sẽ xấu hổ chết mất. Tôi kích động ôm lấy anh Thư, hôn cô ấy một cái nói, biết rồi, vợ đi đi, anh biết rồi. Mặt anh Thư đỏ lên còn lợi hại hơn, cô ấy từ từ xuống giường, từ từ chỉnh lại bộ đồ ngủ, rồi lại từ từ vuốt lại mái tóc. Tôi thì cứ đứng trên giường, dựng đứng con cặc nhìn cô ấy. Anh Thư sửa soạn lại một lượt, chỉ quên súc miệng sau khi vừa bố cặc cho tôi. Thấy không còn gì để sửa soạn nữa, anh Thư ngẩng đầu lên với vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi nói, chồng ơi, em đột nhiên thấy sợ, hay là để lần khác đi. Chương 35. Phần 35 đứng bên ngoài nghe lén vợ và ba làm tình. Tôi hoảng sợ, không ngờ anh Thư sau bao nhiêu ngày chủ động chuẩn bị lại lâm trận mà nhát gan. Nhưng ngẫm lại cũng phải, chuẩn bị là một chuyện, suy nghĩ là một chuyện, đến khi thật sự phải làm tình, có biết bao nhiêu người đã gục ngã ở bước cuối cùng này. Tôi nở một nụ cười dịu dàng, bước xuống giường, ôm lấy anh Thư và nói, đừng sợ, có chồng ủng hộ em đây, ba chắc chắn sẽ càng thích hơn. Em cứ coi như bình thường là được rồi, anh đưa em ra cửa. Tôi dìu anh Thư đến cửa phòng ngủ, từ từ mở hé cửa. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn cánh cửa đang mở mà do dự. Tôi nhỏ giọng động viên, vợ ơi, người phải sợ là ba mới đúng, có anh ủng hộ em thì em sợ gì chứ? Đi đi, dọa cho ba một phen, thử nghĩ xem bộ dạng của ba khi thấy em đột nhiên vào phòng ông ấy xem, không biết có sợ đến mức không cứng nổi không? Tôi cố ý nói theo kiểu đùa giỡn, nhẹ nhàng, quả nhiên anh Thư cũng bật cười. Cô ấy nắm lấy tay tôi, cuối cùng nói, chồng ơi, em đi đây. Lát nữa nếu anh nghe thấy có gì không đúng, anh phải vào cứu em đấy. Tôi gật đầu, anh Thư buông tay tôi ra, đi đến cửa, rồi lại quay đầu nhìn tôi một cái, giơ tay làm một ký hiệu, không sao đâu. Cô ấy xoay người, kéo cửa phòng. Tôi lập tức kích động, dán người vào cửa, mặc dù biết rõ lúc này anh Thư còn chưa đến được cửa phòng ba. Nhưng tôi vẫn không thể chờ đợi được mà áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh Thư, chỉ nghe thấy tiếng cô ấy gõ cửa phòng ba. Mười mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng ba mở ra, rồi lại là tiếng đóng cửa. Tim tôi lập tức đập thình thịch, kích động đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng nghe rất rõ. Tôi quay lại giường, mở laptop lên, nhưng vừa khởi động máy, tôi lại gập nó lại. Tôi cảm thấy xem video dường như không kích thích bằng việc nghe lén cách một cánh cửa. Tôi đặt laptop xuống, một lần nữa đi đến bên cửa. Do dự một lúc, tôi cởi dép ra, chân trần bước trên sàn nhà, từ từ mở cửa phòng mình. Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước ra khỏi phòng. Tôi cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nín thở, đi bằng mũi chân. Thật ra cũng không cần thiết, cách một cánh cửa phòng, anh Thư và ba tuyệt đối không thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân nhẹ bên ngoài được, nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà làm vậy. Có lẽ đây là cảm giác có tật giật mình. Tôi đi đến cửa phòng ba, khom người, từ từ áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Nhưng trong phòng không có một chút âm thanh nào. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như nghe được tiếng sột soạt của quần áo, nhưng lắng nghe kỹ lại thì không có gì. Tôi đứng như trời trồng chừng 4-5 phút mà không nghe thấy gì cả. Tôi chuẩn bị đổi bên tai vì đã quá mỏi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng nệm bị đè xuống, kẽo kẹt, và cả tiếng của anh Thư Âm thanh rất ngắn, rồi lại im bặt, tôi lập tức không dám động đậy, sợ bỏ lỡ điều gì. Nhưng lần này chờ đợi lại là 3-4 phút nữa, vẫn không có một chút âm thanh nào. Con cặc của tôi vẫn cứng ngắc, nhưng chân tôi thì đã mềm nhũn. Giữ một tư thế này suốt 10 phút. Chân tôi đã tê dần. Tôi không thể không nhẹ nhàng di chuyển cái chân mỏi nhừ, thay đổi tư thế. Cái cảm giác đó khó chịu muốn chết, cả cái đùi phải vừa đau vừa tê. Nhưng tôi không quan tâm, đổi chân trụ, tôi lập tức áp tai trái vào cửa. Đợi một lúc, ngay khi tôi sắp không chịu nổi nữa, cuối cùng tôi lại nghe thấy. Tiếng, a, bị bóp nghẹt, là do anh Thư đã dùng thứ gì đó che miệng lại. Tôi có chút bực bội, cô ấy biết rõ tôi đang nghe lén ngoài cửa, còn cố ý che miệng, đây không phải là làm khó tôi sao? Dường như anh Thư nghe được tiếng lòng của tôi vừa nghĩ xong, đã nghe thấy giọng cô ấy, ba, đừng liếm nữa, con chịu không nổi, người ta, thật sự không chịu nổi. A, giọng nói rất rõ ràng, nhưng cuối cùng lại bị che miệng lại. Tiếp theo, ngay cả tiếng rên rỉ ư của anh Thư cũng không còn. Tôi vừa định đổi chân một chút, anh Thư đột nhiên phát ra một tiếng, a, tôi lập tức dán chặt người vào cửa. Giọng của cô ấy truyền đến, ba, chậm một chút, con hơi đau. Tôi nghe được giọng của ba, nhưng quá nhỏ, nghe không rõ. Hai người lại nói vài câu, âm thanh nhỏ đến mức hoàn toàn không nghe được gì. Một phút sau, tiếng rên của anh Thư lại truyền đến, và dần dần lớn hơn. Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng, bạch bạch, của da thịt va chạm. Nhưng âm thanh cứ vừa lớn lên một chút, lại lập tức im bặt. Một lúc sau lại truyền đến vài tiếng, rồi lại không nghe thấy nữa. Làm tôi sốt ruột không chịu được, hai người họ cũng quá cẩn thận rồi. Chân trái của tôi lại tê dần, đành phải đổi chân một lần nữa. Áp tai vào cửa, âm thanh vẫn mơ hồ, đứt quãng. Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng hai người lúc này đang dùng tư thế gì, là ba đang dùng thế truyền giáo hay là đụ từ phía sau. Anh Thư có đang bố cặc cho ba không? Ba có đang bố và liếm vú của anh Thư không? Càng nghe không rõ, tôi lại càng nghĩ nhiều. Đột nhiên, từ trong phòng truyền ra tiếng cười khúc khích của anh Thư. Dù sao cô ấy cũng biết tôi đang ở ngoài, nên gan cũng lớn hơn, giọng nói cũng to hơn. Tôi nghe cô ấy cười nói, không phải chứ, ba. Gan của ba cũng nhỏ quá đi. Ba tôi cuối cùng cũng cất lên câu nói rõ ràng đầu tiên trong đêm nay, nói nhỏ thôi. Đừng lớn tiếng như vậy. Để thằng Hùng nghe được thì phiền phức. Tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng so với giọng của anh Thư thì nhỏ hơn rất nhiều. Anh Thư lại cười, hai lớp cửa lận mà. Lại còn cách phòng khách nữa, anh ấy còn say rượu. Có thể nghe được mới là lạ đó. Chính là do ba gan quá nhỏ thôi, ba căng thẳng cái gì chứ? Sao vậy? Đã mềm rồi sao, tôi nghe xong sững người, ba thế mà lại mềm. Qua âm thanh, tôi biết vừa rồi ba chắc chắn đã cắm vào lồn anh Thư rồi, nhưng đã cắm vào rồi mà còn có thể mềm, trong lòng ba chắc chắn đang căng thẳng muốn chết. Tôi thầm vui mừng, phen này xem ba làm thế nào. Ba tôi đè giọng trả lời, bà cô của tôi ơi. Nói nhỏ chút, con lớn tiếng như vậy làm gì, còn không phải tại con sao, bảo con nói nhỏ không nghe. Ba có thể không căng thẳng được sao? Ba có cảm giác như thằng Hùng đang ở bên ngoài vậy. Hay là, đêm nay coi như thôi, ngày mai con tan làm về được không? Tôi nghe xong giật mình, cảm giác của ba cũng quá chuẩn đi. Giọng anh Thư truyền đến, con đã nói là anh ấy say rồi, ba còn lo lắng. Ngày mai tan làm không phải trông con sao? Không phải nấu cơm sao? Con còn dám đến phòng của ba, con còn không sợ, ba sợ cái gì? Ba có chút do dự nói, con chắc chắn thằng Hùng đang ngủ say chứ. À, ba không phải lo lắng, chỉ là có chút căng thẳng thôi. Thư ơi, con xem ba đã mềm rồi, hay là để lần khác đi, được không? Anh Thư lại cười vừa nói, ba lại đây, nếu đêm nay ba không được, sau này buổi tối con không đến nữa đâu, lại đây nào. Ba tôi khổ sở nói, đừng lớn tiếng, nhỏ thôi, ba không phải đã qua đây rồi sao? Con muốn làm gì, nhẹ chút, cắn trúng ba rồi. Tôi nghe giọng của ba, biết là anh Thư đang bố cặc cho ông, hơn nữa còn là kiểu rất kịch liệt, muốn cho ba cứng lại. Con cặc của tôi lập tức cứng hơn nữa, tôi dán chặt tai vào cửa, muốn nghe thấy âm thanh bú liếm của hai người, nhưng tiếng quá nhỏ, chỉ nghe được tiếng, nho nhỏ của ba và vài tiếng rên của anh Thư. Hơn một phút sau, đột nhiên truyền đến một tiếng, bụp. Như tiếng mở nắp chai bia. Giọng anh Thư truyền đến, ba, mau lại đây đi. Hùng uống say ngủ say như chết rồi, chúng ta làm nhanh lên, không cần lo lắng đâu, làm xong con về sớm một chút. Công việc của con ngày càng nhiều, đồng nghiệp tụ tập cũng nhiều, sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ba do dự một chút rồi nói, Thư ơi, ba cũng rất muốn. Nhưng thằng Hùng ở nhà, ba không thả lỏng được, cứ sợ có tiếng động nó sẽ nghe thấy. Con có thể vừa đụ vừa che miệng được không? Anh Thư không nói gì, nhưng lại truyền đến một trận tiếng nệm kẽo kẹt, chắc là hai người đang chuẩn bị cắm vào. Đúng lúc này, một giọng nói hơi lớn của anh Thư đột nhiên vang lên, a, cắm vào rồi. Hùng, ba đang đụ, a, âm thanh phía sau bị bịt lại trong miệng, chỉ nghe thấy tiếng ư ừ. Tôi biết, anh Thư lại nghịch ngợm, cố ý dọa ba, cũng là cố ý nói cho tôi nghe. Giọng của ba lại truyền đến, ta cho con nghịch này. Con nhóc thối này, ta cho con nghịch này, cho con nghịch này, che miệng lại, ta làm nhanh một chút. Lần này, dường như ba đã bạo dạn hơn một chút, tiếng, bạch bạch, của da thịt va chạm truyền đến. Tôi cũng nghe được tiếng rên ư ư của anh Thư. Cứ như vậy gần 7-8 phút, tôi cảm giác anh Thư chắc là đã lên đỉnh, nhưng vẫn không có tiếng cao trào nào truyền ra. Chắc là anh Thư cũng có chút căng thẳng, không thể toàn tâm toàn ý vào cuộc làm tình với ba. Tôi cảm giác đùi phải lại tê dần, chuẩn bị đổi chân, nhưng vừa động mới phát hiện, lần này đứng quá lâu, không động được nữa. Vừa khẽ động là một trận đau nhức thấu tim, nhưng đúng lúc này, ba đột nhiên thở dồn dập nói, con nằm xuống, được không? Anh Thư mang theo hơi thở gấp gáp hỏi, ba, như vậy, không được sao? Con mệt quá, ba nhanh bắn đi. Ba trả lời, Thư ơi, như vậy, không có cảm giác, chậm quá, bắn không được. Con quỳ lên, ta từ phía sau, rất nhanh có thể bắn. Nào, lại đây đi. Tiếp theo là tiếng nệm kêu. Anh Thư lại phát ra một tiếng ngâm nga, a, khi bị cắm vào, ba đã đụ cô ấy từ phía sau. Tư thế doggy thực ra rất hợp với anh Thư, eo cô ấy thon, mông lại thẳng và tròn trịa. Khi đụ từ phía sau, cái tác động thị giác đó đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là một sự kích thích cực lớn. Nhất là khi nhìn thấy con cặc của mình biến mất giữa hai bờ mông trắng nõn, hoàn mỹ, rồi lại xuất hiện, nghe thấy bụng mình va vào cặp mông đó phát ra tiếng, bạch bạch, loại kích thích thị giác và thính giác này có thể khiến đàn ông càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, tiếng da thịt, bạch bạch bạch, va chạm lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Tôi cũng cuối cùng không chịu nổi nữa, nhân lúc âm thanh bên trong khá lớn, không nghe được động tĩnh bên ngoài, tôi vội vàng cử động cái chân đã mỏi nhừ. Tiếng rên của anh Thư cũng lớn hơn nhiều, ban đầu còn dùng tay che miệng phát ra tiếng ư ừ, nhưng một lát sau đã buông ra. Ba cũng không yêu cầu cô ấy bịt miệng nữa. Thay vào đó, ông tăng tốc độ đâm rút, tiếng, bạch bạch, vang lên thành một chuỗi. Khoảng 3 phút sau, chân tôi vừa hết mỏi, đã nghe thấy tiếng cao trào của anh Thư. Cái loại âm thanh như khóc như than, phát ra từ sâu thẳm trong cơ thể, một tiếng hét trầm thấp, làm tôi nghe mà như si như say. Ba vẫn chưa xuất tinh, bởi vì tiếng, bạch bạch, vẫn còn tiếp tục. Tôi tính thời gian, đã qua hơn 20 phút. Trước đây, anh Thư đã sắp lên đỉnh lần thứ hai, nhưng lần này mới là lần đầu tiên. Chắc chắn có liên quan lớn đến sự căng thẳng của hai người. Giọng ba mang theo hơi thở dồn dập truyền đến, Thư ơi, ta muốn bắn, bắn lên, mặt con được, không? Ôi, muốn bắn rồi. Ba thở nhẹ một tiếng, tiếp theo anh Thư liền phát ra một tiếng rên. Nệm truyền ra một trận rung lắc kịch liệt. Tiếng của ba và anh Thư đồng thời vang lên. Ba phát ra tiếng xuất tinh, ếch, còn anh Thư thì là tiếng, ừm, bị nghẹn lại trong miệng. Tôi nghe ra, ba đã bắn lên mặt anh Thư, cô ấy mím chặt môi, nên mới phát ra loại âm thanh này. Con cặc của tôi theo đó mà giật lên, có cảm giác muốn xuất tinh. Tôi không dám chạm vào, sợ vừa đụng đã bắn ra. Từ trong phòng truyền ra tiếng nệm kẽo kẹt vài cái. Sau đó là tiếng bước chân, tiếp theo nệm lại kẽo kẹt thêm vài tiếng. Một lát sau, giọng anh Thư truyền đến, ba, được rồi, không cần lau đâu, con đi rửa là được. Ba rất dịu dàng nói, đừng cử động, còn một chút nữa, được rồi, mau về đi thôi. Con nhóc thối, gan của con lớn quá, sau này đừng làm vậy nữa, quá nguy hiểm. Anh Thư vừa cười, ba, đêm nay con không về, ngủ ở đây với ba. Tiếp theo truyền đến tiếng nệm kêu một tiếng. Ba có chút vội vàng nói, thôi đừng quậy nữa. Dậy đi, mau về đi, ngày mai ba mua cho con cái túi đẹp, được không? Nghe lời, đừng phá, đây không phải là lúc để đùa. Một trận tiếng nệm kẽo kẹt, tiếng cười hì hì của anh Thư truyền đến, ba, gan của ba còn nhỏ hơn cả con. Hùng con còn không biết sao, anh ấy sẽ không tỉnh đâu. Hi hi, được rồi, đừng giận. Con đi đây, đưa quần cho con. Ba thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, bình thường ở nhà có cơ hội không làm, cứ phải đợi đến đêm hôm khuya khoát mới đến. Con nói xem con, đây, cầm lấy, cả quần slip cũng mặc vào, đừng để thằng Hùng nhìn thấy. Một trận tiếng mặc quần áo sột soạt, tôi cảm thấy mình phải đi rồi, anh Thư sắp ra. Nhưng vừa định đi, ba đột nhiên gọi một tiếng, Thư ơi, tiếp theo, tiếng hôn môi của hai người truyền đến. Ước chừng 2 phút sau, giọng nói dịu dàng của ba vang lên, được rồi, mau về đi thôi. Đêm nay con qua đây, ba rất cảm động, nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Ba không phải lúc nào cũng đòi làm tình với con mới chịu được đâu. Bình thường có thể nói chuyện với con, thỉnh thoảng có thể ôm con một cái, ba đã rất hạnh phúc rồi. Anh Thư đáp lại, dạ, con biết, nhưng có đôi khi con cũng đột nhiên rất muốn. Ba, hay là chúng ta nói với Hùng đi, dù sao anh ấy cũng đồng ý cho con tìm người bên ngoài. Ba vội vàng nói, không được, tuyệt đối đừng nói. Nó có thể đồng ý cho con tìm người bên ngoài, nhưng không nhất định có thể chấp nhận chuyện giữa con và ba. Hiểu chưa, tuyệt đối đừng nói, đợi sau này chuyển đến biệt thự thì tốt hơn. Nhà rộng, nhiều phòng, sẽ dễ dàng hơn. Anh Thư cười nói, được, ba ghê ha, hóa ra ba mua biệt thự là vì ý định này. Tâm cơ của ba cũng thật nhiều nha. Không được, con bây giờ càng ngày càng thích ở bên ba rồi, ba phải nghĩ cách, lúc con muốn thì phải cho con. Câu nói này làm tôi nghe mà ghen tị. Mặc dù biết anh Thư là cố ý nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Ba do dự một lúc rồi nói, bình thường con đi làm, cuối tuần không được sao? Anh Thư nói, trước đây mới đi làm, việc không nhiều. Giờ quen rồi, cuối tuần có khi cũng phải tăng ca, hoặc đi làm việc cho người ta. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng sẽ rủ đi mua sắm, tụ tập. Thật ra bán hàng cuối tuần mới là bận nhất, con cũng không thể người ta đi làm mà mình không đi được. Tôi biết đây là anh Thư đang nói dối, cô ấy căn bản không cần phải tăng ca cuối tuần. Ba đợi một lúc rồi nói, dù sao cuối tuần con cũng không phải ngày nào cũng tăng ca, ban ngày lúc nào cũng có thời gian chứ. Anh Thư lập tức nói, con nghĩ rồi, ban ngày quá nguy hiểm. Lần trước Hùng gọi điện về ba quên rồi sao? Lỡ như anh ấy không gọi điện mà về thẳng thì sao? Hơn nữa, ban ngày thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến, đứa nhỏ cũng hay thức. Con vẫn cảm thấy buổi tối an toàn hơn. Ba phản đối, buổi tối thằng Hùng ở nhà, bị nó phát hiện thì phiền phức. Anh Thư nói, Hùng tối ngủ say như chết, ba không biết sao. Anh ấy cũng không đi tiểu đêm, từ trước đến giờ đều là một giấc đến sáng. Coi như anh ấy phát hiện con không có trong phòng, con cũng có thể nói con đang ở bếp hoặc phòng của con. Anh ấy sẽ không ra ngoài tìm con đâu, con dám chắc chắn. Bình thường có gì Hương ở đây? Chắc chắn không thể được. Cuối tuần cũng không phải không được, nhưng, ban ngày Hùng lúc nào về, lúc nào đi, chúng ta cũng không biết, ít nhất buổi tối anh ấy chắc chắn ở trong phòng ngủ, không phải an toàn hơn sao? Ba trầm ngâm một lúc rồi nói, được rồi, để ba suy nghĩ. Thật là hết cách với con có biết không, con như vậy sẽ làm ba càng ngày càng không kiềm chế được đấy. Được rồi, mau về đi thôi, ngoan. Anh Thư lại hỏi, ba. Chúng ta như vậy, ba có cảm thấy thật sự kích thích không? Lần này ba đợi hơi lâu, cho đến khi anh Thư hỏi lại, sao vậy, ba? Thì ông mới chậm rãi nói, Thư ơi, nói thật, hai chúng ta bây giờ chính là đang vụng trộm. Ba có đôi khi cũng sẽ cảm thấy, cảm thấy rất kích thích. Nhưng, thằng Hùng trong lòng ba chính là một cái gai, nghĩ đến nó, ba lại không thể không kìm nén dục vọng của mình, cũng không dám đối với con quá phận. Con còn trẻ. Đối với chuyện này đúng là lúc mạnh mẽ nhất, nhưng ba muốn nói với con, tuyệt đối đừng quá phóng túng dục vọng của mình, sẽ xảy ra chuyện đấy. Nghe lời, chuyện này ba sẽ nghĩ cách, tìm một phương thức an toàn. Con nói đúng, lúc thằng Hùng không ở nhà, thực ra vẫn rất nguy hiểm. Có mấy lần ba đã sợ nó sẽ phát hiện, may mà nó không nghĩ đến phương diện này. Được rồi, mau về đi thôi, thời gian dài quá không tốt. Hai người lại truyền ra một trận tiếng hôn môi. Tôi vội vàng cả nhắc đi về phòng mình, bộ dạng vừa buồn cười vừa thảm hại. Chương 36. Phần 36 xem lại camera đêm qua. Về đến phòng, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở cửa xoa bóp cái chân đã mỏi nhừ của mình. Chưa đầy một phút sau, tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng ba. Tôi kích động đứng nép vào bên cửa. Anh Thư đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi đang đứng sau cửa với vẻ mặt kích động nhìn cô ấy. Mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống, không nói gì, bước vào rồi xoay người chuẩn bị đóng cửa. Khi tôi nhìn thấy bộ dạng của anh Thư lúc đó, con cặc của tôi đã giật lên mấy cái. Cổ áo ngủ của cô ấy có một bên bị xốc lên, tóc tai rối bù, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hàm chứa gợi tình, khóe miệng mang theo một nụ cười ngượng ngùng đầy bí ẩn. Chiếc quần ngủ thì xộc xệch, nhò nát. Hơn nữa, ánh đèn trong phòng hơi tối, làm cho anh Thư có một vẻ đẹp dâm đãng, mông lung. Tôi từ phía sau ôm chầm lấy cô ấy, kéo cô ấy vào nhà rồi đóng cửa lại, ép cô ấy vào tường, rồi chuẩn bị hôn. Tôi có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng anh Thư lại đưa tay che miệng mình lại, mặt rất đỏ, mắt cũng không dám nhìn tôi, nhỏ giọng nói, đừng, dơ. Đợi em đi rửa đã. Tôi mặc kệ, vẫn muốn hôn, anh Thư dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi đành phải buông cô ấy ra. Anh Thư lập tức vào phòng vệ sinh, tôi định đi theo vào, nhưng cô ấy đã khóa cửa lại. Tôi đành phải đến bên giường, cởi hết quần áo ra. Đợi 4, 5 phút. Sắp không chịu nổi nữa thì anh Thư trần truồng bước ra. Cô ấy rõ ràng đã tắm rửa toàn thân, trên người tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngát. Tôi một tay kéo cô ấy lên giường, rồi ôm lấy cô ấy mà hôn ngấu nghiến. Anh Thư vừa mới đánh răng, trong miệng toàn là mùi kem đánh răng. Tôi lúc này mới hiểu, cô ấy cảm thấy mình vừa bố cặc cho ba, lại còn để ba bắn lên mặt, cô ấy không muốn để tôi gián tiếp ăn phải đồ của ba. Tôi làm sao có thể để ý được, vừa hôn. Vừa cắm con cặc đã sớm cứng như sắt vào lồn anh Thư. Cảm giác thật nóng, thật trơn, thật kích thích, một cảm giác chưa từng có. Dường như khi đi vào cũng cảm thấy có chút khác biệt, cảm giác truyền đến từ con cặc so với những lần trước mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Nhưng anh Thư lại không còn cái vẻ hoạt bát như lúc ở trong phòng ba, cô ấy lại tự mình che chặt miệng, không phát ra tiếng động. Tôi cũng thấy kỳ lạ, lúc làm tình với ba, anh Thư phóng khoáng đến thế. Sao lúc làm tình với người chồng chính quy này lại trở nên e thẹn như vậy? Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, con cặc của tôi cần tôi phải hành động nhanh chóng, nó sắp nổ tung rồi. Tôi bắt đầu đâm rút một cách mạnh mẽ. Anh Thư nhắm chặt mắt, mày nhíu lại, che miệng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ trong mũi. Tôi chỉ mới cử động được vài phút đã muốn xuất tinh. Tôi vội vàng dừng lại, nói với anh Thư, Thư ơi, anh muốn bắn lên mặt em. Giống như ba vậy, quỳ xuống. Tôi dùng giọng nói ra lệnh. Anh Thư mở to mắt ngượng ngùng nhìn tôi, rồi buông tay che miệng ra, chủ động quỳ trên giường, chổng mông lên, để lộ cái lồn hơi sưng đỏ ra trước mặt tôi. Tôi nhìn mà vô cùng kích động, mới 10 phút trước, nơi này đã bị ba liếm qua, cũng đã bị cắm vào, bây giờ, nó cứ thế hiện ra trước mắt tôi. Tôi không tự chủ được mà dùng tay vuốt ve mông anh Thư, sau khi sờ một lượt, tôi sờ lên lồn cô ấy. Dùng tay cọ sát qua lại. Mông anh Thư theo tay tôi mà quằn quại, dường như đang mời gọi tôi mau cắm vào. Tôi đột nhiên hỏi, vợ ơi, vừa rồi với ba có phải cũng là tư thế này không? Anh Thư buông tay che miệng ra, từ từ dùng tay phải chống người dậy, eo hạ xuống, mông vểnh lên, tay trái vẫn che miệng. Tôi lập tức cắm con cặc vào, quả nhiên nghe thấy cô ấy phát ra một tiếng, a, bị bóp nghẹt. Tôi dùng tay nắm lấy hông anh Thư, bắt đầu đâm rút. Vừa đâm rút vừa hỏi, ba còn làm gì nữa không? Anh Thư buông tay che miệng ra, thở hổn hển nhỏ giọng nói, ông ấy còn sờ ngực em nữa. Tôi nghe xong lập tức dùng tay phải nắm lấy ngực anh Thư, cô ấy lại nói thêm, là hai tay. Tôi liền dùng cả tay trái nắm lấy ngực cô ấy. Nhưng tư thế này có chút không tự nhiên, làm tôi khó cử động, cảm giác eo không dùng được sức. Sức eo của ba quả nhiên mạnh hơn tôi. Tư thế không thuận lợi như vậy mà vẫn có thể phát ra tiếng, bạch bạch, vang dội. Tôi không thể không từ bỏ việc nắm ngực anh Thư, đưa tay trở lại eo cô ấy, rồi bắt đầu dồn toàn lực đâm rút. Anh Thư lập tức gục đầu xuống giường, dùng tay che miệng, chỉ chổng mông lên mặc cho tôi đâm rút. Chỉ 2 phút, tôi đã cảm thấy muốn bắn. Tôi vội nói, anh muốn bắn. Anh Thư lập tức nhoài người về phía trước, để con cặc của tôi tuột ra, sau đó ngồi dậy quay mặt về phía tôi. Nhắm mắt mím môi. Tôi đứng dậy, dùng tay vịn gáy anh Thư, bắt đầu xuất tinh. Tinh dịch từng luồng bắn lên gương mặt trắng trong hồng của cô ấy, rồi chảy xuống bên môi. Tôi vốn định nhét con cặc vào miệng anh Thư, nhưng nghĩ đến việc ba chắc là không làm vậy, nên tôi cũng không làm. Đợi cho cảm giác cao trào qua đi, tôi xuống giường lấy dây ăn. Anh Thư cứ thế nhắm mắt chờ tôi. Lúc tôi lau tinh dịch trên mặt cho cô ấy. Trên mặt cô ấy lộ ra một biểu cảm chưa từng có, mang theo nụ cười, sự thẹn thùng, hưng phấn, ngượng ngùng và cả một chút ngọt ngào, mãn nguyện. Tôi rất kinh ngạc, đêm nay trong lòng anh Thư rốt cuộc đang nghĩ gì? Vừa rồi cô ấy cũng không lên đỉnh, cũng không giả vờ lên đỉnh để phối hợp với tôi, chỉ mặc cho tôi phát tiết xong. Chờ tôi lau xong tinh dịch, anh Thư lại đi tắm. Lúc trở về, cô ấy trần truồng chui vào trong mền, giống như lúc hai chúng tôi mới quen nhau, lần đầu ngủ chung mền vậy, cô ấy gục đầu vào ngực tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi cũng ôm lấy lưng anh Thư, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên lưng cô ấy. Anh Thư đột nhiên nhỏ giọng hỏi tôi, chồng ơi, vừa rồi anh có ở ngoài cửa không? Tôi có chút ngượng ngùng nói, cái đó có, hê hê, không phải em nói để lại cho anh một khe cửa sao? Sao lại đóng hết lại vậy? Anh Thư nhỏ giọng nói, là ba đóng cửa. Chồng ơi, anh đều nghe thấy hết sao? Tôi nói, cũng gần hết, về cơ bản đều nghe thấy. Hê hê, nhất là tiếng em rên trên giường, thật là kích thích. Anh Thư lạ thường không đánh tôi, mà với giọng nói càng thêm xấu hổ, vậy, lúc cuối em nói chuyện với ba anh cũng nghe thấy hả? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe thấy. Sao vậy? Anh Thư nói, anh không giận sao? Có thầm trách em trong lòng không? Tôi rất kỳ quái hỏi, tại sao phải giận? Không phải là em đang làm cho ba đồng ý lúc anh ở nhà, buổi tối có thể qua phòng ông ấy sao? Anh nghe ra mà, có gì đâu mà phải trách em. Anh Thư nói, không bàn với anh, em cứ thế hỏi, em sợ anh sẽ giận. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi xấu xa hỏi anh Thư, vợ ơi, nói thật cho anh nghe, có phải em muốn sau này có thể thường xuyên lúc anh ở nhà thì qua phòng ba làm tình không? Nói thật nhé, nói dối anh nghe ra được đấy. Anh Thư dụi mặt vào cổ tôi cảm thấy mặt cô ấy đang nóng lên. Cô ấy nũng nịu nói, chồng ơi, em là nghe lời anh, muốn cho anh mau khỏi bệnh. Tôi đánh vào mông anh Thư một cái nói, cho em không nói thật này. Nói mau, đừng nói vì anh, nói về chính em đi. Với anh mà còn có gì phải ngại ngùng chứ. Anh Thư dùng tay ôm lấy cổ tôi, ôm càng chặt hơn. Cô ấy nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Hơi thở nóng hổi làm tai tôi ngứa ngáy, chồng ơi, em cũng không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc buổi tối lén lút đến phòng ba làm tình với ông ấy, em lại hưng phấn. Nhưng mà, sau này anh bảo em đi, em mới đi, em sẽ không lừa dối chồng đâu. Tôi nghe xong, con cặc lập tức bắt đầu cứng lên. Anh Thư trong trò chơi này cũng đã tìm được niềm vui. Cô ấy cũng đã bắt đầu thích cái cảm giác kích thích kép từ việc ngoại tình và loạn luân trong trò chơi này. Tôi nghĩ đến việc sau này phát triển thêm, tôi và ba cùng anh Thư chơi tay ba cũng có thể, tôi liền dùng mình một cái. Tưởng tượng cảnh ba ở phía sau lưng anh Thư đâm rút lia lịa, anh Thư dùng miệng bú liếm cho tôi, cơ thể bị ba kéo theo tốc độ bay nhanh. Tôi và ba đồng thời xuất tinh, hình ảnh trong đầu lại thay đổi, nghĩ đến cảnh anh Thư mặc bộ đồ lót gợi dục, quỳ trên giường, với vẻ mặt dâm đãng, hai tay lần lượt nắm lấy con cặc của tôi và ba mà liếm láp, sau đó. Hơi thở của tôi lập tức trở nên dồn dập, con cặc đã cứng đến cực hạn. Tôi một cái xoay người, trong tiếng kinh hô của anh Thư, đè cô ấy xuống dưới thân. Khi con cặc của tôi cắm vào, bên dưới của anh Thư quả nhiên cũng đã ướt đẫm. Lần đầu tiên tôi giống như ba, toàn bộ quá trình đều đâm rút với tốc độ cao, đưa anh Thư lên đỉnh rồi mới xuất tinh. Vì không đeo bao, tôi đã bắn lên bụng cô ấy. Không phải không muốn bắn lên mặt, mà là căn bản không kịp nữa rồi. Ngày hôm sau, ba thế mà lại từ bên ngoài mua bữa sáng về, không biết ông là tiện đường hay là sợ anh Thư không dậy nổi. Lúc ba nhìn tôi, ánh mắt có chút né tránh, một lát sau mới tự nhiên hơn một chút. Anh Thư ngược lại không có biểu hiện gì khác thường. Đây là sự bất đối xứng thông tin, anh Thư biết rõ tôi biết mọi chuyện, còn ba thì không biết tôi biết. Trong lòng anh Thư không có gánh nặng, còn ba thì có cảm giác tội lỗi. Biểu hiện tự nhiên khác nhau. Tôi đương nhiên là vờ như hoàn toàn không biết gì. Ăn sáng xong, tôi đến công ty mở máy tính ra, xem lại đoạn video ghi hình tối qua. Sau khi anh Thư rời khỏi phòng chúng tôi, cô ấy từ từ đi đến cửa phòng ba, đứng ở cửa do dự 3-4 giây, quay đầu lại nhìn về phía phòng chúng tôi một cái, rồi gõ cửa phòng ba. Tôi mở video từ phòng của ba, thấy ông đã ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, ba lập tức ngồi bật dậy, nhưng ông không hỏi ai, cũng không nói gì. Ngây ra một lúc rồi bắt đầu mặc đồ ngủ, dường như ông đã biết ngoài cửa là anh Thư. Ba mặc xong áo ngủ, mở cửa, anh Thư ở ngoài cửa cúi đầu. Ba vừa mở cửa, cô ấy đã đi vào. Ba không đợi anh Thư xoay người, đã lập tức đóng cửa lại và khóa trái. Ba xoay người nhìn anh Thư hỏi, sao vậy? Tìm ta có việc gì? Mặt anh Thư có chút đỏ, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của ba, cô ấy ngược lại từ từ cười lên, có lẽ trong lòng cũng cảm thấy bộ dạng sợ hãi của ba rất thú vị. Không có gì ạ, chỉ là muốn xem ba ngủ chưa, con không ngủ được. Vẻ mặt của ba lập tức thay đổi, mang theo vẻ kích động và hưng phấn, nhưng ngay lập tức lại kiềm chế lại, ông nhỏ giọng hỏi anh Thư, Hùng ngủ rồi hả? Mặt anh Thư càng đỏ hơn, nhưng lần này cô ấy không cúi đầu, ngược lại còn cười hì hì nhìn ba gật đầu. Thấy anh Thư gật đầu, ba không do dự, lập tức ôm lấy cô ấy mà hôn môi. Vừa hôn vừa di chuyển về phía giường, anh Thư cũng ôm chặt lấy ba, đáp lại một cách kịch liệt, theo bước chân của ông mà từ từ di chuyển. Khi hai người đến bên giường, ba dừng lại, ông thở hổn hển nói với anh Thư, ngày mai ta không ra ngoài nữa, con đi làm muộn một chút được không? Ý của ba quá rõ ràng, vì anh Thư cố ý không làm tình với ông, ba đã nửa tháng chưa được lên giường với cô ấy, nói không muốn là giả. Nhưng ông làm sao cũng không thể ngờ được tôi lại ở nhà và để hai người làm tình, nhất là vào buổi tối. Trên mặt anh Thư lộ rõ vẻ gợi dục, ánh mắt rõ ràng đã động tình. Cô ấy ôm lấy cổ ba, nói với ông, Hùng say rồi, sẽ không tỉnh đâu. Con bây giờ liền muốn, cái giọng điệu đó mang theo sự cấp bách và dục vọng. Câu nói đầu tiên của anh Thư đã kích thích con cặc của tôi bắt đầu cứng lên. Những lời này tối qua tôi đã không nghe được, vì âm thanh quá nhỏ. Nếu không phải tôi mua thiết bị thu âm tốt, lại vặn âm lượng lên mức tối đa, thì cũng không nghe rõ được. Ba bị lời nói của anh Thư làm cho kinh ngạc, ông nhìn cô con dâu trong lòng, dường như đang xác định xem mình có nghe nhầm không, nhẹ nhàng hỏi một câu, cái gì? Ánh mắt anh Thư sáng lên nhìn ba. Còn kiên định hơn vừa rồi, con bây giờ liền muốn. Ba do dự, biểu cảm của ông rõ ràng là kích động, nhưng cơ thể lại không động đậy, ông đang do dự. Anh Thư lại từ từ nhắm mắt lại, hai má ửng đỏ ngẩng lên, chờ đợi quyết định của ba. Lần này ba đã bị đẩy vào thế không thể không theo. Anh Thư chủ động mời gọi, ba nếu không đồng ý, từ chối cô ấy, thì chắc chắn sẽ làm cô ấy vô cùng lúng túng. Đêm hôm khuya khoắt, anh Thư có thể lấy dũng khí đến phòng ba, lại còn phát ra tín hiệu muốn làm tình với ông, nếu ba mà không đồng ý, cô ấy chắc chắn sẽ đau lòng. Ba ngây người 3-4 giây, đột nhiên liền hôn lên môi anh Thư. Sau đó tay bắt đầu sờ soạng khắp người cô ấy. Khi chạm đến cái lồn của anh Thư, ba rút tay ra nhìn một cái, còn vê vê ngón tay, dường như đang xem chất nhờn trên tay. Sau khi xem xong, ba hơi đẩy anh Thư ra. Cúi đầu cởi cả quần và quần xì líp của cô ấy. Anh Thư phối hợp nhấc chân lên để ba cởi quần cho cô. Ba ném quần lên giường sau lưng anh Thư, liếc nhìn gương mặt mong đợi của cô ấy, rồi đẩy cô ấy ngã xuống mép giường, tách miệng ba vừa tiếp xúc với môi lồn của anh Thư, cô ấy liền phát ra một tiếng, Ba dường như cũng rất kích động, hai tay vịn vào đùi cô ấy, vừa vuốt ve qua lại trên đùi và bắp chân, vừa không ngừng cử động miệng. Đầu không ngừng chuyển động giữa hai chân cô ấy. Anh Thư lúc đầu còn rất hưng phấn nâng nửa người trên lên xem ba bú lồn cho mình, nhưng một lúc sau, đã bị sự liếm láp của ba kích thích đến mức nằm vật xuống, nhắm mắt lại bắt đầu rên rỉ, sướng, con sướng. Nghe thấy tiếng rên của anh Thư, ba dừng lại, rút chiếc quần ngủ của cô ấy từ dưới người ra, rồi đưa một ống quần đến bên miệng cô ấy, ý bảo cô ấy che miệng lại. Anh Thư lườm ba một cái, nhận lấy chiếc quần che miệng. Ba cười một cái, rồi lại cúi xuống bắt đầu bú lồn cho cô ấy. Giờ tôi mới biết tại sao tối qua quần ngủ của anh Thư lại nhàu nát như vậy, nguyên lai là bị cô ấy dùng để che miệng. Vị trí camera tương đối cao, tôi không nhìn thấy được ba đã bú lồn cho anh Thư như thế nào. Nhưng qua cơ thể và biểu cảm của cô ấy, tôi cảm thấy kỹ thuật bú lồn của ba không tốt, chắc là trước đây rất ít khi bú lồn cho phụ nữ. Trong tình huống kích thích như vậy, anh Thư đã sớm động tình, nhưng ba đã bú lồn cho cô ấy 5-6 phút mà cô ấy vẫn chưa lên đỉnh. Nếu không phải do cô ấy căng thẳng, thì chắc chắn là do kỹ thuật của ba không tốt. Ngẫm lại cũng phải, cho dù ba làm tình có lợi hại, nhưng những người phụ nữ ông tiếp xúc trước đây đều là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Ba sẽ không bú liếm cho họ, nhưng anh Thư thì khác, trong lòng ba thích cô ấy. Hy vọng có thể mang lại cho cô ấy khoái cảm và sự thỏa mãn, ông tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cô ấy, nên mới bú lồn cho cô ấy. Gần 7 phút sau, anh Thư cuối cùng cũng bị ba liếm cho sắp lên đỉnh. Hai tay cô ấy đều nắm lấy chiếc quần che miệng, đầu không ngừng lắc lư, ngẩng lên nhìn ba đang ở giữa hai chân mình. Cơ thể cô ấy còn quại ngày càng mạnh, chân cũng từ tư thế dẫm lên mép giường chuyển thành đùi kẹp lấy đầu ba, gót chân đặt lên vai ông. Anh Thư nhíu mày, cơ thể không còn quằn quại trái phải, mà là lên xuống. Lúc này, cô ấy buông chiếc quần che miệng ra, giọng nói dồn dập nhỏ nhẹ, ba, đừng liếm nữa, con chịu không nổi, a, thật sự không chịu nổi. A, nói còn chưa dứt lời đã tiếp tục che miệng lại, cơ thể quằn quại còn lợi hại hơn, dùng gót chân đạp vào vai và ngực ba, đẩy ông ra khỏi giữa hai chân mình. Ba đứng dậy, dùng mu bàn tay lau miệng một cái, nhìn anh Thư đang ở trên giường che mặt quằn quại, ông lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Ông không nói gì, mà nhanh chóng cởi quần áo của mình ném lên giường, rồi quỳ lên giường, di chuyển anh Thư vào giữa, rồi tách hai chân cô ấy ra, chuẩn bị cắm vào. Anh Thư nhắm mắt lại, phối hợp với động tác của ba, hai chân co lại hai bên cơ thể, để lộ cái lồn ướt át ra, tự mình dùng tay nắm lấy đầu gối. Con cặc của ba vừa mới đi vào, anh Thư nhắm mắt nhỏ giọng nói, ba, chậm một chút, con hơi đau. Nghe vậy, ba liền không động đậy, thỉnh thoảng lại hỏi cô ấy còn đau không, một bên từ từ từng chút một cắm vào trong lồn cô ấy. Hơn một phút sau, ba mới hoàn toàn cắm vào đến tận cùng. Chương 37. Phần 37 lại bắn lên mặt con dâu. Ba tôi sau khi đã cắm vào đến tận cùng, ông đợi một lúc, rồi mới bắt đầu từ từ co rút. Hai tay anh Thư cũng buông chân ra, quấn lấy mông ba. Ba lại cầm lấy chiếc quần ngủ của anh Thư, ý bảo cô ấy che miệng. Anh Thư lườm ba một cái, nhưng vẫn nhận lấy và đặt lên miệng. Ba thấy cô ấy đã che miệng xong, mới bắt đầu cử động. Nhưng ông rõ ràng đã khống chế lực đạo của mình. Con cặc mỗi lần đều không thúc vào đến tận cùng, cố gắng không phát ra tiếng động, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng chuyện này không phải thường xuyên luyện tập thì không thể khống chế tốt được. Bụng của ba vẫn va vào lồn và đùi của anh Thư, phát ra những tiếng bộp bộp. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mỗi lần có tiếng động, ba lại giảm tốc độ lại, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn về phía cửa phòng, trông có vẻ căng thẳng không chịu được. Trong 3 phút, ba đã quay đầu nhìn cửa phòng không dưới vài chục lần. Thật ra cách một cánh cửa thì căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có thể thấy trong lòng ba căng thẳng đến mức nào. Một lúc sau, ba đột nhiên không động đậy nữa, mà thẳng người lên nhìn vào vị trí giao hợp của ông và anh Thư. Anh Thư vốn đang dùng tay cầm quần ngủ che miệng, lúc này cũng bỏ ra, dùng cánh tay chống người dậy xem hạ thân của hai người. Hai người ngây ra một lúc, rồi đồng thời nhìn vào mắt đối phương. Tôi đồng thời phát video từ 4 camera khác nhau, nên có thể cùng lúc nhìn thấy biểu cảm của cả hai. Gương mặt ba tôi lộ rõ vẻ ảo não và xấu hổ, còn anh Thư thì từ kinh ngạc chuyển sang buồn cười. Cô ấy khúc khích cười, nhìn ba với giọng nói lớn hơn vừa rồi không ít, không phải chứ, ba. Gan của ba cũng nhỏ quá đi. Nghe giọng anh Thư lớn hơn, ba lập tức quay đầu nhìn cửa phòng một cái, rồi quay lại vội vàng nhưng hạ giọng nói với cô ấy, nói nhỏ thôi. Đừng lớn tiếng như vậy, để thằng Hùng nghe được thì phiền phức. Anh Thư nhìn bộ dạng của ba, vẻ mặt ham muốn vốn có trên mặt cô ấy dần dần biến mất, thay vào đó là một bộ dạng đầy hứng thú. Cô ấy cười nói với ba, hai lớp cửa lận mà. Lại còn cách phòng khách nữa, anh ấy còn say rượu. Có thể nghe được mới là lạ đó. Chính là do ba gan quá nhỏ thôi, ba căng thẳng cái gì chứ? Sao vậy, đã mềm rồi sao? Âm thanh còn lớn hơn vừa rồi một chút. Ba tôi đến cả xấu hổ cũng không còn để ý nữa, vẻ mặt vội vàng đưa tay ra che miệng anh Thư. Cô ấy quay đầu né được, ba đè giọng vội vàng nói, bà cô của tôi ơi. Nói nhỏ chút, con lớn tiếng như vậy làm gì, còn không phải tại con sao, bảo con nói nhỏ không nghe, ba có thể không căng thẳng được sao. Ba có cảm giác như thằng Hùng đang ở bên ngoài vậy. Hay là, đêm nay coi như thôi, ngày mai con tan làm về được không? Anh Thư dùng tay gạt tay ba ra, từ từ ngồi dậy, bởi vì con cặc của ba đã vì mềm mà tuột ra khỏi lồn cô ấy. Cô ấy cười nói, con đã nói là anh ấy say rồi, ba còn lo lắng. Ngày mai tan làm không phải trông con sao, không phải nấu cơm sao, con còn dám đến phòng của ba, con còn không sợ, ba sợ cái gì. Trong lòng tôi thầm bi ai cho ba, anh Thư đương nhiên không sợ, cô ấy có lớn tiếng hơn nữa cũng không sợ. Bởi vì cô ấy biết tôi đang ở ngay ngoài cửa. Nghe xong lời của anh Thư, biểu cảm của ba không còn căng thẳng như vậy nữa. Ông ngồi xổm hỏi cô ấy, con chắc chắn thằng Hùng đang ngủ say chứ? À, ba không phải lo lắng, chỉ là có chút căng thẳng thôi. Thư ơi, con xem ba đã mềm rồi, hay là để lần khác đi, được không? Nói xong ông cúi đầu nhìn con cặc đã mềm của mình, giọng điệu mang theo một tia ảo não. Anh Thư liếc nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt đột nhiên lóe lên, cô ấy quỳ xuống cười nói với ba, ba lại đây, nếu đêm nay ba không chơi con để con được sướng, thì sau này buổi tối con không đến nữa đâu, ba lại đây đi. Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay ba y muốn ông đứng dậy. Ba ngoan ngoãn đứng lên, bởi vì giọng của anh Thư còn lớn hơn vừa rồi, về cơ bản đã là giọng nói chuyện bình thường. Ông không thể không vội vàng đứng dậy để cô ấy không nói tiếp. Ông vừa đứng vừa căng thẳng nhỏ giọng nói, đừng lớn tiếng. Nhỏ thôi, ba không phải đã qua đây rồi sao? Con muốn làm gì? Nhẹ chút, cắn trúng ba rồi. Anh Thư đợi ba vừa mới đứng thẳng người, đã nắm lấy con cặc của ông, người nhoài về phía trước, ngậm lấy con cặc còn dính nước lùn vào miệng, rồi rất kịch liệt bú liếm cho ba. Ba bị kích thích đến mức nói còn chưa dứt lời. Kỹ thuật bú liếm của anh Thư so với ba thì cao minh hơn nhiều. Cô ấy đã luyện tập trên người tôi. Cô ấy ngậm lấy đầu cặc của ba, đầu di chuyển tới lui nhanh chóng, một tay nắm lấy phần thân cặc lộ ra bên ngoài mà tuốt, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn hai hòn rái của ba. Nhất là, ánh mắt của anh Thư vẫn ngước lên nhìn vào mắt ba, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ. Một người phụ nữ rất xinh đẹp, quỳ dưới thân mình, với biểu cảm cam tâm tình nguyện, dùng miệng ngậm lấy con cặc của mình mà ra vào, tay còn vuốt ve rái. Bộ dạng động tình, hình ảnh này, không có người đàn ông nào có thể chống cự được, tuyệt đối không có. Ban đầu, anh Thư còn có thể nuốt vào hơn một nửa con cặc của ba, nhưng chỉ hơn 10 giây sau, đã chỉ có thể nuốt vào được 1/3. Tôi nhìn thấy môi của anh Thư bị con cặc đang lớn dần của ba làm cho căng ra. Mà biểu cảm của cô ấy, theo sự lớn dần của con cặc ba, cũng từ mỉm cười chuyển sang lim dim động tình, thỉnh thoảng còn từ trong mũi phát ra tiếng rên nhẹ. Hơn một phút sau, con cặc của ba đã hoàn toàn cương cứng. Anh Thư cuối cùng dùng sức mút mạnh đầu cặc một cái, khi rời khỏi con cặc của ba, phát ra một tiếng bụp. Ba cũng theo đó mà run lên một cái. Anh Thư cầm lấy con cặc của ba, hài lòng nhìn một chút, rồi ngẩng đầu cười nói với ông, ba, nhanh chút đi. Hùng uống say ngủ say như chết rồi, chúng ta làm nhanh lên, không cần lo lắng đâu, làm xong con về sớm một chút. Công việc của con ngày càng nhiều, đồng nghiệp tụ tập cũng nhiều, sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Vừa nói cô ấy vừa tự mình nằm xuống, tách hai chân ra và nâng lên, để lộ cái lồn ra chờ đợi ba cắm vào. Hơi thở của ba cũng đã dồn dập, biểu cảm cũng không còn căng thẳng nữa, mà trở nên rất hưng phấn. Có lẽ là vì anh Thư lớn tiếng nói chuyện mà không có chuyện gì xảy ra, làm cho ba cũng thả lỏng không ít. Ba theo động tác của anh Thư, quỳ xuống dưới thân cô ấy. Một bên lại cầm lấy chiếc quần ngủ đưa cho cô ấy, vừa nói, Thư ơi, ba cũng rất muốn rồi. Nhưng thằng Hùng ở nhà, ba không thả lỏng được, cứ sợ có tiếng động nó sẽ nghe thấy. Con có thể vừa đụ vừa che miệng được không? Anh Thư chán ghét nhìn chiếc quần ngủ trong tay ba, ánh mắt liếc về phía cửa phòng, đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Tiếp theo cô ấy rất tự nhiên nhận lấy chiếc quần trong tay ba, che lên miệng mình. Ba thấy cô ấy đã che miệng xong, yên tâm cười. Rồi dùng tay nắm lấy con cặc của mình chĩa vào lồn anh Thư, người thúc một cái liền cắm vào. Nhưng anh Thư lại bỏ chiếc quần ra, há mồm la lên, a, cắm vào rồi, Hùng, ba đang đủ, a, ba vốn một tay đang vịn vào đầu gối anh Thư, tay kia nắm lấy con cặc của mình, nhưng nghe thấy tiếng la của cô ấy, ông hành động thật nhanh, bắt lấy cái tay đang cầm quần của cô ấy, rồi đè lên miệng cô ấy. Vì phải với tay bắt lấy tay anh Thư. Người ba đột ngột thúc về phía trước, làm cho anh Thư đang bị che miệng phát ra một tiếng, a. Tay ba không dám buông miệng anh Thư ra. Ông cứ thế một tay che miệng cô ấy, một tay chống xuống giường bên cạnh, nằm đè lên người cô ấy. Ông căng thẳng quay đầu nhìn cửa phòng một cái, đương nhiên không thể thấy được gì. Ba quay đầu nhìn anh Thư, phát hiện cô ấy tuy bị che miệng, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, ba lập tức nổi giận. Ông dùng sức thúc mạnh về phía trước. Mắt anh Thư lập tức nhắm lại, mày nhíu lại, phát ra một tiếng, a. Ba bắt đầu đâm rút một cách mạnh mẽ, vừa thúc vừa hung hãn nói, ta cho con nghịch này. Con nhóc thối này, ta cho con nghịch này, cho con nghịch này, che miệng lại, ta làm nhanh một chút, thúc vài cái, bà buông tay anh thư ra, nửa quỳ dậy bắt đầu đâm rút kịch liệt. Lần này, tiếng, bạch bạch bạch, của da thịt pha chạm không hề ngớt, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng cho thấy ba đã không còn căng thẳng như vậy nữa. Anh thư dường như cũng bị ba thúc mạnh vài cái làm cho dâng lên dục tính, cô ấy rất nghe lời che miệng lại. Theo tốc độ đâm rút ngày càng nhanh của ba, tiếng rên của anh thư cũng càng lúc càng lớn. Gót chân bắt đầu căng ra rồi lại thả lỏng, thỉnh thoảng lại co quắp ngón chân. Anh thư đã có cảm giác, trận đâm rút nhanh này kéo dài gần 8 phút, nếu là trước đây, anh thư đã sớm lên đỉnh rồi. Nhưng lần này cô ấy vẫn cứ rên một cách không nhanh không chậm, không có vẻ gì là sắp đến. Ba hơi dừng lại một chút, nói với anh thư đang nhắm mắt, con nằm xuống, được không? Anh thư buông tay che miệng ra, thở hổn hển nói với ba, ba. Như vậy, không được sao, con mệt quá, ba nhanh bắn đi. Nghe giọng của cô ấy, vẫn chưa có ý định cao trào. Ba vừa đâm rút, vừa vỗ vỗ vào má đùi ngoài của anh thư nói, thư ơi, như vậy, không có cảm giác, chậm quá, bắn không được. Con quỳ lên, ta từ phía sau, rất nhanh có thể bắn. Nào, lại đây đi. Nói xong ông cũng dừng lại, rút con cặc ra khỏi lồn anh thư. Anh thư quỳ dậy, chống hai tay hai chân xuống giường thành tư thế doggy. Ba nhìn thấy cô ấy chổng mông về phía mình, biểu cảm liền khác hẳn. Ông đưa hai tay ra bóp nắn mông cô ấy vài cái, rồi nắm lấy con cặc của mình chĩa vào lồn anh thư, cắm phập vào một cái. Anh thư phát ra một tiếng, a, tư thế này tiến vào sâu hơn. Ba nắm lấy hông anh thư, bắt đầu kéo mông cô ấy đập vào người mình, ông cũng thúc mạnh hông để phối hợp, phát ra tiếng, bạch bạch, rất lớn, nhưng lần này ba không còn để ý nữa. Ông chỉ cúi đầu nhìn con cặc của mình ra vào giữa hai mông anh thư, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. Anh thư vốn đang chống hai tay xuống mặt giường, nhưng bị ba đâm rút mạnh mẽ làm cho tiếng rên ngày càng lớn. Không biết cô ấy nghĩ thế nào, đột nhiên tự mình chủ động dùng tay phải cầm lấy chiếc quần ngủ trên giường để che miệng. Nhưng vừa che được một lúc đã bị ba thúc cho không chịu nổi, phải buông tay ra chống xuống giường một chút, rồi lại đưa tay lên che. Ba đột nhiên đưa hai tay từ eo anh thư ra phía trước, luồn vào trong áo ngủ của cô ấy và nắm lấy vú, bắt đầu vuốt ve, người ông cũng theo đó mà nằm sấp lên lưng cô ấy. Lần này anh thư thật sự không chịu nổi, cánh tay cô ấy mềm nhũn, đầu gục xuống giường. Tay ba không rời khỏi vú cô ấy, theo cô ấy nằm xuống, ba cũng khom người xuống. Nhưng tư thế này rất không tự nhiên, ba cử động vài cái, thấy khó, liền đứng dậy, nửa ngồi chồm lên từ phía trên, dùng con cặc thúc xuống lồn anh thư. Hai tay vẫn vuốt ve vú cô ấy, tư thế này kéo mông anh thư phải dùng sức phình lên, lồn gần như vuông góc với mặt giường. Tôi từ trong video có thể thấy rõ con cặc của ba đã ra vào trong lồn anh thư như thế nào. Hình ảnh đó quá đỗi kích thích, hai đùi trắng nõn của anh thư hơi tách ra. Đường cong của cặp chân thẳng tắp bắt đầu uốn cong ở phần mông, cuối cùng khép lại ở đỉnh tạo thành một hình bán nguyệt khiến người ta dục vọng dâng trào. Tâm điểm của hình bán nguyệt đó chính là lồn của anh thư. Giờ phút này, con cặc bự vừa dài vừa thô của ba đang không ngừng ra vào ở đó, mang theo một ít chất lỏng, hai hòn giái của ba đập vào mu lồn của cô ấy, phát ra những tiếng bạch bạch, nho nhỏ. Nhìn đến đây, tôi không nhịn được. Dùng tay lôi con cặc đã sớm cứng không chịu được của mình ra và bắt đầu tuốt. Tiếng rên của anh thư đã không khác gì bình thường, ba cũng không còn bắt cô ấy bịt miệng nữa. Ông cứ thế khom người, dùng hai tay vuốt ve vú cô ấy, nằm sấp sau lưng cô ấy mà đủ. Tôi bắt đầu tuốt con cặc theo nhịp điệu của ba, nhưng vừa mới làm đã cảm thấy muốn xuất tinh, tôi không thể không giảm tốc độ lại, cảnh tượng này đối với tôi kích thích quá lớn. Đột nhiên, bắp chân và bàn chân của anh thư duỗi thẳng. Ngón chân co lại, từ từ rời khỏi mặt giường. Tôi biết, cô ấy sắp lên đỉnh. Quả nhiên, sau khi ba đâm rút thêm mấy chục lần nữa, cơ thể anh thư bắt đầu quằn quại, bắp chân gần như dán vào đùi. Hơn 10 giây sau mới thả lỏng, nhưng lần này không có phun nước, có lẽ là vì cô ấy biết tôi đang nghe lén bên ngoài nên có chút e dè. Tôi bị hành động và tiếng rên cao trào đột ngột của anh thư kích thích đến suýt bắn, không thể không lại giảm tần suất sục. Ba thì không chờ cho cơn cao trào của anh thư qua đi mới cử động, mà vẫn duy trì động tác đâm rút, con cặc không hề rời khỏi lồn. Đột nhiên, giọng của ba từ trong tai nghe truyền đến, thư ơi, ba muốn bắn, bắn lên, mặt con, muốn bắn rồi. Ba vừa nói xong ba chữ cuối cùng, không đợi anh thư trả lời, đã mạnh mẽ đứng dậy. Con cặc từ trong lồn anh thư bật mạnh ra, đập vào bụng dưới của ba phát ra một tiếng bụp nho nhỏ. Ba đẩy cặp mông đang chồng lên trời của anh thư, cô ấy ngã sấp xuống, ba một bước dài đến bên đầu cô ấy và quỳ xuống. Anh thư lúc này đang nằm nghiêng, nhưng khi tay ba chạm vào đầu cô ấy liền vặn mặt hướng lên trên, cố gắng hướng mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại, mím chặt môi. Vừa mới vào tư thế, tinh dịch của ba đã bắn lên mặt cô ấy. Luồng thứ nhất, bắn lên má phải, luồng thứ hai, bắn lên mũi, luồng thứ ba bắn lên miệng, luồng thứ tư cũng là trên miệng. Ba đã cố ý khống chế phương hướng, tôi cũng theo đó mà bắn ra. Khi tôi nghe ba nói muốn bắn lên mặt anh thư, tôi đã bắt đầu tuốt con cặc một cách nhanh chóng. Tôi gần như đã xuất tinh cùng lúc với ba. Nhìn tinh dịch trên mặt anh thư trong màn hình, cơn cao trào của tôi mãnh liệt lạ thường. Con cặc xanh đen của ba đặt ngang trước miệng anh thư, tôi thật muốn ba có thể cắm nó vào miệng cô ấy, như vậy cơn cao trào của tôi có thể sẽ còn mãnh liệt hơn nữa. Phía sau, là cảnh ba xuống giường lấy khăn giấy lau tinh dịch trên mặt cho anh thư. Sau đó là cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng là anh thư rời đi. Tôi sau khi xuất tinh, dục vọng cũng không còn nhiều, tua nhanh xem qua rồi đóng giao diện lại. Lấy khăn giấy lau tinh dịch trên con cặc, tôi mặc quần vào, nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại hưởng thụ dư vị sau cơn cao trào. Cảm giác rất thoải mái, không chỉ là cao trào, mà còn có một loại sung sướng của việc thành công. Tôi biết, sau này anh thư sẽ thường xuyên buổi tối đến phòng ba để làm tình. Mà tôi, có thể thường xuyên nghe được những âm thanh kích thích này. Trải qua chuyện lần này, ba sau này chắc chắn sẽ không còn từ chối việc anh thư qua phòng vào buổi tối nữa. Mọi người đều như vậy, chỉ cần còn có dục vọng, lại còn may mắn thành công một lần, thì lần thứ hai cũng sẽ cứ thế mà làm. Sau chuyện này, quan hệ của anh thư và ba càng thêm hòa hợp. Sự mê luyến của ba đối với anh thư ngày càng tăng. Có đôi khi tôi ở nhà, ba cũng sẽ nhịn không được mà tái máy tay chân với cô ấy. Lén lút từ phía sau bóp mông cô ấy một cái, làm cô ấy quay đầu lại lườm một cái, ba đều sẽ cười trộm cả buổi. Nhân lúc tôi không có nhà, hai người cũng sẽ ôm nhau sờ mó một trận, nhưng cũng không có làm tình. Mà tôi, tối ngày hôm sau lại giục anh thư qua phòng ba, nhưng cô ấy chết sống không đồng ý. Lý do là vừa mới làm xong một lần, cô ấy không muốn hôm sau lại đi nữa. Cảm thấy như vậy ba sẽ nghĩ cô ấy là một người đàn bà lẳng lơ. Hơn nữa, cô ấy cũng cảm thấy không có dục vọng. Tôi không kìm được dục vọng trong lòng. Ngày thứ ba, tôi chủ động uống rượu về nhà, giả vờ say khướt. Anh thư bị tôi quấn lấy không còn cách nào khác, chắc cũng là thuận nước đẩy thuyền, đành phải qua phòng ba. Lần này mặc dù là lần thứ hai, nhưng ba thế mà lại còn căng thẳng hơn lần đầu, giữa chừng mềm đến hai lần. Anh thư không thể không hai lần bố cặc cho ba. Nhưng vừa cắm vào được một lúc lại mềm, anh thư và ba đều có chút chán nản, kết thúc lần vụng trộm không thành công này. Sau khi trở về, tôi qua lời kể của anh thư và video ghi hình, phát hiện ra ba chắc là vì khoảng cách thời gian quá gần, làm cho ông bản năng cảm thấy có chuyện không đúng. Hơn nữa, ba còn liên tục hỏi anh thư mấy lần, tại sao tôi lại uống rượu, có phải thật sự uống nhiều không? Từ đó có thể thấy được, ba rất thông minh, ông cảm thấy việc tôi liên tục say rượu là không bình thường, từ đó suy đoán ra có khả năng tôi đã phát hiện ra điều gì đó mà cố ý say rượu, để tạo cơ hội cho anh thư, qua đó phát hiện ra chân tướng sự việc. Ba quá cẩn thận, đây là bệnh chung của người thông minh, nghĩ nhiều, lo lắng cũng nhiều. Bởi vì những lo lắng và nghi ngờ đó, làm cho ba không thể toàn tâm toàn ý vào cuộc tình ái với anh thư. Tôi cũng từ chuyện này mà nhận ra. Địa vị của tôi trong lòng ba là cao nhất, thậm chí còn vượt qua cả dục vọng của ông đối với anh thư. Điều này làm tôi rất vui mừng, cũng rất cảm động. Tôi cảm thấy mình nên nghĩ ra cách gì đó. Chương 38. Phần 38 cám dỗ từ đôi vớ chân. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị khác. Đó chính là, trước đây khi tôi không ở nhà, anh thư làm tình với ba, còn có chút thẹn thùng, hơi không buông thả. Nhưng hai lần trong tình huống có tôi ở nhà, anh thư lại chủ động và phóng khoáng hơn cả ba. Tôi không biết có phải là vì cô ấy biết tôi đang nghe lén bên ngoài hay không, hay là vì cô ấy cảm thấy loại chuyện này càng kích thích hơn, nên mới biểu hiện tương đối mạnh mẽ như vậy. Tôi bàn với anh thư, sau này lúc tôi ở nhà, tôi sẽ chủ động vào phòng làm việc dùng máy tính, để cô ấy khiêu khích ba nhiều hơn một chút. Như vậy nói không chừng ba từ từ sẽ không còn căng thẳng nữa. Tôi vốn là có ý tốt, nhưng lại quên mất tính cách của anh Thư là không chịu ngồi yên. Khổ cho ba tôi rồi. Đương nhiên, cái khổ này cũng mang theo vị ngọt, anh Thư luôn có chút phúc lợi dành cho ba. Bây giờ đã là cuối tháng 10, thời tiết không phải quá lạnh, nhưng cũng không nóng, nhất là vào buổi tối. Cho nên, chúng tôi sau khi về nhà, đều thay đồ ngủ tay dài quần dài, cố gắng không mở máy lạnh. Cũng chính là sau 2-3 ngày sau lần vụng trộm không thành công thứ hai của anh Thư và ba. Dưới sự cổ vũ của tôi, anh Thư đã ra tay với người ba đáng thương. Có một số việc là tôi phát hiện ra, có một số là anh Thư chủ động nói cho tôi biết, đương nhiên, phần lớn đều là tôi tự xem camera giám sát mà biết được. Kể ra vài chuyện có vẻ thú vị, một lần buổi tối, tôi ôm con ngồi ở bàn trà cùng ba uống trà. Tôi và ba ngồi đối diện nhau, ba ngồi trên ghế sofa, tôi ngồi trên chiếc ghế đầu. Anh Thư dọn dẹp xong xuôi, đi ra phòng khách, lúc đi ngang qua sau lưng tôi, ba thấy tôi đang chuyên tâm pha trà, liền dùng ánh mắt nhìn anh Thư. Cô ấy phát hiện ba đang nhìn mình, liền cười một cách quyến rũ, rồi đi ra ban công lấy quần áo. Lúc trở về, ba lại nhìn cô ấy, anh Thư đột nhiên đứng lại sau lưng tôi. Cô ấy cười một cách mê hoặc nhìn ba, tay từ trên vú mình sờ xuống, qua eo, đến mông, rồi dùng tay vỗ một cái, cơ thể uốn éo một cách khiêu gợi, còn làm ra vẻ mặt gợi tình liếc mắt đưa tình với ba. Mắt ba nhìn đến thẳng ra. Tôi vừa lúc pha xong trà, ngẩng đầu lên phát hiện ba đang nhìn ra sau lưng tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Anh Thư đã khôi phục lại bình thường, tay cầm một chiếc áo của tôi, qua lại xem xét sau lưng tôi, vừa xem vừa than thở, sao lại không giặt thế này. Tôi nhớ rõ mặt ba lúc đó lung túng không chịu được. Một chuyện khác, chính là bình thường anh Thư có tập yoga, đều là tập trên sàn nhà trong phòng của chúng tôi. Nhưng từ khi tôi bảo cô ấy khiêu khích ba nhiều hơn, anh Thư bắt đầu mang thảm yoga ra phòng khách tập, hơn nữa còn là ngay cạnh tivi, đối diện với ba. Đồ tập yoga đều rất bó sát, động tác cũng rất mê người, hoàn toàn phô bày sự mềm mại của phụ nữ. Nhất là lúc anh Thư làm các động tác, còn sẽ cười nhìn ba. Ba hoàn toàn không xem được tivi, nhưng vẫn cứ ngồi ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh Thư. Nếu tôi đến phòng khách, ba sẽ đứng dậy rời đi. Còn có một lần, lúc chọn ảnh chụp cho con, chúng tôi cùng nhau ở trong phòng làm việc. Tôi ngồi chơi tác, ba và anh Thư đứng sau lưng tôi xem. Anh Thư đặt tay lên lưng ba, tiếp theo dựa cả nửa người lên người ông. Ba ban đầu còn né sang một bên, anh Thư dùng sức kéo ba lại, còn trừng mắt liếc ông một cái. Ba cũng không dám cử động, tay anh Thư bắt đầu bóp nắn mông ba, ông mất tự nhiên vặn vẹo vài cái. Khi anh Thư đưa tay ra phía trước người ba, ông nắm lấy tay cô ấy, và dùng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng anh Thư được tôi cổ vũ nên không còn sợ hãi nữa, cô ấy hung hăng trừng lại ba. Ba tức giận, thế mà lại nắm lấy mông anh Thư bắt đầu vuốt ve. Anh Thư cũng dùng tay nắm lấy mông ba mà vuốt ve. Hai người cứ như đang thi đấu với nhau. Anh Thư bóp hai cái, ba liền bóp hai cái, anh Thư dùng sức nắm, ba cũng dùng sức nắm. Giống như hai đứa trẻ con đang dỗi nhau vậy. Tôi qua camera giám sát mà vô cùng cảm khái, trạng thái của ba và anh Thư bây giờ, thật sự rất giống như lúc tôi và cô ấy mới yêu nhau. Vừa không muốn rời xa nhau, lại vừa không ngừng trêu chọc, để thu hút sự chú ý của đối phương. Còn có một lần, cả nhà cùng ngồi trên sofa xem tivi. Ba thường ngồi ở ghế ba người, tôi thường ngồi ở ghế đơn bên cạnh, còn anh Thư ngồi ở ghế đôi để có thể gác chân lên. Nhưng hôm đó không biết cô ấy nghĩ thế nào, lại đặt mông ngồi ngay cạnh ba. Ba dịch sang một bên, anh Thư liền co chân lên sofa, gót chân tựa vào người ba. Bởi vì buổi tối trời hơi se lạnh, anh Thư lúc xem tivi sẽ đắp một chiếc mền mỏng lên đùi. Lúc đắp mền, cô ấy đắp luôn cả một chân của ba. Ban đầu tôi không chú ý, nhưng một lần quay đầu lấy chén trà, tôi phát hiện tay ba nhanh chóng rút ra từ trong mền ở mép chân. Tôi vờ như không thấy. Ngày hôm sau xem camera giám sát, mới biết được anh Thư đã dùng gót chân đạp vào chân và mông ba, còn không ngừng cử động. Nhưng trên mặt thì vẫn nghiêm trang xem tivi. Ba ban đầu còn né sang một bên, nhưng ông né, anh Thư liền duỗi chân ra dài hơn. Sau đó, ba cũng không né nữa, mà đưa tay vào trong mền, nắm lấy gót chân của cô ấy mà vuốt ve. Tuy rằng tôi không nhìn thấy tay ba, nhưng qua sự phập phồng của chiếc mền, tôi vẫn rất dễ dàng nhận ra. còn có một chuyện, là cả tôi và anh Thư đều biết. Lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, anh Thư phát hiện điện thoại để quên ở phòng khách. Bởi vì buổi tối lạnh, chúng tôi đều đắp mền ngủ, nên lúc ngủ không mặc đồ ngủ, chỉ mặc quần xịp và slip. Anh Thư đứng dậy định mặc áo ngủ vào để đi lấy, tôi đột nhiên hỏi cô ấy có dám cứ thế đi ra ngoài lấy điện thoại không? Bởi vì ba cũng đã về phòng, nhưng còn chưa tắm rửa, có thể đi ra bất cứ lúc nào. Anh Thư không thèm để ý tôi, nhưng không chịu nổi sự khích tướng của tôi, cuối cùng chúng tôi cá cược một bữa ăn, anh Thư liền thật sự chỉ mặc quần slip đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc đi ra cũng giống như làm tặc, mở hé cửa nhìn ra ngoài một cái, rồi mới mạnh dạn mở cửa chạy ra. Anh Thư vừa mới ra ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng cửa phòng ba mở ra. Qua 3-4 giây, cửa phòng ba liền đóng lại. Anh Thư mặt đỏ bừng chạy vào như một cơn gió. Đóng cửa lại, cô ấy nhảy lên giường đá tôi. Không cần hỏi, chắc chắn là đã bị ba nhìn thấy. Ngày hôm sau tôi xem lại video, thấy ba cầm khăn mặt mở cửa. Đột nhiên nhìn thấy anh Thư chỉ mặc quần slip chạy về phía bàn trà, ông lập tức sững người. Bộ dạng lén lút của anh Thư cũng lập tức dừng lại. Hai người nhìn nhau 3-4 giây, ba làm ra vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, quay lại đóng sầm cửa phòng, còn anh Thư thì mới lấy điện thoại chạy về. Đương nhiên, còn có nhiều hành động nhỏ hơn nữa, ví dụ như lén lút vỗ mông đối phương. Nhưng những lần khiêu khích nhỏ này, cũng không có tác dụng lớn. Chỉ có thể nói là làm cho ba cảm nhận được một bầu không khí gia đình khác lạ. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để ba và anh Thư có thể thả lỏng làm tình vào buổi tối khi có tôi ở nhà. Cho đến một ngày, anh Thư phải đi làm. Tôi vừa lúc không có việc gì cũng ở nhà. Cô ấy mặc một bộ đầm công sở, thời tiết hơi se lạnh, cô ấy phải mặc vớ chân. Thời gian hơi muộn, anh Thư bị con làm cho sắp trễ giờ. Cô ấy vội vàng mang áo khoác và túi sách ra phòng khách ném lên sofa, rồi đứng cạnh sofa bắt đầu mang vớ chân. Đôi vớ màu đen, loại hơi trong suốt có thể nhìn thấy màu da. Tôi và ba đang xem TV nói chuyện phiếm. Khi anh Thư mang vào một bên vớ, ánh mắt của ba đã không thể rời đi. Anh Thư vốn đã trắng, chân lại thẳng và rất cân đối. Bình thường để chân trần, chỉ làm người ta cảm thấy da thịt mịn màng, đẹp mắt. Nhưng khi mang vớ chân màu đen vào thì lại khác, đó là một loại gợi cảm mang theo sắc thái thần bí. Anh Thư đặt một chân lên ghế sofa để kéo vớ. Chắc chắn sẽ để lộ ra một ít phần bẹn đùi. Ngồi ở góc của tôi thì không nhìn thấy, nhưng góc của ba thì chắc là có thể thấy. Đợi đến khi anh Thư mang chiếc vớ thứ hai, ba thậm chí còn quên cả che giấu, cứ thế chừng hai mắt nhìn cô ấy mang vớ. Cho đến khi cô ấy mang xong, mới vờ như cổ bị mỏi mà vặn vẹo vài cái. Khôi phục lại bình thường. Anh Thư không phát hiện ra ánh mắt của ba, mang vớ xong cô ấy cầm túi và áo khoác rồi chạy đi. Nhưng tôi lại để ý, tôi lén liếc nhìn ba, phát hiện ánh mắt của ông đang ngơ ngác, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Trong lòng tôi đã có cách. Buổi tối anh Thư về nhà, tôi cố ý quan sát ba, phát hiện mắt ông quả nhiên thỉnh thoảng lại lén liếc vào đôi chân mang vớ của anh Thư. Khi cô ấy trông con xong về phòng thay đồ ngủ, trong mắt ba còn lộ ra một chút thất vọng. Lúc tôi và anh Thư đi ngủ, tôi lựa lời, nói với cô ấy về ý nghĩ của mình. Tôi cười nói với anh Thư, vợ ơi, anh nghĩ ra cách để làm cho ba không còn căng thẳng nữa rồi. Anh Thư vừa cởi xong quần áo định vào mền, nghe xong lời tôi, cô ấy đứng ở mép giường ngây ra một lúc, tiếp theo mặt liền hơi đỏ, chui vào trong mền, không nói tiếp, cũng không phản đối tôi. Tôi hiểu là anh Thư cũng muốn biết đó là cách gì. Nhưng ngượng ngùng không dám hỏi thẳng. Tôi liền nói tiếp, sáng nay, lúc em mang vớ chân, mắt ba nhìn đến thẳng ra. Ông ấy thích em mặc vớ chân. Lần sau em qua đó, cứ mặc vớ chân vào, đảm bảo ông ấy sẽ quên cả căng thẳng, chỉ còn muốn làm thế nào để chơi với em thôi. Hê hê hê, tôi cười như một tên trộm gà. Nghe tôi nói ba nhìn cô ấy mang vớ chân mắt đến thẳng ra, trong mắt anh Thư lóe lên ánh sáng. Cô ấy lộ ra một bộ dạng rất ngạc nhiên và hưng phấn. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng về rồi sẽ phải cởi ra. Không thể nào tối đi ngủ mà còn mặc vớ chân được. Tôi nghe xong sững người, dùng vẻ mặt trêu chọc nói, xem kìa. Xem kìa, trước đây còn biết thẹn thùng một chút, bây giờ thì bỏ qua luôn rồi. Trực tiếp bắt đầu lo lắng đến vấn đề làm thế nào để đi. Vợ ơi! Anh phát hiện ra em bây giờ rất mong chờ được qua phòng ba vào buổi tối đó nha. Anh Thư bị tôi nói cho đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát lên, Hùng. Anh đúng là đồ tồi. Em qua phòng ba còn không phải do anh khuyến khích sao? Bây giờ lại quay sang trách em, được thôi, sau này em không đi nữa. Vừa lòng chưa, tôi biết anh Thư không thật sự nổi giận, mà là xấu hổ vì biểu hiện của mình bây giờ. Tôi vẫn cười hì hì nói, sao lại không được chứ? Hạnh phúc của em là trên hết mà, chồng cũng muốn được hưởng lây chứ. Vì hạnh phúc của cả hai chúng ta, em vẫn phải đi thôi. Anh Thư nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, không đi. Không đi, ai thích đi thì đi, dù sao em cũng không đi. Tôi nằm xuống ôm lấy thân thể anh Thư, ghé vào tai cô ấy nói, em không đi, anh không cứng được. Vợ ơi, em không muốn xem thử bộ dạng của ba khi thấy em mặc vớ chân sao. Anh đoán là ông ấy có thể sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống em mất. Này, em không thấy được ánh mắt của ba lúc em tan làm về hôm nay đâu. Cứ như tên lửa tầm nhiệt vậy, đôi chân của em đi đến đâu là ông ấy nhìn đến đó. Nếu không có anh ở nhà, chắc là đã quấn lấy em làm tình rồi. Sức quyến rũ của em quá lớn. Anh Thư vẫn nhắm mắt, nhưng sắc mặt ửng hồng, hơi thở cũng dồn dập, vẫn không nói gì, vờ như đang ngủ. Tôi tiếp tục cười hì hì nói, còn về vấn đề em nói ấy à? Chuyện đó có gì khó đâu. Đương nhiên là cầm vớ chân qua phòng ba rồi mới mặc chứ. Em cứ nói là muốn cho ông ấy một cảm giác khác biệt, lần trước không phải ông ấy đã mềm mấy lần sao? Em cứ nói là sợ làm ông ấy bị ám ảnh tâm lý, nên mặc gợi cảm một chút để kích thích ông ấy. Ông ấy chắc chắn sẽ cảm động không chịu được, cảm thấy em đang lo lắng cho ông ấy. Em thử nghĩ mà xem, một bên là sự căng thẳng có thể bị phát hiện, một bên là màn trình diễn vớ chân chưa từng có. Căng thẳng và kích thích triệt tiêu lẫn nhau, không, phải là kích thích đánh bay cả căng thẳng, ba còn không ôm lấy đuổi em mà khóc lóc hát bài, chinh phục, à. Anh Thư đang nhắm mắt bắt đầu cửa quẩy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ không nói lời nào. Tôi cũng không quan tâm, tiếp tục nói, có cái cớ này rồi, sau này em có thể thường xuyên mặc những bộ đồ khêu gợi, hoặc là cùng ba chơi những trò khác, đều là vì tốt cho ông ấy thôi. Người phải ngại ngùng là ông ấy mới đúng, đối mặt với một cơ thể gợi cảm động lòng người như vậy, mà còn mềm. Trong lòng ba chắc chắn cảm thấy có lỗi với em, chán nản muốn chết. Hê hê, thế nào, ý kiến của chồng thế nào? Hay là, tối nay em qua thử một lần xem? Anh Thư đang nhắm mắt, người nhún một cái đẩy tôi ra, rồi xoay lưng về phía tôi nói, ai ra? Phiền chết đi được, ngủ, ngủ, anh không ngủ thì em cũng phải ngủ đây. Tôi biết là đã thành công, anh Thư không nói không được, tức là đã đồng ý. Tôi vỗ vào mông cô ấy một cái, rồi đi ngủ. Ngày thứ hai là thứ năm. Cách lần trước anh Thư qua phòng ba và ông bị mềm đã 9 ngày. Bình thường anh Thư trêu chọc ba, cô ấy cũng không làm tình với tôi, chắc là cả hai đều đã có chút dục vọng rồi. Tôi quyết định tối nay sẽ để anh Thư mặc vớ chân qua đó. Đến tối, tôi mang theo một thân mùi rượu về nhà. Anh Thư thấy tôi uống rượu về nhà, lại còn làm ra vẻ say, quả nhiên biểu cảm lại không tự nhiên, ánh mắt né tránh, còn thường xuyên đỏ mặt một cách khó hiểu. Tôi thấy vậy liền nháy mắt với cô ấy, anh Thư liền hung hăng lườm tôi một cái, rồi né đi không thèm để ý. Buổi tối lúc ngủ, tôi nằm trên giường xem anh Thư tắm xong sấy tóc. Cô ấy không mặc đồ ngủ, mà mặc một chiếc áo choàng tắm lớn, bên trong chân không. Mái tóc xoăn dài qua vai rũ xuống một bên, được bàn tay nhỏ trắng nõn của cô ấy từ từ vuốt ve. Anh Thư từ trong gương nhìn thấy ánh mắt của tôi đang nhìn cô ấy, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng lần này không lườm tôi. Mà né tránh đi. Tôi bật cười, biết đêm nay anh Thư cũng rất muốn qua phòng ba. Đợi cô ấy sấy tóc xong, tôi từ trên giường đứng dậy, đến tủ năm ngăn lật tìm vớ của cô ấy. Anh Thư thấy vậy, quay đầu đi không nói gì. Tôi thầm buồn cười, tôi lấy ra 4-5 đôi vớ đen, có đôi dài, có cả quần vớ, tôi bày hết cả ra giường, như đang triển lãm vậy. Lần này anh Thư không thể giả vờ không thấy được nữa. Mặt cô ấy đỏ bừng liếc nhìn những đôi vớ trên giường, rồi lườm tôi một cái. Tôi cười đi qua ôm lấy cô ấy, ghé vào tai cô ấy nói, vợ ơi, định mặc đôi nào đây? Anh Thư ngẩng đầu lườm tôi một cái, nhưng khi tôi thúc hạ thân, dùng con cặc đâm vào đùi cô ấy một cái, biểu cảm của cô ấy lập tức biến thành vẻ mặt hứng tình. Cô ấy do dự một chút rồi nói, anh đó, chỉ có việc này là tích cực nhất thôi. Nhưng mà, vì để anh có thể sớm khỏi bệnh, em đành hy sinh một chút vậy. Nói xong cô ấy liếc nhìn những đôi vớ trên giường, xấu hổ nhỏ giọng nói, chồng, anh chọn giúp em đi. Em không biết, tôi cười hì hì buông anh thư ra, nhìn những đôi vớ trên giường, rồi chọn đôi vớ dài. Chính là loại mà sáng nay anh thư đã mặc, có thể kéo lên đến bẹn đùi, chất liệu rất tốt, bán trong suốt lộ màu da, ở bẹn đùi còn có viền ren. Nếu anh thư mặc đôi này, thì 99,9999% đàn ông đều không thể chịu nổi. Anh thư quá trắng, da lại quá đẹp, đôi vớ đen bao bọc lấy đùi của cô ấy, sẽ làm cho cái lồn của cô ấy càng thêm gợi cảm. Nghĩ đến đây, con cặc của tôi lại cứng hơn, tôi cầm lấy đôi vớ, đưa cho anh thư. Cô ấy đỏ mặt, giả vờ không tình nguyện nhận lấy. Sau đó, cô ấy đặt đôi vớ lên bàn trang điểm, rồi bắt đầu nói với tôi về những chuyện thú vị của con hôm nay. Tôi cũng không nói về chuyện này nữa, cho anh thư một chút thời gian, nếu không, cứ nói mãi về chuyện này, lát nữa cô ấy sẽ không còn hưng phấn như vậy nữa. Chương 39. Phần 39 ba nếu thích, lần khác con lại mặc cho ba xem. Mãi cho đến hơn 11 giờ, tôi mới ra hiệu cho anh thư đi. Cô ấy do dự một chút, nói đợi lát nữa. Tôi một cái xoay người, nằm xuống vờ ngáy ngủ, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Anh thư nhéo vào mông tôi một cái. Tôi cảm nhận được cô ấy đã xuống giường, sau đó là tiếng dép lê đi lại. Tiếp theo, đèn lớn trong phòng, cạch, một tiếng rồi tắt, anh thư đi đến bên cửa phòng. Cô ấy đột nhiên nhẹ nhàng gọi tôi hai tiếng, chồng ơi, chồng ơi. Tiếng ngáy của tôi lớn hơn. Anh thư không gọi nữa. Tiếng mở cửa phòng vang lên, tiếp theo là một tiếng, cạch, nhẹ nhàng, cửa phòng đã được cài lại, nhưng không đóng hẳn. Anh thư đã trở lại cho tôi một cánh cửa sau tiện lợi. Tôi mở to mắt, đứng dậy nhìn cánh cửa đang hé ra một khe hở, tâm trạng kích động, tim đập thình thịch. Tôi không biết đêm nay ba có bị mềm nữa hay không, nhưng sự chủ động và dục vọng mãnh liệt của anh thư đêm nay làm tôi cảm thấy vô cùng kích thích. Cô ấy đã không còn cái vẻ e thẹn ban đầu nữa, mà đã bắt đầu mong đợi. Vợ của tôi, đang mong đợi được vụng trộm với một người đàn ông khác vào buổi tối, còn muốn chủ động mặc vớ chân để làm tình với người khác, ngay khi tôi đang ở cùng một nhà. Điều này làm tôi quá đỗi hưng phấn. Tôi liền nhảy xuống giường, chân trần đứng trên sàn, dùng sức gạt con cặc đang cứng ngắc sang một bên, rồi như một vị tướng quân xuất chinh, sải bước lớn đi đến cửa phòng. Sau đó, tôi lập tức khom người xuống, như một tên trộm xấu xa, áp mặt vào khe cửa. Nhưng phải qua gần một phút, tiếng gõ cửa phòng ba của anh thư mới vang lên, không biết cô ấy vừa rồi đã làm gì. Tôi vội vàng đóng chặt khe cửa lại, tránh để ánh đèn lọt ra ngoài. Chỉ vài giây sau, cửa phòng ba đã mở ra, ngay sau đó lại đóng lại một cách nhẹ nhàng, âm thanh rất nhỏ, rõ ràng đã được khống chế lực đạo. Tôi hưng phấn mở cửa phòng mình ra, sau khi ra ngoài lại nhẹ nhàng cài cửa lại. Trải qua hai lần kinh nghiệm, tôi đã thành thục đi đến bên cửa phòng ba, áp tai vào cửa nghe lén. Âm thanh trong phòng rất nhỏ, nhưng so với những lần trước đã lớn hơn rất nhiều. Con người quả nhiên là động vật của kinh nghiệm, trải qua hai lần vụng trộm, ba cũng đã có chút thả lỏng cảnh giác. Bởi vì tôi đã nghe rõ được tiếng hôn môi, tiếng hít thở ồ ồ và cả tiếng quần áo ma sát. Một lát sau, hai người ngừng hôn, giọng nói có chút hồn hển của ba truyền đến, thư ơi. Thằng Hùng gần đây sao cứ uống rượu hoài vậy? Lại còn uống say nữa. Giọng anh thư cũng có chút hồn hển, không biết nữa, chắc là do giao tiếp nhiều. Sao vậy ba? Trong lòng tôi, lột bột, một tiếng, tôi cảm giác ba đã có chút nghi ngờ. Trước đây tôi rất ít khi uống rượu, trừ khi gặp bạn bè cũ, bạn học cũ, thỉnh thoảng mới uống say một lần, còn lại những trường hợp khác căn bản sẽ không uống say, hơn nữa tửu lượng của tôi cũng không yếu. Nhưng gần đây, vì để tạo cơ hội cho ba và anh thư, số lần tôi giả say đã hơi nhiều. Lúc này, giọng của ba lại truyền đến, con nói nó một chút, đừng để nó uống say hoài. Nếu là đi xã giao thì càng không nên uống say, sẽ bị người ta xem thường đấy. Đối với sức khỏe cũng không tốt, anh thư nói, dạ, được ạ. Ba chỉ biết quan tâm Hùng, chẳng thấy ba quan tâm con gì cả. Trong lòng tôi thầm khen một tiếng, giỏi. Anh thư gạt sang chuyện khác hay thật, cho 99 điểm, một điểm còn lại sợ cô ấy kiêu ngạo. Quả nhiên, tiếng cười của ba truyền đến, ba làm sao mà không quan tâm con. Lần trước con nói muốn cái túi sách mùa thu, không phải ba đã tự mình mua tặng con sao? Trong lòng tôi giật mình, chuyện này tôi thật sự không phát hiện ra. Anh thư đúng là có thêm một cái túi sách, tôi thấy rất bình thường nên cũng không hỏi, và trên camera giám sát cũng không thấy. Lúc này, anh Thư nói, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu ghen tuông, con vừa vào phòng ba, câu đầu tiên ba đã hỏi đến Hùng, căn bản không thèm để ý đến con. Ba với giọng điệu bất lực nói, ai ra, công chúa của ta ơi, ba còn có thể quan tâm con thế nào nữa, bình thường có thằng Hùng ở đây, ba không thể biểu hiện ra được. Lúc nó không có nhà, ba đã chiều chuộng con đến mức nào? Con cả ngày nghịch ngợm gây sự, ta có nói con câu nào không? Anh Thư cũng không dây dưa nữa, mà nũng nịu hỏi, ba, có nhớ con không? Ba hơi kích động nói, nhớ, sao lại không nhớ, Thư ơi, lần trước là ta quá căng thẳng, không phải là không muốn, thật ra sau khi con đi rồi, ta còn tự mình cương cứng lên nữa đấy. Anh Thư hơi ngạc nhiên hỏi, à, thật không, nha, vậy ba, mấy ngày nay có tự mình sụp cặc không? Ba trầm mặc một hồi, rồi bực bội nói, con bé này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích hỏi ta mấy vấn đề khó hiểu. Con không thể, anh Thư cắt ngang lời ba, hỏi, đừng nói chuyện khác, chỉ hỏi ba có sụp hay không, nói mau. Ba nói, không có, tuy rằng rất muốn, nhưng nghĩ đến con ta lại không còn hứng thú nữa. Có con rồi, ta không nghĩ đến người khác, chỉ là buổi tối con qua đây, ta luôn cảm thấy không an toàn, một khi bị thằng Hùng phát hiện, thì phiền phức lắm. Anh Thư khúc khích cười nói, con biết ngay là ba nhát gan mà. Đêm nay Hùng say lắm, nằm xuống là ngủ liền, ba không cần phải sợ đâu. Còn nữa, xem như là phần thưởng cho việc ba mấy ngày nay không tự sụp cặc, đêm nay cho ba một bất ngờ. Trước mặt im lặng mấy giây, tiếp theo giọng nói run rẩy của ba truyền đến, quyến rũ quá. Thư ơi, con không thể kích thích ba như vậy, ba sẽ không chịu nổi đâu. Tiếng cười khúc khích của anh Thư truyền đến, tiếp theo là một tiếng thở nhẹ, nệm phát ra một trận kẽo kẹt. Tôi đã nghĩ ra, anh Thư vừa rồi ở phòng khách đã nán lại gần một phút, chắc chắn là đã mặc vớ chân vào. Mà đêm nay cô ấy không mặc bộ đồ ngủ rời, mà là chọn một chiếc áo choàng tắm dài đến bắp chân, để tiện cho việc cởi ra, để lộ ra bộ dạng mặc vớ chân của mình, cho ba một bất ngờ. Tôi kinh ngạc trước suy nghĩ tinh tế của anh Thư. Từ lúc tôi đề nghị cô ấy mặc vớ chân cho ba xem, cô ấy đã âm thầm lên kế hoạch cho chuyện này rồi, nếu không, kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể nào là ý tưởng nhất thời được. Hay là trùng hợp, không thể nào, áo choàng tắm bình thường anh Thư căn bản không mặc, cô ấy từng nói, phía trước trống không, không thoải mái. Vậy thì chỉ có một khả năng, anh Thư vì để biến bộ dạng mặc vớ chân của mình đêm nay thành một bất ngờ, đã cố ý mặc áo choàng tắm. Trong lòng tôi có chút ghen tị, nhưng âm thanh bên trong đã cắt đứt suy nghĩ của tôi. Giọng nói đầy quyến rũ của anh Thư truyền đến, ba, đừng, đừng vội. Ba đứng dậy được không? Đợi một lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng, bị đè nén của ba, tiếng nệm kẽo kẹt không ngừng vang lên. Tôi dán chặt tai vào cửa, muốn nghe kỹ hơn một chút, để đoán xem hai người bây giờ đang làm gì. Nhưng lúc này, tiếng kinh hô của anh Thư truyền đến, ai ra? Ba, ba chảy máu mũi rồi. Ba có chút chậm rãi nói, hả? Sao có thể, chết rồi, chảy máu thật. Một trận tiếng nệm kẽo kẹt, giọng nói dồn dập của anh Thư truyền đến, mau đừng lau, cho ba này, chặn lại trước đi, ngẩng đầu lên. Tiếp theo là tiếng bước chân trần rất nhanh trên sàn nhà, tôi sợ đến giật mình, vì tiếng bước chân đó đang nhanh chóng tiến về phía cửa. Tôi nghĩ ba có thể sẽ chạy ra phòng vệ sinh để rửa nước. Một khi ba mở cửa, thì tôi đang đứng ở cửa, với con cặc đang cứng ngắc, cũng sẽ bị ba bắt tại trận. Tôi lập tức lùi về sau, nhưng giường của ba cách cửa phòng cũng chỉ có 7-8 bước chân. Tôi căn bản không kịp chạy về phòng ngủ, tôi không kịp nghĩ nhiều, một cú nhảy như cá vượt vũ môn qua phía sau ghế sofa đôi, đệm một cái trên nệm ghế, rồi nằm dạp xuống. May mắn thay, sự huấn luyện của ba trước đây tôi vẫn chưa quên hết, động tác của tôi rất linh hoạt, không đụng phải thứ gì có thể phát ra âm thanh. Tôi dán chặt vào thành ghế sofa, nằm dạp trên sàn nhà. Hành động kịch liệt vừa rồi làm tim tôi đập thình thịch, hơi thở không đều. Tôi cố gắng kìm nén, nhưng tôi nằm dạp xuống được 5-6 giây rồi, cửa phòng vẫn chưa mở. Đang lúc tôi chuẩn bị thở phào, thì cửa phòng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Một đôi chân trần trên sàn nhà phát ra tiếng bước chân nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh. Tôi từ từ thở dài ra một hơi, vòi nước trong phòng vệ sinh vang lên, một lúc sau lại tắt. Nhưng tiếng bước chân đó không quay về phòng ngủ của ba, mà lại đi về phía phòng khách bên này. tôi sợ đến mức không dám cử động, tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong cho người đó không nhìn thấy tôi đang nằm rạp trên mặt đất. Tôi dán mặt xuống sàn, nghiêng đầu nhìn về phía tường treo tivi, hy vọng cơ thể mình có thể thấp hơn một chút, không bị phát hiện. Cái gì đến cũng phải đến, tiếng bước chân không ngoài dự đoán đi đến ngay trước đầu tôi. Tôi nín thở, không dám cử động, một đôi chân mang vớ đen xuất hiện trong tầm mắt tôi. Theo bước chân đi tới, một đôi đùi đẹp cân đối, mượt mà trong đôi vớ chân hiện ra. Tiếp theo, là một cặp mông gợi cảm, thẳng tắp, được chiếc quần xì lít lọt khe tôn lên vẻ quyến rũ. Chiếc quần xì lít chỉ lộ ra phần eo, còn lại, bị cặp mông vênh lên kẹp chặt trong khe thịt. Tiếp theo là vòng eo thon gọn và tấm lưng trần. Đến là anh Thư, mà tôi, bị bộ dạng khiêu gợi của cô ấy làm cho không kìm được mà hít vào một hơi. Trong phòng khách không có đèn, nhưng ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, mờ ảo, làn da của anh Thư lại trắng, được đôi vớ đen và chiếc quần xì lít tôn lên. Cái hương vị gợi cảm lại mang chút thần bí và dâm đãng đó thật sự làm người ta kích động. Chẳng trách ba lại chảy máu mũi. Tôi cảm giác mũi của mình cũng bắt đầu ngứa rồi. Anh Thư cúi người xuống, kéo ngăn kéo tủ tivi ra bắt đầu tìm đồ. Tôi đột nhiên nghĩ ra, sao lại không có bông y tế, tay anh Thư đang cầm một cái chậu nhựa nhỏ, cô ấy đến để lấy bông y tế cho ba. Nhưng anh Thư vừa cúi người, chiếc quần xí líp lọt khe bị kẹp trong khe mông lộ ra, vị trí cái lồn không thấy rõ, nhưng chính cái cảm giác mông lung này, lại cho tôi sự kích thích lớn hơn. Có đôi khi, đàn ông chính là hèn hạ như vậy. Cái vẻ như lộ mà không lộ mới thật sự có sức sát thương. Tôi không tự chủ được mà hít vào một hơi. Anh Thư đã đứng dậy, cô ấy xoay người, vốn không nhìn thấy tôi, nhưng vì tôi hít một hơi, cô ấy nhìn xuống, ban đầu không phát hiện, đợi đi hai bước gần hơn, đột nhiên dừng lại, dùng tay đang cầm bông y tế che miệng, lùi lại một bước. Tôi thật may mắn, anh Thư đã không bị tôi dọa cho kinh hô thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô ấy đi mau. Nhưng anh Thư lại không cử động, ngược lại còn ngồi xổm xuống nhìn tôi. Tôi bản năng tập trung ánh mắt vào cái lồn của anh Thư. Phần đáy quần xì líp lọt khe của cô ấy vô cùng hẹp, chỉ rộng bằng hai ngón tay, chỉ che được phần môi lồn, còn lại phần hai múi thịt bị ép ra ngoài, nhô lên một chút, quá dâm đãng. Tôi không tự chủ được mà cứng lên, bị sàn nhà cấn đến đau. Nhưng anh Thư không lên tiếng, cũng không rời đi, cứ thế nhìn tôi. Tôi kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, tuy rằng ánh sáng không nhiều, nhưng may là khoảng cách gần, tôi nhìn thấy trong biểu cảm của anh Thư mang theo một chút thương hại, một chút áy náy, và còn một chút tự trách. Tôi bị biểu cảm của cô ấy làm cho kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của mình lúc này thật thảm hại và xấu xa biết bao. Anh Thư trước khi ra khỏi phòng đã dừng lại 5-6 giây, cô ấy đã chừa cho tôi đủ thời gian để lùi về phòng, cô ấy thật không ngờ tôi còn trốn ở phòng khách. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, cô ấy đau lòng. Tội lỗi, chắc chắn là cũng vì áy náy mà có chút tự trách. Lòng tôi lập tức nóng lên, tôi nhìn anh Thư, nở một nụ cười ấm áp sau khi bị cảm động, và ánh mắt rõ ràng, sau đó ra hiệu cho cô ấy không cần để ý, rồi nghiêng người sang một bên, để lộ ra hạ bộ đang bị con cặc đội lên, chỉ vào đó, ý bảo cô ấy là tôi lúc này đang rất hưng phấn. Anh Thư nhìn thấy hạ bộ đang vểnh lên của tôi. Biểu cảm mới lộ ra nụ cười, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên, biểu cảm cũng cuối cùng thả lỏng. Cô ấy giơ ngón tay cái lên, chỉ về phía phòng ba, rồi xua tay bảo tôi đi mau. Anh Thư khôi phục lại biểu cảm hoạt bát, lườm tôi một cái, đứng dậy, dùng đôi chân mang vớ của mình nhẹ nhàng đá lên đầu tôi một cái, rồi đi về phía phòng ba. Tôi nghe thấy tiếng anh Thư mở cửa, nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa. Trong lòng tôi vui mừng. Đứng dậy ló đầu ra nhìn phòng ba một cái, phát hiện một tia sáng từ bên trong hắt ra. Anh Thư đã không đóng cửa lại, cô ấy đã chừa lại cho tôi một khe hở, để tôi nghe rõ hơn. Tôi liền vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cửa, áp mặt vào khe hở đó nhìn vào trong, đáng tiếc, khe hở đó tuy có thể nhìn thấy một chút đồ vật, nhưng không nhìn thấy được vị trí giường. Nhưng âm thanh thì quả thực lớn hơn rất nhiều so với việc áp tai vào cửa. Bởi vì giọng của ba đã truyền đến, ba nhẹ nhàng nói, không sao, không chảy nữa, ta đi rửa đây. Anh Thư liền vội vàng nói, để con lau cho ba đừng cử động lại chảy ra bây giờ. Ba không nói gì, sau đó là tiếng nước róc rách. Anh Thư nói, được rồi ba, chặn lại một lúc là được. Tiếp theo là tiếng đặt chậu nước xuống. Đột nhiên, Anh Thư phát ra một tiếng kêu nhỏ, a, một tiếng, rồi nói tiếp, đừng cử động nữa, ba. Ba đang chảy máu mà. Giọng của ba dường như bị cái gì đó chặn lại, truyền đến, không sao, một chút máu thôi. Thư ơi, ta không đợi được nữa. Tiếp theo là tiếng hôn môi. Giọng của anh Thư lại truyền đến, ba. Ba không nghe lời, con nói không được là không được, còn như vậy nữa con không thèm để ý đến ba nữa. Ba mang theo giọng điệu ủy khuất truyền đến, Thư ơi, con đây không phải là đang tra tấn ta sao? Anh Thư cười nói, nhìn ba kìa, cứ như một thằng ngốc vậy, hi hi, ba, để lần khác được không? Ba nếu thích, lần khác con lại mặc cho ba xem. Hôm nay ba chảy máu, trong lòng con có chút sợ, thật sự lo cho ba, sợ không tốt cho sức khỏe của ba, không có tâm trạng nữa. Ba bất đắc dĩ nói, được rồi, cho ta xem thêm một cái nữa. Lần khác lại không biết là lúc nào. Ôi, quyến rũ quá, con thật là một tiểu yêu tinh. Nếu thằng Hùng không ở đây, hôm nay ta ăn tươi nuốt sống con luôn. Tiếp theo là tiếng hôn lên cơ thể, và cả tiếng cười vì nhột của anh Thư. Anh Thư không cười nữa rồi nói, được rồi ba, đừng hôn con nữa. Con đi đây, ba mau ngủ đi ba. Đúng là hết tiền đồ, lại còn chảy máu mũi. Không được tự mình sục cặc đâu đấy. Ba cười nói, còn không phải tại con quá gợi cảm sao. Đi nhanh đi, không đi nữa sợ là con không đi được đâu. Tôi vội vàng nhẹ nhàng chạy về phòng, đóng cửa lại rồi đứng ở cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Anh Thư đi vào phòng vệ sinh, tiếp theo tiếng bước chân lại đây, cửa mở ra. Tôi với vẻ mặt vội vàng nhìn anh Thư vừa bước vào. Cô ấy vừa nhìn thấy tôi, mặt lại đỏ lên. Tôi không biết tại sao, lúc tôi ở nhà. Anh Thư đi qua phòng ba cũng không có vẻ gì là xấu hổ, nhưng từ phòng ba trở về, lại trở nên thẹn thùng. Anh Thư đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn tôi cười một cách xấu hổ, nhỏ giọng nói, chồng ơi. Anh vừa rồi làm em sợ muốn chết, tôi một bên cởi áo choàng tắm của anh Thư, một bên nói, anh cứ tưởng người đi ra là ba, nên vội vàng trốn đi. Mau nói cho anh biết, em đã làm gì vậy? Sao ba lại chảy máu mũi? Anh Thư bị tôi cởi áo choàng tắm. Chỉ còn mặc chiếc quần slip lọt khe và đôi vớ chân đứng ở đó. Nghe tôi hỏi, cô ấy liền xấu hổ kéo tay tôi đến bên giường. Cô ấy ngồi trên giường, từ từ cởi quần ngủ của tôi xuống đến bẹn đùi, giải phóng ra con cặc đang cứng ngắc. Con cặc của tôi vừa mới ra ngoài, đã vểnh lên một cái, còn giật giật nữa. Anh Thư nhìn thấy liền bật cười. Chương 40. Phần 40 chiếc quần slip màu đen. Anh Thư một bên cắn môi. Một bên nhìn vào mắt tôi rồi từ từ ngả người ra sau, hai tay chống đỡ, hai chân tách ra, để lộ ra cái lồn đang bị chiếc quần xì líp lọt khe kẹp chặt. Hai múi thịt lồn hai bên theo miếng vải hẹp của chiếc quần mà lồi ra, trông vô cùng no đủ, lại càng thêm trắng nõn mê người. Hai đôi chân mang vớ đen, từ góc độ này nhìn lại, thế mà lại tạo thành một cảm giác như một chiếc khung ảnh, và hình ảnh bên trong đương nhiên là cái lồn mê người của anh Thư, còn phần bẹn đùi không mang vớ của cô ấy. Lại trở thành phần nền phụ trợ. Mà đôi bàn chân mang vớ đen của anh Thư, giờ phút này đã kẹp lấy con cặc của tôi, bắt đầu từ từ cọ sát qua lại. Tôi cúi đầu nhìn con cặc của mình không ngừng xuất hiện rồi biến mất giữa đôi bàn chân nhỏ xinh đáng yêu của cô ấy. Ngón chân của cô ấy co lại, làm cho lớp vớ chân bị căng ra, mỏng đi, khiến cho những ngón chân có thể mờ ảo nhìn thấy. Đôi vớ chân màu đen, con cặc hơi vàng, bàn chân trắng hồng ẩn hiện. Bẹn đùi trắng nõn, môi lồn bị chiếc quần slip lọt khe màu đen kẹp chặt, cặp đùi mượt mà, mông tròn trịa, lỗ đít bị một miếng vải mỏng manh che lại, tôi hít một hơi thật sâu. Quá dâm mỹ rồi, trước đây tôi và anh Thư cũng đã từng chơi trò kẹp cặc, nhưng không ngờ lại có thể gợi cảm đến thế. Tôi cảm giác mũi mình lại bắt đầu ngứa, vội vàng dùng mu bàn tay lau một cái, may mắn là không chảy máu. Anh Thư nhìn thấy động tác của tôi, lộ ra vẻ mặt trêu chọc. Dáng vẻ đắc ý rất rõ ràng. Tôi lúng túng cười, cúi đầu dùng tay nâng hai bàn chân của cô ấy lên, để giảm bớt sức nặng cho cô ấy. Bàn chân của anh Thư kẹp lấy con cặc của tôi không ngừng, cái cảm giác ấm áp qua lớp vớ chân đó thật tuyệt vời. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã rất lâu không chơi trò này. Anh Thư cũng lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, bắt đầu thay đổi động tác. Lúc thì kẹp di chuyển qua lại, lúc thì cọ sát, lúc thì dùng ngón chân kích thích. Lúc thì lại một chân nâng con cặc tôi lên, một chân đè xuống di chuyển tới lui. Mắt tôi qua lại nhìn giữa bàn chân và cái lồn của anh Thư, nghĩ đến việc vừa rồi ba chính là bị bức tranh dâm mỹ này kích thích đến chảy máu mũi, thậm chí cuối cùng lúc anh Thư rời đi, ông đã hoàn toàn quên mất sự căng thẳng, mà nói ra những lời như, không đi nữa sợ là con không đi được đâu. Tôi bắn lên mu bàn chân của anh Thư. Bàn chân đang nâng con cạc của tôi vẫn giữ yên không cử động, để tôi bắn lên trên, còn bàn chân đang đè lên con cạc thì di chuyển qua lại, tiếp tục kích thích tôi. Cơ thể tôi bị cô ấy kích thích đến run lên, phát ra những tiếng rên sung sướng. Tôi nhìn thấy gò má của anh Thư cũng đã đỏ, hơn nữa còn một bộ dạng động tình, cô ấy cũng đã bị chuyện này kích thích lây. Nhìn những vệt tinh dịch trắng đục trên đôi vớ chân lụa của mình, cái cảm giác đó quả thực rất dâm đãng. Cuối cùng, anh Thư dùng một bên vớ chân lau sạch tinh dịch cho tôi, rồi từ từ cởi vớ ra. Tôi cũng vì vừa xuất tinh, tiến vào giai đoạn không cương được, con cặc từ từ mềm xuống. Chúng tôi cùng nhau vào phòng vệ sinh rửa một chút. Trở về nằm trên giường, tôi nói với anh Thư, vợ ơi, xin lỗi, vừa rồi bị em kích thích quá, nên bắn mất rồi. Hay là, bây giờ em lại qua phòng ba nhé? Anh Thư lườm tôi một cái nói, anh nghĩ em cũng mặt dày như anh sao? Anh nghĩ em làm vì bản thân em sao? Anh nghĩ em không làm tình với ba thì không được sao? Đồ không có lương tâm. Tôi vội nói, đúng, đúng, đều là vì anh. Vợ ơi, anh đương nhiên biết em là vì anh. Nhưng, đêm nay không phải em chẳng làm được gì sao? Anh là muốn cho em, anh Thư bực bội cắt ngang lời tôi, im miệng. Ngủ. Em không giống như đàn ông các anh, không làm tình thì không chịu được. Nếu không phải vì anh, em lười đi tìm ba lắm. Hừ, anh nghe cũng đã nghe, bắn cũng đã bắn, mau ngủ đi. Mai em còn phải đi làm nữa. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Hóa ra anh Thư cũng là vì tôi. Không làm tình với ba cũng được, chỉ là vì để tôi có được sự kích thích mong muốn. Tôi nghĩ lại chuyện đêm nay, càng cảm thấy anh Thư thật sự là vì tôi. Thứ nhất, cô ấy trước khi đi đã thay áo choàng tắm và mặc vớ chân, lúc đó tôi cứ nghĩ là để cho ba một bất ngờ, nhưng tôi đồng thời cũng có thể nghe được, anh Thư rõ ràng biết điều đó, cho nên, cô ấy chắc chắn là vì tôi mới làm như vậy, đương nhiên, có thể cho ba một bất ngờ cũng là một phúc lợi đi kèm. Thứ hai, cô ấy ra ngoài nhìn thấy tôi đang nằm dạp trên mặt đất, trong lòng rất khó chịu, mặc dù cuối cùng bị biểu hiện của tôi làm cho bật cười, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Chồng mình thảm hại nằm dạp trên mặt đất, còn cô ấy thì ở trong phòng làm tình với ba, điều này làm cô ấy khó có thể chấp nhận, cho nên, sau khi quay lại phòng ba, cô ấy đã không có ý định tiếp tục làm tình nữa, mà muốn nhanh chóng quay về. Thứ ba, tại sao trước đây tôi và anh Thư chơi trò kẹp cặc chưa bao giờ có cảm giác kích thích như đêm nay? Cô ấy ở chỗ ba để kẹp cặc cho ông, chuyện này đối với tôi có một chút kích thích. Nhưng phần nhiều hơn là vì đêm nay anh Thư đã cố ý biểu hiện một cách dâm đãng và khiêu gợi, cô ấy là cố ý kích thích tôi. Tôi thật sự rất vui, lại rất xấu hổ vì những nghi ngờ và ghen tuông của mình trước đây đối với anh Thư. Tôi thầm thề trong lòng, mặc kệ sau này anh Thư làm gì, tôi cũng sẽ không còn tức giận và ghen tị nữa, cô ấy hoàn toàn đều là vì tôi. Tôi đứng dậy, nằm dạp lên người anh Thư, khẽ hôn lên mặt cô ấy một cái. Sau đó mới nằm xuống ngủ. Anh Thư cũng quay đầu lại ôm lấy cánh tay tôi, điều chỉnh tư thế dựa vào tôi và ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, tôi và anh Thư đồng thời tỉnh giấc. Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng cười. Vì chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng là vì cảm thấy đã lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác hạnh phúc này. Chúng tôi đã lâu không có cảm giác lòng mình gần nhau đến thế. Chúng tôi cùng nhau đi rửa mặt, cùng nhau làm bữa sáng. Bữa sáng sắp xong thì ba đã tập thể dục về. Vào cửa, ba nhìn thấy tôi đang ở phòng ăn dọn đồ ăn, ông kỳ quái nhìn thoáng qua. Tôi chào ba một tiếng, phát hiện hôm nay sắc mặt ông không được tốt lắm, giống như tối qua không ngủ đủ giấc. Tôi cũng không nói nhiều, biểu hiện rất bình thường. Mà khi anh Thư từ bếp đi ra, nhìn thấy ba đang ngồi ở bàn ăn, ý cười trong mắt cô ấy không thể nào giấu được. Ba bị nụ cười của anh Thư làm cho rất không tự nhiên. Ông cầm tờ báo lên che mặt. Tôi nhân cơ hội cùng anh Thư nhìn nhau cười, cô ấy lẻ lưỡi, còn tôi thì ra hiệu bảo cô ấy đừng chọc ba nữa, ba chắc là vì chuyện chảy máu mũi tối qua mà đang bực bội. Lúc ăn cơm, ba căn bản không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, lại càng không nhìn anh Thư. Vẻ mặt ông tuy bình tĩnh, nhưng cảm giác đó chính là đang tức giận. Hơn nữa còn là thẹn quá hóa giận, lần trước là vì ông tự mình mềm mấy lần, không làm tình thành công với anh Thư. Lần này lại là vì quá kích thích mà chảy máu mũi, lại không thành công, mà sáng nay anh Thư lại còn cười nhạo ông. Một người cao ngạo như ba có thể chịu được mới là lạ. Anh Thư cũng từ từ phát hiện ra sự khác thường của ba, cô ấy không ngừng gắp thức ăn cho ông, nói chuyện với ông, ba rất khách khí, nhưng lại lạnh lùng, chắc là nếu không có tôi ở đó, ba đã trực tiếp không thèm để ý đến anh Thư rồi. Tôi nháy mắt với anh Thư, trách cô ấy đã chọc ba. Anh Thư lại vẻ mặt không quan tâm, nhe răng cười với tôi một cái. Tôi cũng hết cách. Ăn cơm xong, tôi liền chuẩn bị đi làm. Vừa thay xong quần áo, phát hiện anh Thư vào phòng thu dọn quần áo đi làm. Tôi hỏi cô ấy, em không phải 9 giờ rưỡi mới đi sao? Sao mới 8 giờ đã thay quần áo rồi? Anh Thư nói, hôm nay có chút việc, phải đi sớm một chút, lát nữa con tỉnh là em đi luôn, không cần phải thay quần áo nữa. Tôi không để ý, liền ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô Kiệt còn chưa tỉnh, tôi liền chào ba chuẩn bị ra cửa. Lúc này, anh Thư ra khỏi phòng. Hôm nay cô ấy mặc bộ đầm công sở, phía trên là áo sơ mi trắng và áo khoác vest, phía dưới là chân đầm và vớ đen. Thấy tôi sắp đi, anh Thư còn cười làm mặt xấu với tôi. Tôi cười cười, cảm giác như đã tìm lại được cảm giác trước đây với cô ấy. 8 giờ 25, tôi đến công ty đúng giờ. Vào văn phòng, tôi theo thói quen mở camera giám sát xem lại chuyện tối hôm qua. Nhìn thấy anh Thư dùng những động tác đó để kẹp cặc cho ba. Không lâu cái ông đã chảy máu mũi, tôi cười không ngớt. Lại nhìn một chút cuộc trao đổi ngắn ngủi và không lời của tôi và anh Thư ở phòng khách, cảm giác trong lòng ấm áp. Đột nhiên nghĩ đến việc ba sáng nay vì bị anh Thư cười nhạo mà tức giận, tôi liền mở camera theo dõi trực tiếp, xem thử tình trạng của ba bây giờ. Tôi xem giờ, 8 giờ 55, anh Thư vẫn chưa đi. Tôi đột nhiên nghĩ đến với tính cách của anh Thư, ba không thể nào giận lâu được. Lúc này chắc là đã bị cô ấy dỗ cho hết giận rồi. Tôi mở camera phòng khách, hình ảnh lốt một chút rồi hiện ra. Nhưng tôi sững sờ. Trong hình, anh Thư đang quỳ trên chiếc ghế sofa đôi, chính là chiếc ghế mà tối qua tôi đã trốn sau nó. Tay cô ấy vịn vào lưng ghế, đầu cúi thấp, mái tóc buông xõa, theo nhịp rung của cơ thể mà lắc lư. Trên người cô ấy vẫn còn mặc bộ đồng phục công sở chỉnh tề, nhưng chiếc đầm của cô ấy... Giờ phút này đã bị tốc hết lên tận eo, để lộ ra toàn bộ cặp mông trắng nõn nà gợi dục. Cặp mông vênh lên, bên mông phải, chiếc quần xì líp bị kéo lệch, phần thịt mông không bị che phủ bị va chạm đến rung tưng tưng lên. Bởi vì giữa hai mông cô ấy, một con cặc lớn đang ra vào, đồng thời miệng không ngừng phát ra những tiếng rên như mèo con. Bà đứng ở nơi mà tối qua tôi đã nằm dạp, quần thể chơi và quần xịp đã tụt xuống bắp chân. Phía trên mặc áo thể chơi, nhưng đã bị ông tốc lên lưng. Hai tay ông nắm lấy hông anh Thư, không ngừng đâm rút tới lui. Tiếng, bạch bạch, không ngừng vang lên. Tiếng rên bị đè nén của anh Thư cũng đồng bộ truyền đến. Tôi sợ ngây người. Tôi thật không ngờ, anh Thư sẽ ở lại làm tình với ba sau khi tôi đi, hơn nữa còn là trên sofa phòng khách. Lúc này, đột nhiên một tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền đến. Tôi nhìn thấy tốc độ đâm rút vốn cực nhanh của ba lập tức chậm lại, nhưng cũng không dừng hẳn, dường như đang do dự con nên dừng lại hay không. Đầu ông cũng nhìn về phía phòng của con, giọng nói hổn hển của anh Thư truyền đến, ba, không sao đâu, ba nhanh lên, bắn ra đi, khóc một lúc không sao đâu. Dì giúp việc sắp đến rồi, ba nhận được chỉ thị của anh Thư, tốc độ của eo lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, hơn nữa lực đạo còn lớn hơn vừa rồi. Tiếng da thịt va chạm càng thêm vang dội, tiếng rên của anh Thư lập tức dồn dập, nhưng đã bị cô ấy dùng tay che lại. Ba cấp tốc đâm rút hơn 110 lần, đột nhiên thúc mạnh về phía trước một cái, đầu anh Thư ngẩng lên, cơ thể theo đó mà run lên, nhưng cũng không có cao trào. Ba đã xuất tinh, cơ mông của ông co rút vài lần rồi từ từ lùi ra sau, rút con cặc ra khỏi lồn anh Thư. Tiếp theo, ông rất nhanh rút mấy tờ giấy ăn trên bàn trà đặt vào miệng lồn cô ấy. Anh Thư quay đầu tự mình ấn giấy ăn, lau qua lại vài cái. Tiếp theo, cô ấy đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập, cô ấy đi nhanh vài bước ném giấy ăn vào thùng rác, rồi cả đầm cũng không kịp hạ xuống đã chạy về phía phòng của con. Bà cũng lấy giấy ăn lau vài cái con cặc, rồi kéo quần lên đi vào phòng của con. Tiếng khóc của đứa trẻ lập tức nhỏ lại, lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, bà đi ra mở cửa cho dì giúp việc. Dì giúp việc đặt đồ xuống rồi cùng ba đi vào phòng của con. Tôi mở camera phòng của con, ngơ ngác nhìn anh Thư trong hình đang ôm con đùa giỡn với dì giúp việc. Giờ phút này trên mặt cô ấy vẫn còn mang theo vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng đầm đã được hạ xuống. Trong lòng tôi có chút tắc nghẽn. Tối hôm qua, tôi cảm thấy anh Thư hoàn toàn là vì tôi, nhưng sáng nay, cô ấy đã không kịp đợi mà làm tình với ba ở phòng khách. Hơn nữa, cô ấy còn mặc bộ vớ chân giống hệt tối qua. Có phải cô ấy cố ý mặc vì ba không? Tôi đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của anh Thư lúc cô ấy ngồi xổm xuống nhìn tôi, và cả lời thề của tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cô ấy nữa. Tôi lắc đầu, điều chỉnh video về 8 giờ 5 phút, tôi muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong video, sau khi tôi đi, ba ở phòng khách uống vài chén trà, đứng dậy đi vào phòng con nhìn thoáng qua, chắc là xem nó đã tỉnh chưa. Lúc ba đóng cửa lại quay ra, thì va phải anh Thư vừa từ ban công thu quần áo về. Anh Thư cười với ba, ba bực bội hừ một tiếng, cũng không để ý đến cô ấy, đi thẳng đến sofa ngồi xuống uống trà tiếp. Anh Thư về phòng cất quần áo, rồi đi ra phòng ăn bắt đầu dọn dẹp bàn, dọn xong lại quét dọn vệ sinh một chút, hơn 10 phút sau mới nhí nhảnh đi đến đối diện ba, cách bàn trà nhìn ông. Ba cũng không nhìn cô ấy, cứ như một cặp tình nhân đang dỗi nhau vậy, cầm tờ báo lên bắt đầu xem. Anh Thư thấy ba không để ý đến mình, liền cười nói ai ra. Còn giận sao, một người đàn ông lớn tuổi như ba sao lại để ý vậy? Con không phải chỉ cười một cái thôi sao? Sao giận vậy? Ba ngẩng mắt bực bội liếc nhìn anh Thư một cái, rồi lại không nói gì mà, hừ, một tiếng. Tôi cảm thấy ba lúc này thật không giống như người ba mà tôi vẫn biết, hoàn toàn là tâm lý và hành động của một thiếu niên mới lớn đang yêu. Anh Thư bị bộ dạng tức giận của ba làm cho bật cười. Cô ấy đi tới, giật lấy tờ báo của ba. Đứng trước mặt ông cười nói, được rồi, được rồi. Con sai rồi được chưa? Con không phải cười nhạo ba, con chỉ là nhìn thấy ba lại nghĩ đến chuyện tối qua buồn cười thôi. Nhìn cái tâm địa nhỏ nhen của ba kìa, còn giận con. Ba tức giận nói, có ai cười như con không? Trước mặt thằng Hùng, may mà nó không phát hiện. Phải, ba già rồi, xong chưa? Nói xong ba đứng dậy muốn đi. Mấy câu nói đó hoàn toàn là đang làm nũng cầu an ủi. Tôi cảm thấy ba thật đáng yêu. Anh Thư kéo ba lại, đè ông ngồi xuống. Cô ấy cười nói, ba được. Ba lợi hại, con không được. Xong chưa, đừng giận nữa. Con đã nói con sai rồi, ba còn giận. Ba nói đi, con phải làm thế nào ba mới hết giận. Ba bị thái độ của anh Thư lại làm cho tức giận. Ông lườm cô ấy một cái, quay đầu đi nói, đừng. Con thật giỏi thật hay, làm ba chảy máu mũi, ngày hôm sau còn cười ba. Hừ. Ba có thể làm gì con chứ? Anh Thư lạ thường không tức giận, chắc là bị cái tính tình trẻ con chưa từng có này của ba làm cho thấy thú vị không chịu được. Cô ấy lại quay mặt ba lại nhìn ông nói, ai ra? Ngoan nào, con chỉ là đột nhiên nghĩ đến, cảm thấy buồn cười nên cười thôi. Đừng giận nữa, hay là con lại cho ba xem một chút được không? Hê hê, xem này, giống như tối qua vậy. Nói xong, anh Thư thật sự vén đầm của mình lên. Vén đến tận mông, để lộ ra đôi chân mang vớ và chiếc quần slip màu đen. Nhưng chiếc quần slip không còn là loại lọt khe khêu gợi như tối qua, mà là quần slip tam giác màu đen bình thường. Nhưng như vậy cũng đã đủ kích thích rồi. Ba vốn không nhìn anh Thư, nhưng ánh mắt không kìm được mà nhìn chằm chằm một cái, sau đó quay đi, rồi lại lập tức trộm nhìn một cái. Tuy rằng vẻ mặt vẫn còn tức giận, nhưng rõ ràng đã không còn giận nữa. Anh Thư thấy ba không ngừng trộm nhìn mình. Cô ấy vén đầm xoay một vòng. Cô ấy cười hỏi ba, đẹp không? Lần này ba không còn nhìn trộm nữa, mà nhìn chằm chằm vào đôi chân mang vớ của anh Thư, ngơ ngác gật đầu nói, đẹp. Anh Thư lại cười hỏi, còn giận không? Ba lại ngơ ngác lắc đầu nói, không giận. Tiếp theo đột nhiên ý thức được điều gì đó, ông ngẩng đầu liếc nhìn anh Thư một cái, rồi lại quay đầu sang một bên không nhìn cô ấy nữa. Anh Thư đi tới, quay mặt ba lại cười nói. Nói không giận mà còn như vậy. Ngoan nào, lần khác con lại mặc vào phòng cho ba xem kỹ một chút, được chưa? Không giận nữa nhé. Chương 41. Phần 41, ba nhanh lên, người giúp việc sắp đến. Ba nghe được lời nói của anh Thư, biểu cảm cuối cùng cũng thay đổi. Lần này không phải tức giận, mà là biến thành một ánh mắt đầy dục vọng. Ông cúi mắt nhìn xuống đôi chân mang vớ và chiếc quần slip của anh Thư. Tiếp theo liền phát ra một ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô ấy. Tay ông cũng sờ lên chân anh Thư. Anh Thư không ngờ câu nói đó lại đốt lên ngọn lửa dục vọng của ba, cô ấy hoảng sợ. Cô ấy uốn éo người, chỉ muốn thoát khỏi sự dây dưa của ba, nhưng cũng không tức giận, mà có chút giở khóc giở cười nói, ai ra. Đừng sờ nữa, lát nữa con phải đi làm, dì giúp việc cũng sắp đến rồi. Sờ cho cứng lên rồi chính ba khó chịu con cũng mặc kệ. Được rồi, ngoan, lần khác con nhất định sẽ mặc cho ba xem. Tôi đột nhiên nghĩ thông suốt chuyện này. Dục vọng của ba tối hôm qua đã bị anh Thư đốt lên, nhưng cô ấy vì tôi nên đã không làm tình với ông. Mà ba lại cứ tưởng anh Thư vì ông chảy máu mũi nên mới không làm tình, trong lòng ông chắc chắn không thoải mái. Sáng nay anh Thư lại cười ông chắc chắn không thật sự nổi giận, ít nhất là không giận như vẻ bề ngoài. Với tâm cơ và sự thâm trầm của ba, ông tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy. Ông sở dĩ làm thế, thực chất là muốn anh Thư chú ý đến ông, và an ủi ông. Không ngờ anh Thư lại vén đầm lên cho ông xem vớ chân. Nếu ba là tôi, ông sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tôi hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của anh Thư. Cô ấy bây giờ đối với ba cũng giống như trước đây đối với tôi, cô ấy rất thả lỏng, cũng rất vui vẻ. Hành động này không phải đang câu dẫn ba, mà thuần túy là một cách giải quyết vấn đề của anh Thư, đó chính là kiểu càn quấy không theo lẽ thường. Nhưng ba không biết, dục vọng của ông tối hôm qua đã bị đốt lên mà không được thỏa mãn. Bây giờ anh Thư lại chủ động vén đầm cho ông xem vớ chân, ngọn lửa dục vọng vốn đã cao của ông lại bùng cháy lên lần nữa. Trong video, ba ôm chân anh Thư không buông, tay không ngừng vuốt ve lên xuống, mặt dán vào mông cô ấy. Sắc mặt ông đỏ bừng, hơi thở dồn dập, anh Thư vẫn chưa ý thức được sự thay đổi của ba, còn tưởng ông đang đùa giỡn với cô ấy, không ngừng uốn éo người, điều này càng làm cho ba trở nên đói khát hơn. Đột nhiên, ba kéo mạnh anh Thư, cô ấy ngồi phịch xuống sofa. Ba đứng dậy nắm lấy hai chân cô ấy giơ lên trời. Ông ngồi xổm xuống giữa hai chân anh Thư, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái lồn cô ấy. Cho đến lúc này, anh Thư mới nhìn thấy ánh mắt của ba, cái loại ánh mắt phát ra lục quang như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Anh Thư hoảng sợ, cô ấy căn bản không muốn làm tình với ba. Nhưng cô ấy biết, ba đã bị cô ấy khiêu khích đến mức dâng trào dục vọng, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Anh Thư đưa tay ra che lồn mình, giở khóc giở cười nói, ba. Ba làm gì thế, con phải đi làm, mau thả con ra. Lát nữa dì giúp việc đến bây giờ. Biểu cảm của ba lạnh lùng, sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập nói, không, Thư ơi, tối hôm qua ba suýt nữa đã không khống chế nổi. Ba không đợi được nữa, bây giờ ba muốn con. Lần này anh Thư thật sự hoảng, cô ấy muốn từ chối ba, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng, bởi vì chính hành động của cô ấy đã làm cho dục vọng của ba bùng phát. Hơn nữa, lúc này từ chối sẽ làm ba rất khó chịu. Đang lúc anh Thư sững sờ nghĩ cách, ba đã buông chân cô ấy ra, dùng tay nắm lấy cả hai tay cô ấy kéo ra, một tay đẩy quần xì líp của cô ấy sang một bên. Cái lồn cùng với một phần lông lồn đen đen phía trên lộ ra nhìn mà chết người. Anh Thư kinh ngạc kêu lên một tiếng, a. Tiếp theo, khi đầu ba cúi xuống, biểu cảm của cô ấy liền thay đổi, không còn là kinh hoàng, mà là kinh ngạc và kích thích. Ba đang bú lồn cho anh Thư, ngay trên sofa vào buổi sáng. Anh Thư mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, đầm bị tốc lên đến eo, để lộ một đôi chân mang vớ đẹp bị ba thô bạo đè xuống ghế sofa mà bú liếm. Loại kích thích này là điều mà anh Thư căn bản không ngờ tới. Ánh mắt của cô ấy từ từ nheo lại, miệng hơi hé mở, dục vọng của cô ấy cũng đã bị ba đốt lên. Đột nhiên, anh Thư quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, sau đó cúi đầu nói với ba, ba, rèm cửa. Rèm cửa chưa kéo. Nghe anh Thư nói vậy. Ba ngẩng đầu lên từ lồn cô ấy, cười với cô ấy một cái. Ông đứng dậy đi kéo rèm cửa. Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ 36 phút. Anh Thư đợi ba đi kéo rèm cửa, cũng không đứng dậy rời đi, mà là nhích người lên một chút, để mình nằm thoải mái hơn. Ba quay lại trước mặt cô ấy, lại ngồi xổm xuống. Anh Thư không động đậy, mặc cho ba kéo quần xì líp của cô ấy sang một bên, rồi lại bú liếm cho cô ấy. Cô ấy lập tức nhắm mắt lại. Cơ thể theo đó mà từ từ quằn quại. Một tay nắm lấy đầm của mình, một tay nắm lấy tóc của ba. Có lẽ loại kích thích bất ngờ này quá lớn, chưa đến 3 phút, anh Thư đã bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ. Cơ thể cũng quằn quại ngày càng mạnh, hai tay cô ấy phải đưa lên đầu nắm lấy gối dựa sofa mới có thể cố định được tư thế của mình. Đầu ba không ngừng lắc lư, chân anh Thư nâng lên dẫm lên thành ghế sofa bên cạnh. Tôi nhìn mà con cặc cứng lên, bây giờ tôi đã không còn tức giận nữa. Bởi vì lần này thật sự là một tai nạn do tính cách nghịch ngợm của anh Thư gây ra. Khi không còn gánh nặng trong lòng, tính dục của tôi bắt đầu bùng cháy. Trong trạng thái này, anh Thư bị ba bú liếm, tôi cũng cảm thấy rất kích thích, rất mới mẻ. Anh Thư đột nhiên phát ra một tiếng, a, rất lớn, dùng tay đẩy đầu ba ra. Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt đầy gợi tình nhìn ba nói, ba ơi, con xin ba đừng liếm lồn con nữa, con không chịu nổi đâu. Ba ơi ba nhanh lên đi, dì giúp việc sắp đến rồi. Ba đứng dậy cười đắc ý, tuột quần của mình xuống đến đầu gối, con cặc đã cương cứng bật ra. Sau đó, ông nắm lấy hai chân mang vớ của anh Thư, kéo xuống, để cô ấy nằm trên đệm lót sofa, mông nhấc nhẹ lên, rồi gập chân cô ấy lên trên, lồn của cô ấy liền chĩa thẳng về phía ba. Tay trái anh Thư đưa xuống dưới, chủ động kéo quần xì líp của mình, không cho nó che mất miệng lồn. Ba từ từ quỳ trên sàn nhà, để cho chiều cao con cặc của mình ngang bằng với lồn của anh Thư, sau đó thúc mạnh hông bắt đầu thử tiến vào. Nhưng hai tay ông đều phải đè chân anh Thư. Nếu không chân cô ấy chắc chắn sẽ co lại. Vì thế, ba thử vài lần cũng không thể thành công đút cặc vào lồn nàng. Lúc này, anh Thư đang nhắm mắt đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay phải còn trống xuống dưới, nắm lấy con cặc của ba, di chuyển một chút, sau đó lại nhắm mắt nằm xuống nói, được rồi đó ba. Ba lập tức thúc về phía trước một cái, tôi nhìn thấy đầu cặc của ông lập tức biến mất trong miệng lồn anh Thư, làm cho cả hai mép lồn của cô ấy đều bị đẩy vào trong. Con cặc của ba quá thô, lực ma sát quá lớn. Quả nhiên, cơ thể anh Thư cong lên một cái, bàn tay đang nắm con cặc của ba lập tức văng ra ngoài, ba liền dừng động tác. Anh Thư nhắm mắt nhíu mày nói, ba ơi, ba là chậm một chút với cái lồn con đi, cái lồn con rát quá đi. Ba dừng lại một chút, bắt đầu đâm rút với biên độ nhỏ, từ từ, con cặc đi vào ngày càng nhiều. Con cặc của ba khô, nhưng lồn của anh Thư lại ướt sũng, chỉ một lúc. Đã làm cho con cặc của ba cũng đủ ướt. Ba cắm con cặc vào đến tận cùng, cơ thể anh Thư theo đó mà phập phồng, miệng phát ra một tiếng, a, đầy thỏa mãn. Vẻ mặt của ba cũng trở nên rất mãn nguyện. Tiếp theo, tay ông bắt đầu từ từ vuốt ve hai chân cô ấy, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau khi vuốt ve một lượt, ba lại đặt tay lên đùi anh Thư, bắt đầu thúc hông, đâm và rút. Tay trái anh Thư vẫn luôn kéo quần xì líp của mình. Tay phải thì kéo đầm của mình. Sau khi bị ba bắt đầu đâm và rút mạnh mẽ, tay phải của cô ấy liền duỗi lên qua đầu, chống vào gối dựa sofa. Cơ thể cô ấy bị ba thúc, làm cho đầu cô ấy không ngừng va vào gối dựa, anh Thư không thể không đưa tay ra để giữ vững. Ba cứ thế nhìn đôi chân mang vớ của anh Thư mà đâm và rút gần 5 phút, sau đó ông liền đứng dậy, rút con cặc ra. Lúc đứng dậy, chân có chút khập khiễng, chắc là do sàn nhà quá cứng. Làm ông rất không thoải mái. Ba kéo người anh Thư sang bên trái, để cô ấy nằm hoàn toàn trên ghế sofa, mình cũng quỳ lên ghế, nhưng chân anh Thư vẫn bị ông gập lại trước ngực. Vì đổi tư thế, tay anh Thư buông lỏng quần xì líp mặc dù không che hoàn toàn lồn, nhưng đã chặn một phần. Lần này ba tự mình dùng tay kéo mạnh quần xì líp của anh Thư từ dưới mông, làm cho quần xì líp hoàn toàn lệch khỏi hạ bộ, sau đó cầm con cặc tìm đến miệng lồn anh Thư. Cắm phập vào một cái. Anh Thư lập tức bắt đầu rên rỉ. Tôi nhìn thấy mặt của cô ấy rất nhập tâm, và rất hưng phấn. Tư thế này làm ba thoải mái hơn rất nhiều, cũng dám dùng sức hơn, bắt đầu đâm rút lên xuống một cách mạnh mẽ. Chỉ mới cử động 3 phút, anh Thư đã lên đỉnh. Hai chân bị ba ép trước ngực co quắp lại, dựa vào sự chống đỡ của ba, cô ấy không ngừng ưỡn mông lên trên. Hai tay nắm lấy cánh tay ba. Bấu chặt vào tay áo ông. Anh Thư nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, miệng há ra phát ra những tiếng rên bị kìm nén như đang thống khổ. A, a, a, sướng, sướng, a, con sướng quá ba ơi. A, chết con ba ơi, a, chết con rồi ba ơi, a, một lát sau, mới cả người thả lỏng. Ba đợi cho cơn cao trào của anh Thư qua đi, lại bắt đầu đâm và rút. Nhưng sofa dù sao cũng không phải là giường, quá chật, một chân của ba ở gần mép sofa suýt nữa đã ngã xuống, ông không thể không luôn dừng lại để điều chỉnh tư thế. Một lát sau, ba cảm thấy như vậy không thoải mái. Ông rút con cặc bự ra, kéo anh Thư đã hồi phục một ít sức lực, để cô ấy đứng dậy. Ba ngồi trên ghế sofa, kéo anh Thư ngồi xuống. Cô ấy thở hổn hển, nhìn thấy ba ra hiệu, cô ấy lại quay lưng về phía ông, sau đó tách hai chân ra hai bên chân ba, từ từ ngồi xuống. Ba kịp thời điều chỉnh con cặp, phối hợp với anh Thư để cắm vào. Anh Thư đặt chân lên ghế sofa, nửa ngồi xổm, tay ba bắt đầu sờ soạng khắp mông và đôi chân mang vớ của cô ấy, động tác kích động và kịch liệt. Phía dưới không ngừng ưỡn lên, tốc độ ngày càng nhanh. Anh Thư lại một lần nữa nhắm mắt nhíu mày, bắt đầu cảm nhận cảm giác đâm rút khác lạ của ba. Nhưng tư thế này cũng không dễ dùng sức bằng tư thế trước. Ba cử động một lúc, liền mệt mỏi không động nữa. Ông dừng lại, vuốt ve đùi anh Thư bắt đầu nghỉ ngơi. Anh Thư mở to mắt nhìn vị trí đồng hồ treo tường, quay đầu nói với ba, ba, dì giúp việc sắp đến rồi. Ba đang hưởng thụ cảm giác từ đôi chân mang vớ của anh Thư truyền đến tay, nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút bực bội. Tiếp theo, ông vỗ vỗ vào mông anh Thư nói, Thư ơi, con quỳ xuống, ba từ phía sau, như vậy nhanh nhất. Anh Thư nghe xong, vừa định đứng dậy, lại bị ba kéo xuống một cái, cô ấy bị con cặc của ba thúc cho kêu lên một tiếng. Ba di chuyển chân anh Thư đang đặt trên ghế sofa xuống. Cô ấy hiểu ý ba, ông không muốn cặc rời khỏi lồn cô ấy, ông muốn cắm vào mà đổi tư thế. Anh Thư từ từ đặt chân xuống đất, người bắt đầu nghiêng về phía trước chuẩn bị đứng lên, nhưng động tác rất chậm. Ba dùng tay nắm lấy hông cô ấy, vẫn duy trì tư thế cắm vào, cùng anh Thư đồng bộ đứng dậy. Hai người phối hợp thật ăn ý, không để cho con cặc của ba tuột ra khỏi lồn cô ấy. Anh Thư tay chống lên mặt bàn trà, chổng mông lên đứng trên mặt đất quay lưng về phía ba. Ông vịn vào hông cô ấy bắt đầu thúc tới lui. Nhưng khoảng cách giữa bàn trà và sofa không lớn, ba thúc cho anh Thư không thể không tiến về phía trước. Cô ấy có lẽ cảm thấy cúi người như vậy không thoải mái, cô ấy lại đứng thẳng người dậy, vẫn duy trì tư thế bị ba cắm vào, đi về phía chiếc ghế đôi mà tối qua tôi đã trốn sau nó. Ba hiểu mục đích của anh Thư, tiếp tục giữ tư thế cắm vào nhưng không cử động. Tư thế này rất khó, hai người phải phối hợp tốt, vừa muốn đi về phía trước, lại vừa phải giữ cho lúc cặc rút ra không thể hoàn toàn tuột ra ngoài. Cho nên di chuyển tương đối chậm, may mắn là cũng chỉ có 4 bước chân. Anh Thư từ từ quỳ gối lên chiếc ghế sofa đôi, đặt cánh tay lên lưng ghế, eo hạ xuống, mông vểnh lên, cho ba một tư thế thoải mái nhất. Biểu cảm của ba lúc này thật sự kinh người. Ông mặt đỏ không chịu được, vẻ mặt kích động và hưng phấn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Có lẽ là đã bị sự phối hợp ăn ý của anh Thư kích thích. Ông đợi cô ấy nằm úp sấp xong, lập tức đã nắm lấy hông cô ấy bắt đầu đâm và rút rất nhanh, tiếng rên của anh Thư so với lúc ngồi trên ghế sofa lớn hơn rất nhiều. Có thể vì anh Thư vốn không muốn làm tình, chỉ là bị hành động của ba kích thích, nên cô ấy không lên đỉnh lần nữa. Cho đến khi hai người nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, ba tăng tốc xuất tinh, anh Thư đều không lên đỉnh lần nào nữa. Tôi mở camera phòng của con, điều chỉnh thời gian, nhìn thấy anh Thư để lộ phía dưới, quần xì líp lệch sang một bên chạy vào, ôm lấy đứa nhỏ không ngừng an ủi, biểu cảm có chút áy náy. Ba đi vào, biểu cảm cũng rất áy náy, không ngừng nhìn đứa nhỏ, sờ mặt nó. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, ba đi ra ngoài. Anh Thư lập tức dùng một tay từ phía sau kéo quần xì líp về lại, sau đó kéo đầm xuống, còn ôm đứa nhỏ đi ra xa cửa mấy bước. Đợi hạ đầm xuống, cô ấy cúi đầu nhìn mấy lần, phát hiện không có vấn đề gì mới ôm đứa nhỏ đi về phía cửa, lúc này dì giúp việc đã vào. Nếu dì giúp việc đến sớm hơn 2 phút, có khả năng ở ngoài cửa có thể nghe được tiếng rên của anh Thư rồi. Tôi thay hai người họ mà toát cả mồ hôi, anh Thư và dì giúp việc cùng nhau dọn dẹp cho con xong. Lại dặn dò một vài việc rồi vội vã ra cửa đi làm. Lúc đi, ba đi theo sau anh Thư, xem ra còn muốn ra ngoài tiễn cô ấy một chút, nhưng cô ấy không quay đầu lại nhìn ba, mà trực tiếp đóng cửa lại. Ba đứng ngây người trước cánh cửa đã đóng, sau đó ảo não tự vả vào mặt mình một cái. Tôi đóng video lại, thở dài một hơi. May quá, anh Thư và ba cũng không có phát triển tình cảm vượt qua tôi. Chuyện sáng nay chỉ là một tai nạn mà thôi. Tôi nhìn con cặc cứng như sắt của mình, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tôi cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho anh Thư, nhưng lại không có cớ gì tốt. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên, tôi vừa thấy, dĩ nhiên là anh Thư gọi đến. Tính thời gian, cô ấy chắc là mới ra khỏi cổng khu nhà. Tôi nghe máy, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, sao vậy? Vợ. Anh Thư ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy và tiếng gió khi đi đường. Đợi hơn 10 giây, cô ấy mới dùng giọng có chút nghẹn ngào nói, chồng ơi, xin lỗi. Chồng ơi, em, xin lỗi. Trong lòng tôi đột nhiên không còn chút khó chịu nào nữa, ngược lại cảm thấy rất có lỗi với anh Thư. Bộ dạng thảm hại của tôi tối hôm qua đã làm cô ấy cảm thấy tội lỗi, sáng nay lại làm tình với ba, làm cho cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi, cảm xúc áy náy và tự trách so với trước đây mãnh liệt hơn rất nhiều, đến nỗi cô ấy cũng không còn giấu giếm tôi nữa, mà điều đầu tiên nghĩ đến là nói lời xin lỗi với tôi. Tôi lập tức hỏi, sao vậy em? Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xin lỗi anh? Không sao đâu, nói cho anh biết đi. Anh Thư tuy rằng không khóc, nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, chồng ơi, sáng nay, em và ba cái đó. Em không phải cố ý, thật sự. Xin lỗi. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi an ủi cô ấy, gì? Không phải chứ, kích thích quá, có ghi âm không? Vợ ơi, sao em lại đột nhiên áy náy vậy? Em có biết không, bây giờ con cặc của anh cứng thành cái dạng gì rồi? Nghe giọng điệu không hề để tâm và cảm giác hưng phấn của tôi. Giọng của anh Thư hơi khôi phục lại một chút, cô ấy nói, chồng ơi, không được anh đồng ý, em cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng sáng nay, thật sự là một tai nạn. Ba đột nhiên liền, muốn, em không có cách nào từ chối. Chương 42